Trần Tịch nhất thời phục hồi tinh thần lại. Đi ngươi sẽ biết. Vu Tuyết Thiện cười thần bí. Ha ha ha, vậy các ngươi đi thôi, ta có thể chịu đủ lắm rồi cái kia địa phương quỷ quái, không nữa muốn đặt chân một bước. Thiết Vân Hải thấy này, nhưng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác tự, cười to lên. Điều này làm cho Trần Tịch lông mày nhíu lại, lẽ nào trong đó còn có cái gì mê hoặc hay sao? Vu. Không chờ hắn phản ứng, Vu Tuyết Thiện tay áo bào vung lên, một luồng bàng bạc đại lực bao phủ lại Trần Tịch. Sau một khắc, hắn cùng Vu Tuyết Thiện liền cùng nhau biến mất tại chỗ. Một tòa cổ xưa thạch tháp sừng sững, toàn thân nằm dày đặc năm tháng loang lổ vết tích, tự trải qua vô ngần mưa gió gột rửa, trang túc mà nguy nga. Nó đứng sững ở mênh mông biển mây bên trong, một vòng do kim ô biến thành liệt nhật huyền không, tung xuống vàng rực rỡ ánh sáng lộng lẫy, đem cái kia cổ lao thạch tháp nhiễm phải một tầng huy hoàng hơi thở thần thánh. Khi làm Trần Tịch tầm nhìn khôi phục thì liền đến khu này biển mây bên trong, nhìn thấy này một tòa thạch tháp. Này tháp tên chính là Khai Nguyên, là do sư tôn năm đó tự mình mở ra, chuyên môn vì là đệ tử trong môn tu hành chuẩn bị. Vu Tuyết Thiện đứng ở một bên, mang theo cảm khái nói, năm đó ta giống như ngươi là tổ thần cảnh thì, liền từng ở đây tu hành quá, lần này ngươi tiến vào bên trong, nói không chắc vẫn có thể nhìn thấy năm đó ta ở trong đó lưu lại dấu ấn đại đạo. Khai Thiên Tháp. Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi bay lên một vệt chờ mong. Tiểu sư đệ, này Khai Nguyên Tháp chỉ có chúng ta Thần Diễn Sơn truyền nhân mới có thể đặt chân trong đó. Vu Tuyết Thiện bỗng nhiên mở miệng. Trần Tịch nhất thời phản ứng lại, vỗ trán một cái, cười nói, nếu không có đại sư huynh nhắc nhở, suýt chút nữa liền đã quên việc này. Nói, hắn tay háo bảo vung lên, ánh sáng thần thánh tràn ngập, đột nhiên hiện ra Diệp Diễm, Lao Bạch, Tiểu Bảo bọn họ ba người bóng người. Đây là nơi nào? Ba người bọn hắn tất cả đều nghi hoặc, ngơ ngẩn không ngớt. Tự nhiên là Thần Diễn Sơn. Trần Tịch cười cợt, nhanh chóng đem tình huống nói một lần, lúc này mới lệnh Diệp Diễm bọn họ phản ứng lại. Xin chào đại tiên sinh. Diệp Diễm hướng một bên Vu Tuyết Thiện cung kính hành lễ. Tiểu Bảo nhe răng trợn mắt cười cợt, coi như chào. Cho tới Lao Bạch, hai cánh phụ bối, một bộ bình chân như vại răng dấp, tự hồn nhiên không muốn ở Vu Tuyết Thiện trước người cúi đầu. Vu Tuyết Thiện mỉm cười gật đầu, chợt hướng Trần Tịch nói, còn kém một cái. Trần Tịch mở ra, có chút không rõ. Vu Tuyết Thiện chỉ Trần Tịch lỗ thai. Trần Tịch nhất thời thần sắc đọc lại, chính mình làm sao đã quên còn có nàng. Hắn tay nâng lỗ thai, cẩn thận lấy ra một cái chỉ có cao khoảng gang tay tiểu mỹ nhân đến, khuôn mặt tuấn tú thoát tục, hai con mắt khép kín, tự đang ngủ say. Nay thình lình chính là cái kia thái cổ khuẩn tộc tiểu công chúa A Lương. Năm đó ở từ mạt pháp chi vực đi tới tuyết mặc vực thì, bởi vì cứu trợ Trần Tịch, A Lương mạnh mẽ cản Diệp Diễm một đòn toàn lực, cuối cùng tuy tiếp tục sống sót, nhưng vẫn rơi vào hôn mê, thì đến nỗi hiện tại cũng chưa từng tỉnh lại. Nhìn thấy A Lương, Diệp Diễm ngớ ngẩn, vẻ mặt nhất thời có chút không dễ chịu, nàng nhưng là tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Ta. Diệp Diễm há mồm ngôn ngữ. Trần Tịch nhưng là phất phất tay, chuyện lúc trước đều đã quá khứ, không cần nhắc lại. Đem nàng giao cho ta đi. Vu Tuyết Thiện ôn hòa nở nụ cười, từ Trần Tịch trong tay tiếp nhận A Lương, hơi đánh lượng, liền tức mang theo kinh ngạc nói, không nghĩ tới, tiểu nha đầu này càng thu được thái cổ khuẩn tộc chân truyền cựu tử bách luyện quyết, chờ nàng khi tỉnh lại. Tu Vi chỉ sợ muốn phát sinh một hồi lột sắc kinh người. Nói đến đây, hắn hướng Trần Tịch nói, tiểu sư đệ không cần phải lo lắng, tiểu nha đầu này nhưng là nhân họa đắc phúc, không có quá đáng lo. Trần Tịch dám thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại là xấu hổ, lại là ung dung, những năm này hắn quá bận rộn chuyện của chính mình, càng là suýt chút nữa đã quên A Lương, thực tại có chút không nên. Được rồi, ngươi này liền tiến vào Khai Nguyên Tháp đi, đế thuấn sư thúc liền tọa trấn trong đó. Đến lúc đó hắn thì sẽ chỉ điểm ngươi nên tu luyện như thế nào. Còn những bằng hữu này của ngươi, liền tạm thời an cư ở Thần Diễn Sơn, ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì. Vu Tuyết Thiện cười dặn dò. Vậy làm phiền đại sư huynh. Trần Tịch chắp tay. Đi thôi, các loại, chờ, luận đạo thi đấu lúc bắt đầu, ta thì sẽ đến đây thông báo ngươi. Vu Tuyết Thiện dứt lời, tay áo bào vung lên, đã là mang theo Diệp Diễm, Lao Bạch, Tiểu Bảo cùng A Lương đột nhiên rời đi, biến mất không còn tăm hơi. Trần Tịch không chần chờ, bóng người lóe lên, đã đẩy cửa tiến vào đến cái kia Khai Nguyên Tháp bên trong. Lệnh Trần Tịch bất ngờ chính là, cái kia Khai Nguyên Tháp bên trong, càng là một vùng sao trời. Từng viên một ngôi sao bày ra trong đó, nhưng là bất động, mỗi một viên tinh thần đều thích ra khác hẳn không giống đại đạo khí. Càng lệnh Trần Tịch chấn động chính là, những kia đại đạo khí giống như thật, hiện ra xích, chanh, hoảng, lục, thanh, lam, tử. Chờ chút mỹ lệ nhiều màu sắc. Người chính là Trần Tịch. Một đạo lãnh đạm như nước thanh âm vang lên. Trần Tịch quay đầu, liền nhìn thấy ở tinh không một bên, nở rộ một đóa sen xanh, một đạo thon dài vĩ đại bóng người chính khoanh chân ngồi ở trong đó. Hắn người mặc ma hôi pháp bảo, đầu đội tử kim bảo, eo tích như cây cột chống trời, hai vai tự vắt ngang dãy núi, khuôn mặt thanh kỳ cổ kính, tất cả đều là cương nghị trầm ngưng vẻ. Xa xa vừa nhìn, liền phảng phất như nhìn thấy không phải một người, mà là một vị tọa trấn sơn hà tạo hóa, khí thế vô lượng, hùng vĩ vô thượng. Vẹn vẹn một chút, liền để Trần Tịch run lên trong lòng, tự nhiên bay lên một luồng kính nể tâm tình đến, thậm chí có một loại thành kính cúng bái kích động. Hắn biết rõ, điều này là bởi vì tu vi của chính mình cùng đối phương cách biệt quá xa duyên cơ tạo thành, tâm thần không tự chủ liền bị đối phương khí thế thu hút. Mà phải biết, mặc dù là đối mặt đại sư huynh Vu Tuyết Thiện bực này đạo chủ cảnh tồn tại, Trần Tịch đều cũng không có sâu như vậy được chấn động quá. Không thể nghi ngờ, vị này tướng mạo huy nghiêm cương nghị, khí thế như thông thiên tạo hóa chủ giống như ông lão, chính là thần diễn sơn hai tổ sư, Đế Thuấn. Đệ tử Trần Tịch, bái kiến sư thúc. Trần Tịch hít sâu một hơi, không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Đế Thuấn con ngươi như nhật nguyệt, phun trào sâu thẳm đạo vận, hắn nhìn chăm chú Trần Tịch hồi lâu, khóe môi không khỏi nổi lên một vệt ý cười, rất tốt tiểu tử, không trách có thể thu được Phục Hy sư huynh động phủ truyền thừa, liên quan với chuyện của ngươi, Tuyết Thiện sư điệt đều đã nói với ta, nếu đã trở về tông môn, liền tĩnh tâm tu đạo, không cần lại vì là ngoại giới tục sự mà ưu phiền. Sư thúc giáo huấn chính là. Trần Tịch tuy rằng tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, có thể đối mặt như vậy một vị cấp độ hóa thạch sống lao già thì, như trước khó tránh khỏi có chút câu nệ. Điều này cũng hết cách rồi, đối phương khí thế nhìn như vô hình, nhưng trực chống đỡ lòng người, căn bản là khiến người ta khó có thể chống đỡ. Này khai nguyên tháp bên trong, mỗi một viên tinh thần đều là do một loại đại đạo luyện hóa mà thành, ở tại trên tu luyện, có thể thu được thần hiệu khó tin. Đế Thuấn không có quá nhiều phí lời, nói thẳng, bất quá, muốn ở tại trên tu luyện, nhưng nhất định phải chịu đựng đại đạo ép thân nỗi khổ. Ngươi có thể chịu đựng áp bức lực lượng càng nhiều, tu hành thì thu được chỗ tốt liền càng nhiều. Thì ra là như vậy. Trần Tịch giờ mới hiểu được, nay một hồi tu hành cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ngươi xem, khai nguyên tháp bên trong bao trùm đại đạo ngôi sao 3.000 dặm, càng đi nơi sâu xa, đại đạo áp bức lực lượng liền càng lớn. Ngươi tiến vào bên trong, tìm kiếm thích hợp bản thân tu hành một ngôi sao liền là đủ, tuyệt đối không thể cậy mạnh, bằng không chỉ có thể thai hại vô ích. Đế Thuấn ánh mắt xa xa nhìn xa xa tinh không, năm đó, sư huynh ngươi Vu Tuyết Thiện từng lấy tổ thần cảnh đại viên mãn phong thái, đặt chân 2.700 dặm nơi một ngôi sao trên tu hành, một lần thăng cấp đế quân cảnh, phá quan mà ra, thành tựu vực chủ vị trí. Sư huynh ngươi Đường Nhàn, năm đó thì lại đặt chân 2.500 dặm nơi một ngôi sao trên tu hành, phá quan mà ra thì, tương tự đã trở thành một tên đế quân tồn tại. Ngươi bây giờ chỉ là tổ thần hậu kỳ. Nói vậy là vì là thăng cấp tổ thần đại viên mãn cảnh mà đến, ghi nhớ kỹ không thể tham công liều lĩnh, ta kiến nghị ngươi có thể lựa chọn ở 2.000 dặm nơi bên trong một ngôi sao tiến tới hành tu hành. Đế Thuấn ngôn từ bình thản, đêm này khai nguyên tháp bên trong tất cả tự thuật một lần. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Trần Tịch lần thứ hai chắp tay. Đi thôi, không nên trì hoãn thời gian, này thần đạo con đường, nhìn như nắm giữ vô ngần tuổi thọ có thể cung làm hao mòn, thế nhưng muốn đặt chân đại đạo chi phần cuối, tranh tài với trời. Một bước chậm, thì lại từng bước chậm, nhất định sẽ bỏ mất không ít cơ duyên. Đế Thuấn nhắc nhở, liền giống với cái kia hỗn loạn gì, nếu ngươi bây giờ chỉ là linh thần cảnh tu vi, chỉ sợ lần này liền đoạn không cách nào tiến vào bên trong, nếu như không có pháp tiến vào bên trong, cũng là mang ý nghĩa, chờ ngươi sau đó muốn thăng cấp đế quân cảnh thì, muốn mở ra vực giới lực lượng, thành tựu vực chủ vị trí, nhưng là không cơ hội gì. Trần Tịch chấn động trong lòng, ánh mắt kiên định nói, sư thúc yên tâm. Đệ tử tự nhiên ở con đường trên toàn lực ứng phó, làm hết sức. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, xoay người hướng cái kia một mảnh nằm dậy đặc từng viên một đại đạo ngôi sao khu vực bên trong bước đi. Chương 1827, ý chí dấu ấn. Chương 1827, ý chí dấu ấn. Cảm tạ huynh đệ Nhâm Hoàn Vũ khen thưởng cổ động. Rầm. Ánh sao lưu chuyển, như gợn sóng thủy triều, mỹ lệ huy hoàng. Nhìn như mỹ lệ, nhưng những ánh sao kia nhưng đều là do đại đạo khí biến thành. Đầy giấy khủng bố áp bức lực lượng. Trần Tịch tiến lên bóng người vẹn vẹn chỉ là hơi ngưng lại, tựa như đồng nhất chỉ qua lại trong dòng nước ngầm con cá giống như, kế tục hướng phía trước. Những này đại đạo khí rất đặc biệt, tinh khiết, dày nặng, nguyên thủy, đối với tìm hiểu đại đạo có khó mà tin nổi diệu dụng. Ở trong đó tu hành, liền khác nào ngồi ở đại đạo bên trong, bất kể là cả người, vẫn là ngũ quan, giác quan thứ 6, đều cũng có thể rõ ràng quan sát đến khí tức của đại đạo, nhịp điệu, biến hóa. Thậm chí còn hạt nhân ảo diệu. Bất quá, cùng với làm bạn còn có đại đạo khí thiên nhiên có uy thế. Đại đạo khí càng là tinh khiết nguyên thủy, có áp bức lực lượng liền càng cường đại, không đơn thuần chỉ là đối với thân thể áp bức, càng đối với người tu đạo linh hồn, đạo tâm có rất lớn kinh sợ. Này khai nguyên tháp bên trong bao trùm 3.000 dặm đại đạo ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều là do đại đạo khí luyện chế, càng đi nơi sâu xa, ngôi sao trên ẩn chứa đại đạo khí liền càng tinh khiết hơn, sản sinh uy thế tự nhiên cũng là càng mạnh. Chính như vị kia thần diễn sơn hai tổ sư đế thuần nói, ở đây tu hành xác thực có thể thu được khó mà tin nổi diệu dụng, mà lại càng đi nơi sâu xa, thu được chỗ tốt lại càng lớn, nhưng liền xem ngươi có bao nhiêu chống đỡ đại đạo uy thế năng lực. Rầm rầm. Theo thâm nhập, trong tinh vực thả ra đại đạo uy thế càng ngày càng mạnh, như dâng trào như nước thủy triều, bắt đầu không ngừng xung kích trần tịch. Thân tâm của hắn, linh hồn tất cả đều được tới trình độ nhất định áp chế, cảm nhận được một loại áp lực. Nhưng trần tịch tốc độ vẫn chưa chút nào hạ thấp, như trước kéo dài bay về đáng trước độn. Chỉ có điều, hắn đã bắt đầu vận chuyển quanh thân sức mạnh, bắt đầu chống đỡ cùng hóa giải đến từ bốn phương tám hướng áp bức lực lượng. 300 dặm, 500 dặm, 1000 dặm. Dọc theo đường đi, trần tịch quanh thân thần lực dâng trào tuần hoàn, phóng thích từng sợi đạo quang, diễn hóa thành phù văn tối nghĩa, bảo vệ quanh ở hắn trên dưới quanh người, khí thế bệ nghệ trùng thiên. Xa xa nhìn tới, cả người hắn như một đạo hóng ánh lưu quang, xé rách bầu trời, nghiền ép đại đạo thủy triều mà đi, cảnh tượng thật là đồ sộ. Thời khắc này vì chống đỡ cái kia không ngừng vọt tới đại đạo áp lực, hắn vận chuyển sức mạnh, nếu là dùng để chiến đấu, đều đủ để ung dung chấn áp một tên hàng đầu cấp độ tổ thần cảnh cường giả. Ồ, là vị sư huynh kia lại đến đây khai nguyên tháp tu hành. Tốc độ thật là đáng sợ, càng không có bất kỳ suy giảm dấu hiệu, chẳng lẽ là Hoa Nghiêm sư huynh? Không đúng, Hoa Nghiêm sư huynh trước đây không lâu mới rời khỏi, muốn lại tiến vào khai nguyên tháp, ít nhất cần đợi thêm hậu ngàn năm lâu dài. Không phải Hoa Nghiêm sư huynh, hắn là ai? Chúng ta thần diễn sơn trong các đệ tử đời thứ ba, thật giống cũng không người này. Khi, làm, trần tịch đến vùng tinh vực này 1,800 dặm nơi thì, xa xa mà, liền nghe được một trận sóng ý niệm sản sinh. Trần tịch ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy phụ cận một mảnh ngôi sao trên, linh tinh khoanh chân ngồi ở lần lượt từng bóng người, ước chừng hơn 10 cái, nữ có nam có, từng cái tất cả đều có tổ thần cảnh tu vi. Hiển nhiên, bọn họ hẳn là chính là thần diễn sơn ba tổ sư văn đạo chân một mạch đệ tử đời ba. Bọn họ nhìn thấy trần tịch, giờ khác này tất cả đều đình chỉ tu luyện, có chút kinh ngạc nhìn sang, tất cả đều đoán không ra thân phận của trần tịch lai lịch. Đối với ở đây, trần tịch chỉ là cười cợt, vẫn chưa trì hoãn, bóng người lóe lên liền tiếp tục hướng tròm sao kia nơi càng sâu lao đi. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, thấy này, những đệ tử kia tất cả đều càng ngạc nhiên, bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Đi lên trước nữa cách đó không xa, chính là vùng tinh vực này 2.000 dặm nơi. Liên giống với một cái ranh giới, cái kia 2.000 dặm nơi cũng là một cửa ải. Đến nơi đó sau khi gặp được đại đạo áp bức lực lượng sẽ đột nhiên tăng gấp đôi tăng lên, không phải nắm giữ tuyệt thế kinh diễm căn cốt cùng vững chắc hồn dày vô cùng thực lực. Một khi đi nhầm vào trong đó, nhất định sẽ bị mạnh mẽ đẩy lui trở về. Nhìn thấy trần tịch dường như đối với này hồn nhiên không biết giống như, tiếp tục tiến lên, không ít đệ tử ngạc nhiên sau khi không khỏi có chút xem trò vui tâm thái, tự muốn xem một chút trần tịch sẽ tao ngộ bao nhiêu chật vật. Quả nhiên, không ra bọn họ sở liệu, ở trong tầm mắt của bọn họ, trần tịch bóng người ở cái kia 2.000 dặm nơi thì, đột nhiên hơi ngưng lại, tự rơi vào đầm lầy, tốc độ chỉ đột lên. Điều này làm cho bọn họ tất cả đều nở nụ cười, bọn họ lúc trước đến đây thì, tuy nhiên từng ăn qua loại này vị đắng, rõ ràng cái kia 2.000 dặm càng sâu tinh vực, không phải là bất luận người nào đều có thể bước vào. Nhưng nét cười của bọn họ vẹn vẹn xuất hiện nháy mắt, liền cương cố ở trên mặt. Bởi vì trong nháy mắt, bọn họ trong thai đột nhiên sản sinh một tiếng nổ vang, sau một khắc, trần tịch bóng người tựa như mũi tên rời cung, nhảy vào đến cái kia bên ngoài 2.000 dặm trong tinh vực. Điều này làm cho những đệ tử kia tất cả đều ngạc nhiên, khó có thể tin. Cái tên này nơi nào nhô ra, dựa vào tổ thần hậu kỳ thực lực, nhưng lại có thể nhảy vào bên ngoài 2.000 dặm tinh vực, thực lực này vừa thực ghê gớm cực điểm. Có người thán phục: "Vị sư huynh kia, xin hỏi ngài thật tính đại danh, lại là trong môn phái vị tiền bối nào môn hạ đệ tử? Vì sao trước chưa bao giờ từng gặp ngài?" Cũng có người không nhịn được truyền âm, xa xa khuyết tán mà đi, muốn biết trần tịch lai lịch. "Ta tên Trần Tịch, đây là lần thứ nhất trở về tông môn, tính ra, các ngươi nên xưng hô ta sư thúc tổ mới đúng, an tâm tu luyện đi, không nên vì vậy mà phân tâm." Trần Tịch cái kia hờ hững âm thanh truyền tới, khiến cho đến những đệ tử kia tất cả đều cả người cứng đờ. "Trần Tịch, hắn là ai? Hắn lại dám ở trước mặt chúng ta lấy sư thúc tổ thân phận tự xưng? Ngu dốt! Lẽ nào ngươi đã quên, hồi trước Vu Tuyết Thiện sư bá tổ từng nhắc qua vị này Trần Tịch sư thúc tổ, nói hắn gần đây liền đem trở về tông môn, chỉ là không nghĩ tới, vị này Trần Tịch sư thúc tổ thì đã trở về. A, hắn chính là vị tiểu sư thúc kia tổ." Chỉ là, hắn tu vi sao chỉ có tổ thần hậu kỳ? Người đây liền không hiểu, vị tiểu sư thúc này tổ chính là đến từ tam giới bên trong, tu hành đến nay mới bất quá hơn ngàn năm năm tháng mà thôi. Trên thời gian ngàn năm, đã đạt tới tổ thần hậu kỳ. Nay nay chuyện này, tư chất tu luyện cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên rồi. Phóng tầm mắt cả cổ thần vực bên trong, chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái có thể cùng chúng ta vị tiểu sư thúc này tổ sánh vai. Khi, làm, rõ ràng Trần Tịch lai lịch sau, một đám đệ tử đời ba tất cả đều khiếp sợ không thôi. An tâm tu luyện. Không nghe tiểu sư thúc tổ lời nói mới rồi sao, cả kinh một xạ, còn thể thống gì. Liền các ngươi như vậy đạo tâm, khi nào có thể đạt đến tiểu sư thúc tổ như vậy độ cao. Có người trầm giọng quát lớn, nhất thời áp chế lại có âm thanh, khiến cho không ít đệ tử tất cả đều xấu hổ không ngớt, dồn dập không cần phải nhiều lời nữa, tập trung ý chí, một lần nữa đả tọa tiến hành tu hành. À, ta ngược lại thật ra đã quên, tên tiểu tử này mệnh cách khó lường, thực lực chân thật cũng là không cách nào theo lẽ thường đến cân nhắc. Khai nguyên tháp lối vào, khoanh chân ngồi ở đó một đóa tinh không thanh liên trên hai tổ sư đế thuấn ánh mắt xa xa nhìn xa xa, cương nghị uy nghiêm cổ kính dung nhan trên nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Trước hắn từng kiến nghị Trần Tịch ở 2000 dặm bên trong tinh vực, lựa chọn một ngôi sao tu hành, có thể Trần Tịch bây giờ biểu hiện, hiển nhiên để hắn có chút bất ngờ. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, 2.100 dặm, 2.300 dặm. Trần Tịch tiến lên tốc độ từ từ trì hoãn, cho đến sau đó, đã cùng sải bước đi thong thả không khác nhau gì cả. Lúc này hắn, sắc mặt nghiêm túc nghiêm nghị, đã vận chuyển toàn bộ tu vi, quanh thân ánh sáng thần thánh hương hực. Cả người như một vầng mặt trời chói chang ở trong tinh không chậm rãi chuyển rời. Áp lực quá to lớn rồi. Cái kia đại đạo khí có mặt khắp nơi, bàng bạc vô lượng, không ngừng đè ép mà đến, sản sinh uy lực quả thực so với cùng cái kia thần viện trưởng ấn đệ tử Thác Bạt Xuyên chiến đấu đều khó khăn mấy chục lần. Năm đó, sư huynh ngươi Vu Tuyết Thiện từng lấy tổ thần cảnh đại viên mãn phong thái, đặt chân 2.700 dặm nơi một ngôi sao trên, một lần thăng cấp đế quân cảnh. Thời khắc này, Trần Tịch trong lòng không hiểu ra sao mà vang lên hai tổ sư đế thuấn câu nói đó. Chật, hắn lại nghĩ tới ở đến đây khai nguyên tháp thì, đại sư huynh Vu Tuyết Thiện từng cười nói lên quá, hắn lúc trước ở khai nguyên tháp bên trong tu hành thì, từng lưu lại một đạo dấu ấn đại đạo. Dù như thế nào, nhất định phải đi xem đại sư huynh năm đó chỗ tu hành, hắn có thể làm được, ta tự nhiên cũng có thể. Trần Tịch hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, đông nhiên một ngôi sao gây nên Trần Tịch chú ý. Cái kia một ngôi sao toàn thân ngăm đen, khác nào một viên đại thiết cầu tự, thả ra lạnh lẽo như kim loại ánh sáng thần thánh. Nay cũng không tính là gì, để Trần Tịch yên lặng chính là, từ cái kia một ngôi sao trên hắn càng cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, tựa hồ cùng Tam sư huynh Thiết Vân Hải khí tức giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, nơi này chính là lúc trước Tam sư huynh chỗ tu hành? Trần Tịch suy tư, hắn cất bước quá khứ, quả nhiên liền nhìn thấy, ở hành tinh này trên một ngọn núi, dấu ấn một nhóm thiết họa ngân câu đại tự, đạo chi kiên không thể gãy. Đạo chi lợi, không thể đỡ. Phía dưới còn có một cái ký tên, Phục Hy Tổ Sư một mạch Tam Đệ Thiết Vân Hải. Quả thế. Trần Tịch nhìn chăm chú cái kia một nhóm chữ, nhưng trong lòng là bị xúc động mạnh, bởi vì cái kia chữ viết bên trong, có một luồng mạnh mẽ ý chí dấu ấn, cẩn thận quan sát, thậm chí có thể từ bên trong tìm hiểu ra rất nhiều thần diệu đạo vận đi ra. Đây chính là Tam Sư Huynh ở đây bế quan sau, tìm hiểu ra một ít cảm ngộ, luận cùng giá trị, không thua gì một bộ tuyệt thế truyền thừa. Trần Tịch nhìn chăm chú chốc lát, liền xoay người mà đi, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, một viên tử ngôi sao màu vàng lần thứ hai gây nên Trần Tịch chú ý, nó ở vào vùng tinh vực này 2.400 dặm nơi, cực kỳ đặc biệt, xa xa nhìn tới, có một luồng mênh mông tử khí từ ngôi sao trên sông lên tận trời, phóng thích như mưa ánh vàng, rất là bao la. Ở tại trên, đứng sừng sững một phương bia đá, trên bia đá dấu ấn ba đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm bên trong đều ẩn chứa một luồng ép người nói chi đại thế. Đệ nhất kiếm, như quỷ thần giá lâm, thấm nhuần càn khôn. Kiếm thứ hai, như miểu minh huyền cơ, mịt mở. Kiếm thứ ba, thì lại bình thản không có gì lạ, không có chương pháp gì có thể nói, nhưng ánh mắt nhìn tới, nhưng lệnh Trần Tịch trong lòng dùng mình, uy lực này, đã rõ ràng nắm giữ kiếm hoàng tầng 2 chi vận. Ký tên là, Văn Đạo Chân Tổ Sư một mạch đệ tử đời ba Hoa Nghiêm. Không nghĩ tới, tông môn trong đệ tam đại đệ tử, không ngờ có người đem kiếm đạo đạt tới mức độ này, thực tại ghê gớm. Trần Tịch trong lòng cảm khái, phát hiện thần diễn sơn truyền nhân bên trong, bất kể là dòng dõi kia, hầu như cũng không tìm tới một cái tầm thường ý nghĩa trên thiên tài. Bởi vì bọn họ hầu như từng cái khác nào quái vật giống như, cường vô cùng khó tin. Mà này, hay là mới là thần diễn sơn chân chính gốc gác vị trí, đệ tử tuy ít, có thể mỗi một người đều có kinh thiên vĩ địa uy năng, cái thế kinh diễm phong thái. Thấu chương xong. Chương 1828, kinh động tổ sư. Chương 1828, kinh động tổ sư. Không có quá nhiều cảm khái, Trần Tịch tiếp tục tiến lên. Hắn giờ khắc này nhìn như nhàn nhã, kỳ thực chịu đựng khủng bố cực kỳ đại đạo áp bức lực lượng, này từ hắn cái kia nghiêm túc vẻ mặt cùng cái kia chậm chạp tiến lên bước tiến bên trong liền có thể thấy được một chút manh mối. Ầm ầm ầm. Đại đạo khí sản sinh uy thế càng ngày càng khủng bố, càng sinh ra dường như sấm sét oanh tiếng nổ, vang vọng khắp nơi. Oanh một tiếng, Trần Tịch chỉ cảm thấy cả người chấn động, như tao 10 vạn thần sơn quét ngang, cả người một lảo đảo, suýt chút nữa bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Càng ngày càng khó. Trần Tịch trong con ngươi thần mang lần trốn, nhìn chăm chú tinh vực nơi sâu xa chốc lát, đột nhiên cắn răng một cái, lần thứ hai hướng phía trước bước đi. Áp lực càng lúc càng lớn, thân hồn cùng đạo tâm đều đụng phải một luồng cực hạn áp bức, khiến cho Trần Tịch hầu như có một loại chết chìm cảm giác nghẹn thở. Thời khắc này hắn đã đem hết toàn lực, có thể đi tới động tác nhưng càng ngày càng chậm, càng ngày càng gian nan. 2,500 dặm. Đến lúc này, Trần Tịch cả người xương đều phát sinh một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát, mỗi một tấc lỗ chân lông bên trong tràn ngập ra ánh sáng thần thánh kịch liệt gọn sóng, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Cũng là ở trong nháy mắt này, hắn lần thứ hai nhìn thấy một viên tỏa ra chú ý chí dấu ấn khí tức ngôi sao. Kỳ thực, này một trên đường hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy tương tự như vậy ngôi sao, có Tam sư huynh Thiết Vân Hải, có cái kia Văn Đạo chân tổ sư một mạch đệ tử đời thứ ba Hoa Nghiêm, cũng có một chút những đệ tử khác lưu lại ý chí dấu ấn. Thế nhưng tất cả những thứ này, càng đều không thể cùng trước mắt này một ngôi sao trên ý chí dấu ấn so với. Hành tinh này toàn thân như băng tuyết, bóng ánh long lanh, thả ra chói mắt băng hàn khí, vẹn vẹn nhìn tới một chút, cũng làm cho Trần Tịch toàn thân da thịt có một loại thấu xương giống như lạnh giá cảm giác, có vẻ khiếp người cực kỳ. Ở trên hành tinh này, có một mảnh ý hồ nước màu xanh lam, bên trong hồ nước băng tuyết bao trùm, từng con có to bằng bàn tay màu đen thuyền giấy trôi nổi ở bên trong hồ nước, ở băng tuyết bên trong chập chờn, có vẻ không hề bắt mắt chút nào. Có thể Trần Tịch ánh mắt, nhưng là lập tức bị này con màu đen thuyền nhỏ hấp dẫn. Nó quá mức đặc biệt, toàn thân đen kịt như vĩnh dạ, nhìn như nhỏ bé cực kỳ, có thể bất luận người nào chỉ cần nhìn lên một chút, sẽ bằng sinh một luồng rộng lớn, hùng vi khí tức. Liên phảng phất chỉ cần này một con màu đen thuyền giấy đồng ý, liền có thể gánh chịu chư thiên vạn vật giống như. Bế quan 18 năm, hàng năm đều không giống, cười thán đại đạo mấy, vô thường tự phụ chu. Khi, làm, mắt thấy này con màu đen thuyền giấy, Trần Tịch trong đầu lặng yên vang vọng một tiếng thở dài, mang theo một vẻ xúc động thỏa mãn mùi vị. Đường nhàn. Hầu như không chút do dự mà, Trần Tịch một thoáng liền phán đoán ra, này con màu đen thuyền giấy chính là bây giờ Văn Đạo chân một mạch đại đệ tử Đường Nhàn lưu lại. Càng ở tổ thần cảnh thì, liền ngộ ra đại đạo vô thường sự hảo diệu, vị này Đường Nhàn sư huynh cũng là một vị ghê gớm nhân vật ta. Trần Tịch trong lòng xúc động. Vô thường. Thiên đạo vô thường, cố không thể miêu tả, không thể nói. Năm đó Đường Nhàn, rõ ràng trên con đường lớn nắm giữ lệnh thế nhân khó có thể với tới siêu cao ngộ tính, vì vậy ở đây bế quan thì, vừa mới có thể minh ngộ vô thường lý lẽ, một lần đột phá đế quân cảnh giới. Hiện nay, Đường Nhàn đã là một vị đạo chủ cảnh tồn tại. Cái này như sắt thép sự thực đủ để chứng minh, hắn nắm giữ tuyên cổ cùng thiên tư là biết bao siêu nhiên. Thời khắc này, Trần Tịch nhìn chăm chú cái kia màu đen thuyền giấy, lòng sinh cũng là bay lên không ít cảm ngộ, nếu có điều hoạch, không thể nói. Rầm. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được thuần hậu nhiệt lưu từ trong cơ thể trụ vũ bên trong lặng yên khuếch tán, khiến cho đến Trần Tịch nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Nguyên bản hắn đã bị cái kia có mặt khắp nơi khủng bố đại đạo lực lượng áp bức đến nửa bước khó đi. Cả người xương đều không chịu nổi gánh nặng. Nhưng lúc này, trong cơ thể càng là một lần nữa tỏa sáng một luồng hoạt bát sức mạnh, rất lớn giảm bớt hắn cả người thừa nhận áp lực, khiến cho hắn cả người cũng là một trận lung dung. Thập chân ngưỡng. Trần Tịch nhất thời phản ứng lại, nay một nguồn sức mạnh chính là chính mình trước dùng để uống thập chân ngưỡng. Dựa theo đại sư huynh Vu Tuyết Thiện lời giải thích, này thần ngưỡng bên trong ẩn chứa sức mạnh, có thể khiến chính mình ở tu hành thì thu được lớn lao ích lợi. Bây giờ phát sinh tình cảnh này, hoàn toàn vô cùng tốt chứng minh điểm này. Trần Tịch mơ hồ đoán được, chỉ sợ đại sư huynh Vu Tuyết Thiện từ lâu cân nhắc đến chính mình tiến vào Khai Nguyên Tháp sau khi sẽ gặp phải tình hình, vì vậy rất sớm vì chính mình chuẩn bị thập chân ngưỡng. Có thể nói là để tâm lương khổ, suy tính được tỉ mỉ chú đáo, khiến cho đến Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một vệt dòng nước ấm. Hắn không chần chờ, tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi, gặp được đại đạo áp bức lực lượng cũng là càng lúc càng lớn, nhưng áp lực càng lớn, trái lại để trong cơ thể cái kia thập chân nhưỡng sức mạnh được một loại phong thích, không ngừng dâng trào ra, rèn luyện quanh thân, vì là Trần Tịch cung cấp quần quận không ngừng sức mạnh. Lực lượng này cùng Thương Ngô thần thụ bên trong tuân gia thần lực không giống, không chỉ là cô động nói cơ đơn giản như vậy, mà lại còn đối với đạo tâm bản cố, thần hồn tẩm bổ tất cả đều có một loại lớn lao ích lợi. 2,600 dặm, 2,700 dặm. Khi, làm, Trần Tịch đến nơi đây thì, cả người tinh khí thần như lò lửa giống như hung hăng thiêu đốt, khí thế triệt để sôi trào, cả người trạng thái đạt đến một loại chưa từng có tầng thứ tột cùng. Thậm chí, cái kia một luồng muốn thăng cấp thời cơ lần thứ hai bắt đầu rục ra rục dịch, càng lúc càng kịch liệt. Điều này làm cho Trần Tịch rất rõ ràng, dù cho chính mình hiện tại dừng lại, lập tức liền có thể bắt tay đi xung kích cái kia tổ thần đại viên mãn cảnh giới. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là miễn cưỡng nhìn xuống. Bởi vì liền ở trong nháy mắt này, hắn lần thứ hai nhìn thấy một đạo ý chí dấu ấn. Này một đạo khí tức từ một viên xanh thẳm ngôi sao tăng lên trên lên, như một tia nước giống như, dịu dàng nhuận lượng, lưu chuyển không thôi. Ngôi sao trên có một hòn đá xanh công văn mặt ngoài, khắc dấu một nhóm chất phác cổ kính chữ viết, trên thiện nhược thủy, có mặt khắp nơi, công, địch không biết thủ, thủ, địch không biết công, vì vậy không gì không đánh được, thủ không thể hám. Ký tên Phục Hy một mạch đại đệ tử Vu Tuyết Thiện. Nói cách khác, này một ngôi sao, chính là năm đó Vu Tuyết Thiện tu hành ngộ đạo nơi. Trên thiện nhược thủy, có mặt khắp nơi, không gì không đánh được, thủ không thể hám. Trần Tịch lẩm bẩm, ở môi bên trong không ngừng lặp lại một câu nói này, trong lòng tuân ra mỗi loại không cách nào chuyển lời thể ngộ đến. Hồi lâu sau, Trần Tịch bỗng nhiên đột nhiên lay động đầu, vứt bỏ đi tất cả cảm ngộ, không lại nhìn cái kia một ngôi sao một chút, kế tục cất bước hướng phía trước bước đi. Đây là đại sư huynh Vu Tuyết Thiện nói, mà không phải đạo của hắn, có thể quan chi, nội chi, nhưng không thể cường tự hóa thành của mình. Bởi vì Trần Tịch cũng có thuộc về hắn đạo của chính mình. Quan đại đạo mà thủ kỳ tâm, đến đạo lý kỳ diệu mà chấp kỳ lộ, tiểu tử này so với năm đó Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn đều không kém bao nhiêu. Khai Nguyên Tháp lôi vào, Đế Thuấn Tổ Sư phát sinh một tiếng cảm khái. Hiển nhiên, hắn vẫn đang quan sát Trần Tịch hướng đi. Không đúng. Đông nhiên, Đế Thuấn con mắt nhắm lại, thần mang hiện ra, tiểu tử này nhưng là tổ thần hậu kỳ, mà lại một đường tiến lên đại đạo ngôi sao nơi sâu xa, bây giờ càng từ lâu hơn vượt qua năm đó Đường Nhàn cùng Vu Tuyết Thiện chỗ tu hành, này không phải là năm đó hai người sau có thể so với. Hắn trầm mặc chốc lát, đông nhiên đứng dậy, chắp tay đứng ở đó một đóa tinh không thanh liên trên. Con mắt mở đóng như nhật nguyệt xoay tròn giống như, thả ra sâu thẳm thần mang, xa xa hướng chòm sao kia nơi sâu xa nhìn tới. Ở Đế Thuấn Đế Quân trong ánh mắt, giờ khác này Trần Tịch như một cái đang không ngừng hướng phía trước nhúc nhích ốc sen giống như, hành động chậm chạp, mà lại như vậy chi nhỏ bé. Có thể từ đầu đến cuối, nhưng là không nhìn thấy hắn lui về phía sau quá một bước. Mấy canh giờ sau, Trần Tịch đến 2,900 dặm nơi. Điều này làm cho Đế Thuấn Đế Quân cái kia uy nghiêm cổ kính trên mặt rốt cục sản sinh một tia thay đổi sắc mặt. Hán tọa chấn nơi đây đã không biết bao nhiêu năm tháng, đệ tử trong môn chỉ cần đến đây tu hành, hoàn toàn từng chịu đến quá hắn chỉ dẫn. Đồng dạng, hắn cũng mắt thấy những đệ tử này ở đây tu hành tất cả tình huống. Ở trong trí nhớ của hắn, năm đó Vu Tuyết Thiện phải làm tính được là cách hiện nay mới thôi biểu hiện xuất sắc nhất một tên đệ tử, dựa vào một luồng vô thượng ý chí, cuối cùng đến đại đạo tinh vực đệ 2,800 dặm nơi. Kỷ lục này vẫn duy trì rất lâu sau đó, đến nay cũng không từng có người vượt qua. Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt phát sinh tất cả không cho thấy, Vu Tuyết Thiện năm đó sáng tạo kỷ lục này, đã bị Trần Tịch vượt qua rồi. Đối với thứ tự cao thấp, từ lâu không đặt ở Đế Thuấn Tổ Sư trong lòng, nhưng không thể nghi ngờ, thông qua loại này so sánh, lại làm cho hắn rõ ràng ý thức được, cái này lần thứ nhất trở về tông môn tiểu tử, trên người có quá nhiều khó mà tin nội chỗ. Hắn thể hiện ra huy năng, thiên phú. Thậm chí còn ý chí và tâm trí, hoàn toàn vượt qua Đế Thuấn Tổ Sư dự cổ. Cho đến bây giờ, liền Đế Thuấn Tổ Sư đều có chút nhìn không thấu Trần Tịch. Này như truyền đi, chỉ sợ sẽ lệnh thế nhân khó có thể tin, dù sao, Đế Thuấn Tổ Sư nhưng là cùng Phục Hy đồng nhất thời kỳ nhân vật, có thể nói là cấp độ hóa thạch sống lao giả, nắm giữ vô thượng uy năng. Liền hắn này đám nhân vật, đều đối với Trần Tịch biểu hiện cảm thấy bất ngờ, thậm chí có chút nhìn không thấu, này làm sao không khiến người ta khiếp sợ. Kỳ thực chân chính tạo thành tất cả những thứ này, hay là bởi vì Trần Tịch mệnh cách bị che lấp, tối nghĩa khó lường, khiến cho đến Đế Thuấn Tổ Sư này đám nhân vật, đều khó mà dình độ sâu thiện. Hả? Hắn còn phải tiếp tục đi. Đông nhiên, Đế Thuấn Tổ Sư hơi nhướng mày, nhìn thấy Trần Tịch ở đến chòm sao kia 2,900 dặm nơi sau, càng như trước không có dừng lại bước tiến, kế tục hướng phía trước bước đi. Chỉ có điều so với trước, Trần Tịch giờ khắc này mỗi bước ra một bước, đều tự sử dụng cả người thế võ. Vất vả cực kỳ, bóng người đều ở lung lay lay động. Tên tiểu tử này cũng thật là bướng bỉnh, sớm đã nói với hắn không nên cậy mạnh, lựa chọn thích hợp bản thân tu hành ngôi sao liền đầy đủ, nhưng hắn nhưng một mực không nghe. Đế Thuấn Tổ Sư nhíu mày càng lợi hại, nhưng trong lòng là không khỏi đã bắt đầu vì là Trần Tịch lo lắng lên, thậm chí đều đã làm tốt xuất thủ cứu giúp chuẩn bị. Hắn nhưng là rất rõ ràng, như Trần Tịch trước mắt bực này trạng thái, một khi xuất hiện xu hướng suy tàn, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến không thể nào tưởng tượng được phản phệ lực lượng. Như phát sinh bực này tình huống, như trễ giúp đỡ, thậm chí sẽ có tẩu hỏa nhập ma tình hình phát sinh. Lại là mấy canh giờ quá khứ. Lệnh đế thuấn tổ sư bất ngờ chính là, Trần Tịch rõ ràng đã hiện ra một bộ lảo đảo không chống đỡ nổi trạng thái, nhưng lại mỗi một lần đều lại tiếp tục kiên trì, quả thực ngoan cường khó mà tin nổi. Tiểu tử này sẽ không phải muốn đặt chân tròm sao kia 3.000 dặm nơi phần cuối chứ. Đế thuấn tổ sư hiếp hiếp con người, thời khắc này mặc dù là hắn, trong lòng cũng không khỏi có chút kính phục Trần Tịch ý chí và tâm hồn, tuyệt đối có thể nói là khoang cổ thức hiện tại, cuộc đời ít thấy. Chương 1829, tìm hiểu bản nguyên. Chương 1829, tìm hiểu bản nguyên. Áp lực rất lớn. Trần Tịch chỉ cảm thấy cả người mỗi một tấc da thịt đều giống bị chấn áp từng tòa thần sơn, sắp bị bóp nát. Nhưng mỗi một lần hắn sắp không chống đỡ được dừng lại thì, trong cơ thể liền tuôn ra một dòng nước ấm, giúp hắn hóa giải mất một phần áp lực, do đó có tiếp tục tiến lên một tia sức mạnh. Liên như vậy, hắn không ngừng tiến lên, hành động tuy chậm chậm gian nan, nhưng lại chưa từng dừng lại quá. Dọc theo đường đi ngôi sao con số dần dần trở nên ít ỏi, có lúc thậm chí một đoạn đường rất dài trên đều lại không nhìn thấy một ngôi sao. Nhưng Trần Tịch không có chú ý những thứ này. Hắn giờ khắc này tâm thần toàn bộ tập trung ở đi tới bên trong, liền chính hắn đều có chút kỳ quái, vì sao phải như vậy kiên định, như vậy chấp nhất. Vẹn vẹn chỉ là một lần thăng cấp mà thôi, ở nơi nào không có thể làm được bước đi này. Có thể mỗi khi hắn muốn dừng bước lại thì, nhưng trong lòng lại không khỏi bay lên một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chính là này một tia không cam lòng, thúc đẩy hắn vẫn ở kiên trì. Hay là, cũng chính là Trần Tịch loại này chấp nhất bản tính, để hắn mới có thể nắm giữ ngày hôm nay thành tựu như thế, cũng mới để hắn ở cùng thế hệ bên trong nắm giữ những người khác khó có thể với tới sức chiến đấu. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay khi Trần Tịch cảm giác mình cả người đã khoảng cách tan vỡ chỉ kém một đường thời điểm, chợt phát hiện, phía trước đã không có lộ. Chỉ có một ngôi sao. Vùng sao trời này bên trong, cũng chỉ có này một ngôi sao. Nó toàn thân tròn trịa, mặt ngoài phun trào mở mịt màu xanh ánh sáng lộng lẫy. Xuyên thấu qua cái kia một tầng màu xanh ánh sáng lộng lẫy nhìn tới, thình lình liền có thể nhìn thấy, cái kia ngôi sao trên mặt đất, cuốn quanh từng đạo thô to cực kỳ thần liên. Lít nha lít nhít, còn như mạng nhện, đem toàn bộ ngôi sao bao phủ. Đó là đại đạo thần liên, mỗi một đạo đều đại diện cho một loại đại đạo pháp tắc, ẩn chứa thuộc về đại đạo bản nguyên đạo lý kỳ diệu. Thực sự khiến người ta rất khó tưởng tượng, ở cái kia ngôi sao mặt ngoài bên dưới, càng sẽ là như vậy một bức chấn động lòng người hình ảnh. Xa xa nhìn tới, liền phảng phất toàn bộ ngôi sao bị đại đạo thần liên cho giam cầm, chi chít đại đạo khí tức, sán lạn rực rỡ đại đạo ánh sáng thần thánh đan xen vào nhau, thai nghén ra một loại khoáng thế hiếm thấy kỳ quan. Bất luận người nào thấy cảnh này, đều sẽ sinh ra một loại thần bí, kính nể tâm tình đến. Trần Tịch cũng không ngoại lệ. Hắn không rõ ràng này một ngôi sao tên gì, nhưng cũng rất rõ ràng, này một ngôi sao cùng mình ở trên đường bản thân nhìn thấy những kia đều cũng khác nhau. Nó quá mức đặc biệt, độc nhất vô nhị, có một luồng làm người kính nể khí tức. Trần Tịch vào đúng lúc này cuối cùng dừng lại. Bởi vì nơi này chính là này khai nguyên tháp đại đạo tinh vực 3.000 dặm nơi phần cuối. Cái kia một viên đặc biệt mà thần bí ngôi sao, tự nhiên trở thành Trần Tịch mục tiêu duy nhất, không còn có thể tuyển. Ẩm. Khi, làm, Trần Tịch na chuyển động thân thể, lấy một loại vô cùng chậm rãi tốc độ cuối cùng đến cái kia một ngôi sao trên thì, một luồng khó có thể hình dung khủng bố đại đạo khí tức. Phủ đầu chấn áp mà xuống. Phu phu một tiếng, Trần Tịch lại giang không được, ngã ngồi trên đất, môi bên trong đột nhiên ho ra một ngụm máu đến. Nhưng hắn giờ khắc này căn bản không rảnh bận tâm những này, không chậm trễ chút nào vận chuyển toàn thân tu vi, chém ra đầu góc tạp niệm, trong nháy mắt liền tiến vào một loại tu hành bên trong. Ầm ầm ầm ba. Trong cơ thể hắn nguyên bản liền dục ra dục dịch sắp ngăn chặn không được thăng cấp thời cơ, vào đúng lúc này rốt cục được một loại phát tiết, toàn thân khí thế sinh ra như sấm sét giống như oanh chấn động. Khuyết tán khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Trong chớp mắt này, trong cơ thể hắn trụ vũ bên trong thần lực, hắn bản thân quản lý rất nhiều thần đạo, hắn đạo tâm bên trong chiếm giữ tâm anh. Tất cả sức mạnh, càng là hiếm thấy ở cùng thời khắc đó cùng nhau vận chuyển. Có thể rõ ràng nhìn thấy, thời khắc này Trần Tịch, quanh thân như nhiên, thả ra còn như báo táp giống như bảng bạc ánh sáng thần thánh, rọi sáng vùng sao trời này. Nhưng vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, đột nhiên từng đạo hóng ánh thần liên từ này một ngôi sao dâng lên ra. Như mạn đằng giống như vậy, đem Trần Tịch cả người đều che đậy ở trong đó, cũng đem quanh người hắn hiện ra dị tượng che đậy. Hào hào hào. Lít nha lít nhít thần liên không ngừng lan tràn, cuốn quanh, thả ra mở mị thoáng ánh thần chi đạo vận, không ngừng dâng tới Trần Tịch quanh chân chỗ tu hành, cảnh tượng có vẻ khó mà tin nổi cực điểm. Rất nhanh, liền ngay cả những này thần liên động tĩnh cũng yên tĩnh lại, không còn một tia động tĩnh, liền phảng phất như liền Trần Tịch cả người cũng đều biến mất ở ngôi sao trên, không tìm thấy tung tích. Đại đạo 3000 dặm, thì đến nỗi hiện tại, rốt cục có đệ tử bước ra bước đi này rồi. Tinh không thanh liên bên trên, chắp tay với Bối Đế Thuấn Tổ sư than nhẹ mở miệng, trong con ngươi tất cả đều là vẻ cảm khái. Khai Nguyên Tháp vốn là sinh ra vào cổ lão hỗn độn bản nguyên bên trong một cái tiên thiên linh bảo, sau bị Thần Diễn Sơn chi chủ Phục Hy đoạt được. Bảo vật này chỗ đặc biệt liền ở chỗ, bên trong dồi dào 3000 đại đạo lực lượng, đối với tu hành ngộ đạo có khó mà tin nổi diệu dụng. Bất quá, nếu bàn về thần bí nhất, nhưng thuộc về cái kia Khai Nguyên Tháp 3000 giảm tinh vực phần cuối một ngôi sao. Này tinh bao dung chư thiên chi đạo, diễn hóa vô cùng đạo vận, đặt mình trong đó, khác nào đặt mình trong hỗn độn bản nguyên bên trong, có thể tìm hiểu đến nguyên thủy nhất, hoàn chỉnh đại đạo tuyệt diệu đế. Lúc này Trần Tịch chỗ tu hành, chính là cái kia một ngôi sao. Đồng dạng, hắn cũng là qua nhiều năm như vậy, tiến vào Khai Nguyên Tháp tu hành Thần Diễn Sơn đệ tử bên trong, cái thứ nhất đặt chân bên trên. Vì vậy khi, làm, Đế Thuấn Tổ sư mắt thấy tình cảnh này thì, lấy hắn cấp độ kia siêu nhiên tâm tình, giờ khác này cũng là không nhịn được cảm khái không thôi. Quả thật, vẹn vẹn chỉ là đột phá tổ thần cảnh giới đại viên mãn mà thôi, luận cùng ý nghĩa, tựa hồ cũng không lớn, có thể Đế Thuấn Tổ sư nhưng rất rõ ràng, trải qua này tu hành sau, tuyệt đối có thể đối với Trần Tịch ngày sau con đường sản sinh không thể đo đếm ích lợi tác dụng. Đây mới là then chốt. Trần Tịch từ trong ra ngoài cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có chấn động. Ở hắn cảm thấy bên trong, thời gian như đình trệ, có thể tự thân sức mạnh cũng đang không ngừng phát sinh lột xác, khác nào đánh vỡ thời gian bích trướng, siêu nhiên mà ở ngoài. Mà cả người hắn thì lại khác nào bị chư thiên vạn đạo nhân chìm, dòng chơi ở đại đạo đại dương bên trong, có thể cực kỳ cảm nhận được rõ ràng các loại đại đạo đạo lý kỳ diệu. Lột xác. Trần Tịch cảm nhận được, lần này chính mình có tất cả sức mạnh, đều ở sản sinh một loại khó mà diễn tả bằng lời lột xác. Thời khắc này hắn, lại như trở về hỗn độn bản nguyên, ở tự mình tái tạo, thăng hoa. Tu đạo chi đồ, vốn là một loại không ngừng tiến hóa cùng lột xác, để tự mình sinh mệnh thực hiện chất phi thăng, do đó nhảy ra mỗi loại gông xiềng cùng ràng buộc, cùng thiên địa tranh đấu, cùng nhật nguyệt tranh huy, cùng đại đạo đua tiếng, cùng vạn cổ tranh thọ, do đó đạt đến chân chính bất hủ bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn. Đây là người tu đạo trung cực mục tiêu, được xưng trung cực con đường. Ầm ầm ầm. Từng đạo đại đạo diễn hóa thần liên, dường như óng ánh thác nước, quấn quanh toàn thân, bên trên ẩn chứa khí tức thẩm thấu tiến vào Trần Tịch trong cơ thể, hóa thành dâng trào thần đạo pháp tắc sức mạnh, ở tại trong cơ thể không ngừng diễn dịch cùng cô đọng. Đây là hắn cảnh giới ngộ đạo đang lột xác, trong cơ thể trụ vũ cùng bên ngoài cơ thể chư thiên vạn đạo hấp dẫn lẫn nhau đối chiếu, do đó lệnh Trần Tịch đối với hắn trưởng khống cường độ càng sự hoàn mỹ. Thần đại đạo cảnh giới, phân vừa tìm thấy đường, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao, viên mãn 5 cái cấp độ, mỗi một cấp độ đều khác nào một đạo khó hơn lên trời ngưỡng cửa, vì vậy mỗi tiến một bước đều gian nan khốn khổ cực kỳ, không phải có bất cần trí, cơ duyên lớn, không cách nào thốn tiến một bước. Hiện nay, Trần Tịch đã xem cảnh giới ngộ đạo đạt tới đại thành mức độ, ở cùng thế hệ bên trong, đã được cho là hàng đầu người tài ba. Dù sao, tầm thường mà nói, tổ thần cảnh tồn tại tuyệt đại đa số cảnh giới ngộ đạo đều bồi hồi ở tiểu thành mức độ khoảng chừng trái phải. Cũng chỉ có cấp độ kia tuyệt thế kinh diễm hạng người, mới có thể ở cảnh giới tổ thần thì nắm giữ đại thành mức độ cảnh giới ngộ đạo. Nhưng Trần Tịch cùng bọn họ đều cũng khác nhau. Hắn bản thân quản lý thần đạo, chính là lấy phù đạo vì là thống ngự sức mạnh, lấy hơn 10 loại trí cao đại đạo hàm nghĩa làm trụ cột, tiến hành tu luyện một loại con đường. Những này đại đạo bên trong hàm quát ngũ hành, âm dương, sấm gió, ngôi sao, trầm luân, dập tắt, quang minh, hắc ám, bị ngạ, tạo hóa, bất hủ, nuốt chửng, vân vân đại đạo hàm nghĩa. Chỉ cần điểm này, đều đủ để khiến cho hắn người tu đạo thua chỉ kém em, lu mờ ảm đạm, không cách nào cùng Trần Tịch sánh vai. Bất quá cũng chính vì như thế, Trần Tịch cảnh giới ngộ đạo tăng lên, muốn so với cái khác người tu đạo càng vì nhốt hơn khó cùng tối nghĩa. Bằng không lấy hắn cái kia siêu cao ngộ tính cùng thiên phú, hơn nữa trải qua lần lượt cơ duyên, tuyệt đối không thể mới vẹn vẹn nắm giữ đại thành mức độ cảnh giới ngộ đạo. Nhưng tương tự cũng bởi vì như thế, để Trần Tịch ở con đường trên đi càng chân thật, con đường của hắn cũng so với những người khác muốn càng rộng lớn hơn cùng sâu xa. Mấu chốt nhất chính là, để hắn ở lúc chiến đấu, cũng có thể phát huy ra vượt xa cùng thế hệ sức chiến đấu đến. Hiện nay, ở này Khai Nguyên Tháp tinh vực 3000 dặm phần cuối nơi, ở này một viên hàm quát chư thiên đại đạo ảo diệu ngôi sao trên, Trần Tịch cảnh giới ngộ đạo càng là trước tiên được rèn luyện, đang tiến hành một loại rõ ràng lột xác, kết quả này, liền chính hắn đều bất ngờ. Thời khắc này hắn, tâm linh long lanh, ý nghĩ hiểu rõ, vô dục vô cầu, quá chú tâm ở phỏng đoán cùng cảm ngộ chính mình thần đạo pháp tắc biến hóa. Những kia đại đạo thần liên quấn quanh ở trên người hắn, lộ ra ở tại trong đầu, để hắn đủ để rõ ràng cảm nhận được một loại bản chất nhất, nguyên thủy, cổ điển đại đạo bí mật. Đây là trong thiên địa bản chất nhất sức mạnh, nhưng hiện ra trên đời trong mắt người thì, lại có vẻ phức tạp, rậm rạp, tối nghĩa cực kỳ. Nguyên nhân chính là ở, chúng nó thiên biến vạn hóa, có thể không ngừng gây dựng lại, diễn hóa thành phong vân sấm sét, địa hỏa âm dương, thậm chí là sơn hà hồ nước, vạn sự vạn vật. Có thể chỉ cần chân chính rõ ràng cảm ngộ đến chúng nó thì, liền sẽ phát hiện, chúng nó bản chất sức mạnh đều là trụ cấp nhất, cũng nguyên thủy nhất cổ lão. Thời khắc này, hiện ra ở Trần Tịch trong lòng, chính là đại đạo bản chất nhất mục, cái kia cổ điển mà nguyên thủy đạo vận, thậm chí để hắn say mê. Thời gian ngay khi loại này hồn nhiên vong ngã ngộ đạo bên trong lặng yên trôi qua. Tu hành năm thứ nhất, Trần Tịch cảnh giới ngộ đạo lột xác, cuối cùng đạt tới đại thành viên mãn mức độ. Cũng là cùng một năm, tu vi của hắn thăng cấp đột phá, đạt tới tổ thần cảnh cảnh giới đại viên mãn. Tu hành năm thứ ba, Trần Tịch đạo tâm tu vi đột phá đệ tam rèn cảnh giới, nguyên bản thanh trị như đồng tử tâm anh, đã trưởng thành lên thành một tên sơ triển cao chót vót thiếu niên. Tu hành năm thứ năm, Trần Tịch đối với kiếm đạo trưởng khống, đạt tới kiếm hoàng tầng 3 cảnh giới, sức chiến đấu lần thứ 2 được đột phá. Cũng chính là ở một năm này, đế vực ngũ cực sắp tổ chức luận đạo thi đấu tin tức, như cụ như gió cuốn khắp thiên hạ, gây nên cả cổ thần vực quan tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, có quan hệ lần này luận đạo thi đấu tin tức, cũng đã trở thành thế lực khắp nơi thảo luận sốt dẻo nhất đề tài. Chương 1830, 5 năm sau khi. Chương 1830, 5 năm sau khi. Mọi người đều biết, đế vực ngũ cực đại diện cho đế vực bên trong năm cái có thể nói vô thượng cổ lao đạo thống, phóng tầm mắt cả cổ thần vực, cũng là cũng tìm không ra một cái có thể cùng này ngũ đại thế lực cùng sánh vai tồn tại. Hiện nay, đế vực ngũ cực càng là cũng trong lúc đó thả ra tin tức, muốn liên hợp tổ chức một hồi luận đạo thi đấu. Tin tức này vừa ra, quả thực có thể nói là một cái kinh thế bao táp lớn, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng khuyết tán truyền khắp cả cổ thần vực, gây nên một hồi xưa nay chưa từng có náo động. Trong khoảng thời gian ngắn, có quan hệ luận đạo thi đấu thảo luận, nghiễm nhiên trở thành cả cổ thần vực tối quan tâm tiêu điểm đề tài. Bực này quy mô luận đạo thính hội, quả thực có thể nói là không tiền khoáng hậu, trước nay chưa từng có, đủ để ở thượng cổ thần vực trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Rất nhiều người thán phục, chấn động với đế vực ngũ cực vô cùng bạo tay. Việc này không đơn giản, phải biết cái kia thần diễn sơn, nữ hoa đạo cung hai thế lực lớn, từ xưa đến nay vẫn cùng thái thượng giáo, thần viện này hai thế lực lớn trở mặt, như nước với lửa. Đời đời vì là cửu, bọn họ bây giờ nhưng có thể thả xuống ân oán, dắt tay đồng thời hợp tác, trong này tất nhiên có khác mê hoặc. Có không ít người ngạc nhiên nghi ngờ, cho rằng lần này luận đạo thi đấu có chút không giống bình thường. Nghe nói, lần này hợp tác là do vẫn ở đế vực ngũ cực người trung gian nắm trung lập đạo viện đứng ra, đầu mối tổ chức, mục đích cuối cùng là chọn lựa ra một nhóm đứng đầu nhất tổ thần đỉnh cao đệ tử, đi tới cái kia hỗn loạn gì bên trong mở ra tần vực giới. Cũng có tin tức linh hai thông hạng người. Đối với lần này luận đạo thi đấu làm ra giải thích. Tân vực giới. Bao nhiêu năm, thượng cổ thần vực bên trong đã không xuất hiện nữa quá tân vực giới, không trách đế vực ngũ cực lần này có thể đạt thành hợp tác, nguyên lai tất cả những thứ này đều là mở ra tân vực giới. Như vậy xem ra, lần này tham dự luận đạo thi đấu, tất nhiên là đế vực ngũ cực môn hạ tối đỉnh cấp một nhóm tổ thần cảnh cường giả. Đâu chỉ như vậy, chỉ sợ lần này luận đạo thi đấu một khi tổ chức, đủ để hấp dẫn phong thần chi bảng tổ thần cảnh trăm người đứng đầu hết thệ cường giả tham dự trong đó rồi. Cái kia thật đúng là phong vân hội tụ, quân anh tập trung A, bất kể nói thế nào, ta đối với lần này luận đạo thi đấu nhưng là tràn ngập chờ mong. Giống như vậy nghị luận, hầu như phát sinh ở thượng cổ thần vực mỗi cái vực giới bên trong, có thể thấy được đế vực ngũ cực phát ra bốn này một đạo tin tức tạo thành sức ảnh hưởng biết bao chi đại. Mà một ít muốn tìm tòi hư thực, quan sát này một hồi luận đạo thi đấu người tu đạo, càng là từ lâu lên đường, chuyển động thân thể. Xuất phát, từ bốn phương tám hướng hướng đế vực hội tụ mà đi. Có thể dự kiến, khi này một hồi luận đạo thi đấu kéo dài màn che cái kia một ngày, nhất định sẽ hấp dẫn số lượng khổng lồ người tu đạo đồng thời quan sát. Khai nguyên tháp bên trong. Nay đã là Trần Tịch bế quan tu hành năm thứ năm. Hắn hồn nhiên không biết, bây giờ đế vực bên trong từ lâu rơi vào một mảnh chấn động, cả cổ thần vực ánh mắt cũng đều bị này một hồi sắp kéo dài màn che luận đạo thi đấu hấp dẫn. Giờ khác này Trần Tịch, tâm thần như trước chìm đắm ở tu hành bên trong. Không hề hay biết thời gian hàng ngũ thệ. Nay thời gian 5 năm bên trong, hắn luyện khí tu vi, cảnh giới ngộ đạo, đạo tâm tu vi, kiếm đạo cảnh giới. Hầu như toàn bộ phát sinh một hồi chất lột xác. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn tổng hợp sức chiến đấu, nhưng là ở trong 5 năm này sản sinh một lần lại một lần tăng nhanh như gió. Không sai, là không ngừng tăng lên, mà không chỉ là một lần. Tu vi thăng cấp tổ thần cảnh giới đại viên mãn, khiến cho đạo cơ của hắn cùng sinh mệnh cấp độ sản sinh bay vọt, so với di vãng, sức chiến đấu rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cảnh giới ngộ đạo đạt tới đại thành viên mãn mức độ, khiến cho lúc chiến đấu có uy lực cũng lần thứ hai tăng lên một bậc. Mà như hơn nữa đạo tâm tu vi lột xác, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, thần hồn sức mạnh mạnh mẽ, sức chiến đấu yên có thể sẽ ngưng lại không trước. Tất cả những thứ này tăng lên cùng lột xác gộp lại, làm cho bây giờ Trần Tịch thực lực tổng hợp từ lâu đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi, kinh thế hãi tục mức độ. Cho tới bây giờ Trần Tịch đến tột cùng mạnh bao nhiêu, e sợ liền chính hắn đều không thể xác định. Dù sao, lần này thăng cấp quá mức không tầm thường, cùng dĩ vãng đều cũng khác nhau, không ngừng vẹn vẹn là tu vi trên đột phá, mà là hắn bản thân quản lý tất cả sức mạnh toàn diện tăng lên. Mà Trần Tịch có thể làm đến một bước này, ngã, cũng không phải là may mắn cùng vận may. Một mặt là bởi vì hắn tự thân căn cơ quá mức chất phác cùng vững chắc, bản thân quản lý tất cả sức mạnh đã sớm bị hắn rèn luyện đến một loại cực điểm hoàn mỹ trình độ, vốn là đã đạt đến thăng cấp phá cảnh biên giới. Mặt khác cũng không thể rời bỏ đại sư huynh Vu Tuyết Thiện ban tặng thập chân nhưỡng sự giúp đỡ. Nhưng trọng yếu nhất, nhưng là này Khai Nguyên Tháp. Bảo vật này sừng sững thần diễn sơn tông môn trọng địa, chính là Phục Hy tự tay mở ra, bây giờ càng là có đế thuấn tổ thần tọa trấn, chỉ cần điểm này, liền đủ để chứng minh Khai Nguyên Tháp là biết bao chi bất phàm. Tuyệt không tầm thường ý nghĩa trên tiên thiên linh bảo có thể cùng sánh vai. Mà Trần Tịch tiến vào bên trong, một đường trải qua tầng tầng tối nghĩa trở ngại, cuối cùng đến tinh vực 3000 dặm phần cuối một ngôi sao trên, thu được chư thiên đại đạo gia thân, bực này chỗ tu hành nhưng là đến nay chỉ có hắn một người thu được đến, chiếm được chỗ tốt tất nhiên là không cách nào đánh giá. Nay từ trước đế thuấn tổ sư cái kia thay đổi sắc mặt cực điểm thái độ bên trong là có thể thấy. Nói chung, Trần Tịch 5 năm này toàn diện lột xác, có lẽ có cơ duyên thành phần, nhưng cũng tuyệt đối không may mắn có thể nói. Tiểu sư đệ. Đông nhiên, một đạo giọng ôn hòa vang lên, đem chìm đắm với tu hành bên trong Trần Tịch thức tỉnh. Đại sư huynh. Luận đạo thi đấu sắp bắt đầu, ngươi có thể chuẩn bị sung túc. Bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Trần Tịch trả lời. Tốt lắm, ngươi này liền rời đi Khai Nguyên Tháp đi. Đại sư huynh Vu Tuyết Thiện âm thanh cứ thế biến mất. Trần Tịch lúc này đứng thẳng người lên, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, đông nhiên lấy tay nắm lên một khối nham thạch, bàn tay như đao. Ở nham thạch mặt ngoài một trận khắc họa phát họa. Trong trước mắt, một khối giống như lợi kiếm phủ văn bia đá hiện ra, bị hắn hất tay xen vào đại địa bên trong. Bạch. Sau một khắc, hắn thanh sam rung lên, liền biến mất tại chỗ. Cùng đến đây thì, không giống, giờ khác này Trần Tịch lần theo đường cũ đi về thì, lại chưa từng gặp phải bất kỳ một tia áp lực, vẹn vẹn nháy mắt, liền đến Khai Nguyên Tháp lối vào. Ngay khi Trần Tịch vừa mới đến vào miệng, lối vào, cái kia nguyên bản khoanh chân ngồi ở tinh không thanh liên trên nhắm mắt đả tọa đế thuấn tổ sư bỗng nhiên mở con mắt ra, ánh mắt như thông chiếu vạn cổ nhật nguyệt, nhìn chăm chú ở Trần Tịch trên người. Bây giờ Trần Tịch khí tức nhìn như hờ hững, một phái tự nhiên điềm đạm khí tượng, cũng không chỗ đặc biệt, có thể đế thuấn tổ sư nhưng rõ ràng, này chỉ có điều là mặt ngoài hiện ra khí thế. Trong 5 năm này Trần Tịch trên người phát sinh tất cả lột xác, có thể đều bị hắn đặt ở trong mắt, tự nhiên biết bây giờ Trần Tịch từ lâu đi tới tổ thần cảnh bên trong một loại chưa từng có cực điểm độ cao, hiếm thấy trên đời, có thể nói là độc bộ cổ kim, thậm chí ngay cả đế thuấn tổ thần đều có chút không cách nào kết luận, bây giờ Trần Tịch đến tột cùng đã mạnh mẽ đến mức độ nào. Một lúc sau, một vệ thỏa mãn mỉm cười xuất hiện ở đế thuấn tổ sư khoe môi. 5 năm tháng, trong nháy mắt, mà ngươi tên tiểu tử này. Ha ha, nhưng là cùng 5 năm trước như hai người khác nhau rồi. Sư thúc quá khen rồi. Trần Tịch chắp tay. Đi thôi. Đừng làm cho ngươi đại sư huynh đợi lâu. Đế thuấn tổ sư phất phất tay. Các đệ tử từ ngoại giới trở về thì, trở lại lắng nghe sư thúc giáo huấn. Trần Tịch hành lễ cáo tử, xoay người mà đi. Đây chính là đế hoàng cấp đạo căn có uy thế sao? Quả nhiên là thiên địa độc nhất vô nhị đồ vật, khiến cho đến người này vô hình trùng cũng có rồi tổ thần đế hoàng ngoại thế. Xem ra, năm đó mãng hoàng chi chủ huyền, phục hy sư huynh bọn họ lưu lại tâm huyết, cũng không có bị mai một lãng phí. Nhìn Trần Tịch rời đi bóng lưng. Đế thuấn tổ sư trong con ngươi không khỏi phun trào ra một vệ hồi ức vẻ cảm khái. Như hắn này đám nhân vật tất nhiên là rõ ràng, bất kể là mãng hoang chi chủ huyền, vẫn là phục hy tất cả đều đã từng là hà đồ ngộ đạo giả. Mà bây giờ Trần Tịch, không chỉ là hà đồ ngộ đạo giả, càng từ lâu hơn kế thừa phục hy truyền thừa, lại đạt được huyền lưu lại y bác, cùng với cái kia một cây đế hoàng cấp đạo căn, luận cùng có gốc gác sự hùng hậu, từ lâu vượt qua cổ kim tuyệt đại đa số cùng cảnh giới bên trong người. Hay là, cũng chỉ có như vậy. Người này mới có thể tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, mở ra một cái hoàn toàn vượt qua dĩ vãng vô thượng đại đạo chứ. Đế thuấn tổ sư trầm mặc chốc lát, đông nhiên giơ lên ánh mắt, xa xa nhìn phía chòm sao kia 3.000 dặm phần cuối một ngôi sao trên. Trong 5 năm này, Trần Tịch chính là ở đây ngôi sao trên tu hành. Hiện nay hắn đã rời đi, chỉ có lưu lại một khối giống như lợi kiếm phủ văn bia đá. Trên bia đá bị lấy đầu ngón tay khắc dấu dưới một nhóm chữ, tất nên có một ngày, vượt lên chư thiên tiến lên. Nhất bút nhất họa, cổ điển thong dong, nhưng lộ ra một luồng kiên định len keng, khó có thể dùng lời diễn tả được đại khí phách, bất cần trí. Tất nên có một ngày, vượt lên chư thiên tiến lên. Đế Thuấn Tổ Sư ở trong miệng lặp lại một câu nói này, trong đầu nhớ tới trong 5 năm này mắt thấy có quan hệ Trần Tịch tất cả, hắn vậy không biết bao nhiêu năm tháng cũng không từng nổi lên một tia gợn sóng tâm cảnh, vào đúng lúc này, càng là không cách nào ức chế điển sản sinh một tia xúc động. Thật lâu không cách nào bình phục. Đồng nhiên, Đế Thuấn Tổ Sư giơ giơ ống tay áo, bên ngoài 3.000 dặm cái kia một ngôi sao trên, một vệ sức mạnh vô hình đem cái kia một khối giống như lợi kiếm phủ văn bia đá bao trùm, kể cả bia đá biến mất ở mặt đất bên dưới. Tiểu tử này, Đế Thuấn Tổ Sư ý tứ sâu xa cười cợt, lẩm bẩm nói, hắn đại khái không biết, như bị trời biết hiểu, nhưng là sẽ gặp nạn. Bất quá, hắn xác thực không cần quan tâm những thứ này. Khai Nguyên Tháp ở ngoài. Đại sư huynh. Khi, làm, Trần Tịch cất bước mà ra thì, liền nhìn thấy đại sư huynh Vu Tuyết Thiện từ lâu chờ đợi ở nơi đó. Không sai, không sai. Vu Tuyết Thiện trên dưới đánh giá Trần Tịch một phen, không khỏi cười nói, so với năm đó ta có thể cường quá hơn nhiều. Trần Tịch vuốt mũi cười khổ nói, vừa nay Đế Thuấn Sư Thúc liền đã khen quá ta một phen, đại sư huynh ngươi có thể tuyệt đối không nên còn như vậy, bằng không không phải chết sát ta không thể. Lời này vừa nói ra, trái lại lệnh Vu Tuyết Thiện ngẩn ra, kinh ngạc nói, Đế Thuấn Sư Thúc lại mở miệng khen ngươi. Trần Tịch ngạc nhiên nói, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Vu Tuyết Thiện cảm khái nói, ngươi cũng không biết, Đế Thuấn Sư Thúc từ khi tọa trấn Khai Nguyên Tháp đến nay, có thể chưa bao giờ mở miệng tán thưởng qua ai. Ngươi nhưng là cái thứ nhất thu được lão nhân ra người tán thưởng. Trần Tịch nhất thời lại là một trận cười khổ. Đại sư huynh, chúng ta vẫn là không nói luận những này. Cũng được, đừng để những người khác người đợi lâu. Vu Tuyết Thiện cười cợt, liền tay háo bảo vung lên, liền dẫn Trần Tịch đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Chương 1831, Kim Văn Quỳnh Yêu. Chương 1831, Kim Văn Quỳnh Yêu. Thần Diễn Sơn Đỉnh. Một tòa rộng lớn cổ lão cung điện trước, giờ khác này từ lâu chữ đủ không ít bóng người. Nữ có nam có, hình dạng tuy không giống, nhưng khí thế không không cường thịnh cực điểm. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ chuyện phiếm, tự đang đợi cái gì? Vụ. Đông nhiên, trong hư không một cơn chấn động, lộ ra ra hai bóng người đến, chính là Vu Tuyết Thiện cùng Trần Tịch. Xin chào đại sư huynh. Xin chào đại sư bá. Xin chào sư ba tổ. Những kia nam nữ tất cả đều tiến lên hướng Vu Tuyết Thiện hành lễ, nhưng cũng là ba loại hoàn toàn khác nhau xưng hô. Hiển nhiên. Những kia nam nữ bên trong co Thần Diễn Sơn một đại đệ tử, cũng có hai đời cùng đệ tử đời ba. Vu Tuyết Thiện mỉm cười gật đầu, chư vị không cần câu nệ. Lúc này, ánh mắt mọi người nhưng đều đã rơi vào Trần Tịch trên người, mang theo hiếu kỳ. Sư ba tổ, vị này chính là tiểu sư thúc tổ. Nhưng hắn làm sao mới chỉ có tổ thần cảnh tu vi? Một tên khôi ngô khỏe mạnh nam tử mặc áo đen giọng ồm ồm mở miệng, hắn tướng mạo thô lỗ, râu ria tua tủa, mọc ra một đôi mắt to như chuông đồng, khí thế thật là uy mãnh. Man Nhu, chớ có vô lễ. Một tên nho bảo văn nhã trung niên quát mắng một tiếng. Không ngại. Vu Tuyết Thiện cười cợt, liền tức cho mọi người giới thiệu, này chính là ta người tiểu sư đệ kia Trần Tịch. Xin chào Trần Tịch sư đệ. Xin chào Trần Tịch sư thúc. Xin chào Trần Tịch sư thúc tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, những kia nam nữ tất cả đều dồn dập hướng Trần Tịch hành lễ, tương tự là ba loại không giống xưng hô, có vẻ rất là đặc biệt. Trần Tịch cũng là vội vã đáp lễ. Lúc này, hắn đã nhìn rõ ràng, những kia nam nữ bên trong, lại có ít nhất 10 cái đế quân cảnh tồn tại, còn lại hơn 10 cũng đều là tổ thần cảnh tồn tại. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái không thôi, hắn có thể nhớ không lầm, vừa nay hướng chính mình hành lễ thì xưng hô chính mình làm sư thúc, thì có 7, 8 cái đế quân. Hiển nhiên, những kia đều là trong hàng đệ tử đời thứ 2 từ lâu đặt chân đế quân cảnh tồn tại. Cụ thể mà nói, trước mắt những này cái kia nữ phải làm đều là thuộc về ba tổ sư văn đạo chân một mạch đệ tử. Tiểu sư đệ không cần kỳ quái, những này đồng môn tất cả đều là nghe nói ngươi lần thứ nhất trở về tông môn, muốn chứng kiến ngươi hình dáng, tầm thường thời điểm, bọn họ cũng không có thời gian hội tụ đồng thời, cũng chỉ có ngươi có lớn như vậy mặt mũi, đem bọn họ đều hấp dẫn đến rồi. Vu Tuyết Thiện cười trêu chọc một câu, nói, hắn liền bắt đầu cho Trần Tịch giới thiệu những kia ở đây nam nữ thân phận. Trần Tịch ngơ ngác, nhưng trong lòng là tuôn ra một vệt dòng nước ấm, rõ ràng đại sư huynh là nghĩ thông suốt quá phương thức này, để cho mình càng nhanh hơn hòa vào Thần Diễn Sơn bên trong, để tránh khỏi xuất hiện sau đó đụng tới chính mình đồng môn mà không quen biết lúng túng tình huống phát sinh. Rất nhanh, liền giới thiệu hết. Trần Tịch cũng rốt cục rõ ràng, trước mắt những này nam nữ, xác thực đều là ba sư thúc Văn Đạo Chân một mạch đệ tử, bất quá nhưng vẹn vẹn chỉ là một phần trong đó, còn có cái khác một ít đệ tử đang lúc bế quan bên trong, cũng không rõ ràng Trần Tịch trở về tin tức. Man Nhu, người đi đâu vậy? Đồng nhiên, tên kia Nho Bảo Văn Nhã Trung Niên cau mày lên tiếng. Bây giờ Trần Tịch đã rõ ràng, này Văn Nhã Trung Niên tên là Ôn Sùng Sơn, chính là ba sư thúc Văn Đạo Chân một mạch đệ tử đời hai, đồng thời cũng là một vị thất tinh đế quân. Ôn Sùng Sơn trong miệng Man Nhu, tên là Đồ Mông, là thái cổ hung thú Kim Văn Quỳnh Nhu tộc hậu duệ, sau bái vào Ôn Sùng Sơn môn hạ, trở thành Thần Diễn Sơn một tên đệ tử đời ba. Lúc này, mọi người cũng đều nhìn thấy, Đồ Mông càng là không kêu một tiếng, xoay người hướng xa xa bước đi. Sư phụ, ta trở lại tu luyện, nguyên bản ta cho rằng tiểu sư thúc tổ là cỡ nào nhân vật không tầm thường, ai từng muốn, thực lực của hắn càng. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, giống như ta, thực tại có chút vô vị. Đồ Mông giọng ồm ồm trả lời, nói thẳng trực ngữ, không hề che giấu chút nào trong lòng mình thất vọng, có vẻ rất là ngay thẳng. Điều này làm cho mọi người không khỏi yên lặng. Nhưng Ôn Sùng Sơn sắc mặt nhưng âm trầm lại, khiển trách, ngươi cái này thiếu thông minh mang yêu, dám phạm thượng, còn thể thống gì. Ngươi trở lại cho ta, mau mau hướng về Trần Tịch sư thúc xin lỗi. Ta mới không. Đố Mông có vẻ cực kỳ quật cường, mạnh miệng kêu lên, trừ phi. Trừ phi sư thúc tổ hắn có thể cùng ta chiến đấu một hồi, nếu là thắng ta, mang yêu ta liền tâm phục khẩu phục. Nói, hắn trận to chuông đồng tự mắt to, khiêu khích tự mà nhìn Trần Tịch. Người con trâu ngu này, quả thực. Ôn Sùng Sơn tức đến nổ phổi, giơ tay liền muốn đi trừng trị chính mình cái này chẳng ra gì đồ nhi. Mọi người thấy này, vội vã bắt hắn cho ngăn cản. Ôn sư điệt, ngươi chẳng lẽ còn không biết Đồ Mông tinh khí. Tiểu tử này nhưng là cưỡng vô cùng, tâm điệp nhưng là nhiệt tình vô cùng. Vu Tuyết Thiện cũng cười nói một câu. Ôn Sùng Sơn cười khổ nói, ta sao có thể không biết, chỉ là cái tên này quá thiếu thông minh, căn bản là không thông lễ nghi, dám khiêu khích Trần Tịch sư thúc tôn uy, thực tại phiền lòng. Sư phụ, ta không phải khiêu khích, chỉ là đối với tiểu sư thúc tổ thực lực có chút thất vọng thôi, ta không giấu được tâm tư, có chuyện liền nói ra, cũng không có cái gì mạo phạm ý nghĩ. Đồ Mông lớn tiếng hét lên. Ngươi, Ôn Sùng Sơn sắc mặt lại trầm xuống, đều có chút hối hận mang Đồ Mông cái này kháng hàng đến bái kiến Trần Tịch. Được rồi, ngươi nếu không phục, vậy chúng ta liền. Khoa tay khoa tay. Vẫn không mở miệng Trần Tịch đống nhiên cười nói. Ở bực này thời điểm, hắn cũng không thể biểu hiện không đếm xỉa đến, dù sao cũng là lần thứ nhất cùng Thần Diễn Sơn đồng môn gặp mặt, nhất định phải đúng lúc chính là biểu hiện ra bản thân thái độ, như vậy mới có thể càng tốt hơn hòa vào trong đó. Đồ Mông ánh mắt sáng lên, làm nóng người nói, này hóa ra được. Liên Trung Sư thúc tổ ngài một câu nói này, ta thì sẽ không để ngài thua quá lung túng. Một câu nói, tức giận đến Ôn Sùng Sơn khỏe miệng đều một trận run cầm cập, này thiếu thông minh châu nốc, quả thực không có thuốc nào cứu được rồi. Mọi người cũng không khỏi mỉm cười. Nhưng cũng có một chút đệ tử đời ba trong lòng không khỏi thầm nói, này Đồ Mông tuy rằng không giữ mồm giữ miệng, tính khí ngay thẳng, nhưng thực lực nhưng là không thể nghi ngờ lợi hại, chính là trong các đệ tử đời thứ ba vững vàng ba vị trí đầu tổ thần cảnh đỉnh cao đại viên mãn cảnh tồn tại. Từ lúc mấy chục năm trước, đều đã có rồi thăng cấp đế quân cảnh thực lực, nhưng vẫn bị sư tôn Ôn Sùng Sơn áp chế, không cho hắn liền như vậy thăng cấp, nói là hỏa hầu chưa tới, thời cơ không thuần thủ. Nếu không có như vậy, nay tu dĩnh chỉ sợ từ lâu là một vị đế quân cảnh tồn tại. Nay từ Đồ Mông vị kia liệt phong thần chi bảng tổ thần cảnh người thứ 13 thứ tự bên trong, liền có thể thấy được thực lực của hắn cỡ nào chi người tiên. Ở bực này tình huống dưới, nếu là vạn nhất Trần Tịch thua ở Đồ Mông trong tay, vậy coi như có mất mặt. Vậy thì đến đây đi. Trần Tịch không khỏi cười cợt, nhấc bước lên trước. Đại sư bá, ngươi xem. Ôn Sùng Sơn thấy này, không khỏi cũng có chút lo lắng, đưa ánh mắt nhìn phía Vu Tuyết Thiện. Không ngại, để bọn họ đồng thời luận bàn một phen cũng tốt. Vu Tuyết Thiện phất tay cười nói, bằng không Đồ Mông chỉ sợ sẽ vẫn không phục. Nói như vậy, chính là để hắn cùng Trần Tịch sư đệ cùng đi tham gia luận đạo thi đấu, trong lòng hắn cũng khó chịu. Trần Tịch giờ mới hiểu được, nguyên lai này Đồ Mông càng là giống như chính mình, là muốn tham gia lần này luận đạo thi đấu. Thế này, Ôn Sùng Sơn không nhiều hơn nữa khuyên, chỉ là đưa ánh mắt nhìn phía Đồ Mông, mang theo cảnh cáo nói, Man Nhu. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, chú ý đúng mực, không nên thất lễ. Yên tâm đi, sư phụ, ta chắc chắn sẽ không để tiểu sư thúc tổ bị bại quá mất mặt. Đồ Mông vô vô ngực, dửng dưng nói rằng. Một câu nói, không những không để Ôn Sùng Sơn yên tâm, trái lại đem hắn tức giận đến trực hận không thể treo lên đánh này thiếu thông minh kháng hàng một phen. Tiểu sư thúc tổ, động thủ đi, ta trước hết để cho ngươi bà chiêu. Đồ Mông quát to một tiếng, thô lỗ trên mặt tất cả đều là bệ nghệ cuồng mánh vẻ, cái kia khôi ngô hùng tuấn trên thân thể bốc hơi lên một luồng khí thế ép người. Trong nháy mắt, cả người hắn khác nào hóa thân một vị viễn cổ chiến thần. Mọi người thấy này, cũng không khỏi bất đắc dĩ, Đồ Mông cái tên này miệng thật là đủ làm người tức giận, liền khiêm nhượng đều bị hắn nói lẽ thẳng khí hùng. Không biết, đều còn tưởng rằng hắn là ở nhục nhã Trần Tịch đây. Ba chiêu. Trần Tịch cười híp mắt nói, không cần, chúng ta liền một chiêu phân thắng thua làm sao. Một chiêu. Tất cả mọi người là ngẩn ra, không ít người trong lòng đều có chút hoài nghi, sẽ không phải Trần Tịch bị Đồ Mông tên kia kích đến có chút xấu hổ thành giận chứ. Đồ Mông cũng là ngẩn ngơ, nhếch miệng cười nói, sư thúc tổ, ngài có thể đừng chí khí. Không dám. Trần Tịch nói. Hơi hợt một câu nói, khiến cho đến Đồ Mông nhất thời kêu lên, làm sao không dám. Nếu sư thúc tổ ngài nói như thế, vậy ta có thể không khách khí rồi. Lúc nói chuyện, hắn cả người ầm ầm tràn ngập ra một luồng vàng rực rỡ phù văn, bao phủ toàn thân, thả ra một luồng bàng bạc khí thế nhất người. Thiên địa hỗn loạn, khí lưu hoanh chấn động, này mảnh thời không phát sinh gào thét, tự không chịu nổi đến từ Đồ Mông trên người uy thế. Mơ hồ có thể nhìn thấy, ở Đồ Mông cả người trên da thịt, hiện ra một vài bức thần bí đồ đằng hình xăm, khắc nào sống lại, phát sinh thần ma gào thét, thiên địa đồng bi âm thanh, cực kỳ khiếp người. Đây là Kim Văn Quý Ngưu bộ tộc truyền thừa đồ đằng lực lượng, dung hợp thần diễn sơn phù đạo truyền thừa sau khi, uy lực từ lâu trò giỏi hơn thầy, đủ để độc đoán vạn cổ, nuốt hết bát hoang. Hiển nhiên, bởi vì một chiêu ước hẹn, Đồ Mông vẫn chưa dám bất cẩn, đã vận dụng toàn lực, muốn một lần chấn áp Trần Tịch. Ôn Sùng Sơn thấy này, mỹ mắt một trận kinh hoàng, biết này Man Ngưu tức giận hơn, hắn há mồm đang chờ nói cái gì, lại bị Vu Tuyết Thiện cười ngăn lại. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, Đồ Mông đột nhiên nhún người nhảy lên, giống như Quỳ Ngưu Đạp Nguyệt, tráng kiện như nham thạch đổ bê tông mà thành cánh tay giơ lên, như luân nhật nguyệt, bàn tay mang theo ngàn tỷ phù văn màu vàng, hướng Trần Tịch chém bổ xuống đầu. Trong nháy mắt, ở Trần Tịch cùng Đồ Mông trong lúc đó một vùng không thời gian đột nhiên nổ tung, không chịu nổi bực này sức mạnh kinh khủng. Đòn đánh này xác thực quá mức dọa người, như đặt ở 5 năm trước, Trần Tịch có lẽ sẽ cảm thấy một tia áp lực, nhưng hôm nay, hắn chỉ là cười cợt, bóng người chữ đủ tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là dò ra một bàn tay, nhẹ nhàng đánh ra, không chứa một tia khói lửa tức. Thậm chí, một trường này có vẻ quá mức bình tĩnh, hờ hững, nhẹ nhàng, khiến người ta cũng không khỏi có chút lo lắng, sản sinh một loại mãnh liệt không vững vàng cảm giác. Sư thúc tổ hắn đây là muốn chịu thua à? Những kia đệ tử đời ba tất cả đều như mày. Bọn họ hồn nhiên không có chú ý tới, Ôn Sùng Sơn cấp độ kia đế quân cảnh tồn tại, khi, làm, mắt thấy Trần Tịch một trường này thì, con ngươi tất cả đều cùng nhau co rụt lại. Thậm chí, liền Vu Tuyết Thiện cũng không khỏi hơi run run, làm như có chút bất ngờ. Ẩm. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực tất cả đều ở trong chớp mắt liền đã phát sinh, khi, làm, Trần Tịch đánh ra một trường này thì, Đồ Mông một đòn toàn lực đã tiêu diệt mà tới, đầy trời hừng hực phù văn màu vàng mưa ánh sáng, đem bọn họ thân ảnh của hai người đều nhấn chìm. Thấu chương xong. Chương 1832, luận đạo tiêu chuẩn. Chương 1832, luận đạo tiêu chuẩn. Ẩm. Dung trời nổ vang vang vọng, ở một đám giật mình ánh mắt nhìn kỹ, Trần Tịch cái kia nhìn như hời hợt một trường, nhưng là ung dung xuyên thấu ngàn tỷ phù văn màu vàng, từ đầu đến cuối chưa từng gặp phải bất kỳ trở ngại. Cuối cùng, một trường này vỗ vào Đồ Mông trên nắm tay. Trong nháy mắt, Đồ Mông như bị sét đánh, hắn cái kia khôi ngô như hùng tuấn như núi cao thân thể giờ khắc này nhưng như một con như diều đứt dây tự, mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Vành! Đồ Mông hạ ở hơn 10 trượng ở ngoài, bóng người lảo đảo. Tuy rằng vẫn chưa ngã xuống đất, nhưng hắn gặp lực trùng kích nhưng tự quá mức khủng bố, thân thể lần thứ hai bạch bạch bạch rút lui ra 7, 8 bộ, lúc này mới đứng vững. Chỉ có điều hắn giờ phút này, chuông đồng tự con mắt trợ to, sắc mặt biến ảo chập chờn, miệng mũi bên trong ồ ồ thở hổn hển, một bộ chấn kinh quá độ răng rớp. Sao có thể có chuyện đó? Đồ Mông trong lòng kinh hãi, vẫn không thể tin được, đối phương rõ ràng không nhúc nhích, vẹn vẹn đánh ra một trường mà thôi, nhưng lại một lần đem mình đánh bại rồi. Không. Sai. Thậm chí, chính mình liền chỗ trống để né tránh đều không có. Hán. Đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Đồ Mông dại ra ở nơi đó. Càng thật sự một chiêu đánh bại Đồ Mông. Quả thực là khó mà tin nổi, các ngươi nhìn ra sư thúc tổ dùng phương pháp gì sao? Không có, nhưng từ một điểm này liền có thể thấy được, sư thúc tổ ở tổ thần cảnh bên trong trình độ, chỉ sợ đã đạt đến một loại không tiền khoáng hậu độ cao. Những kia tổ thần cảnh đệ tử đợi 3 tháng phục. Trên mặt tất cả đều là chấn động, rất ít một đòn, liền đem bọn họ trong các đệ tử đời thứ 3 sức chiến đấu đứng hàng 3 vị trí đầu Đồ Mông đánh bại, này lúc trước bọn họ có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Ôn Sùng Sơn các loại, chờ, một đám đế quân cũng là thay đổi sắc mặt không ngớt. Đỗ Mông là phong thần chi bảng tổ thần cảnh đứng hàng thứ 13 cường giả, một thân sức chiến đấu có thể nói kinh thế tuyệt tục, nhưng hôm nay nhưng không địch lại Trần Tịch một đòn, kết quả như thế làm bọn họ cũng có chút không kịp chuẩn bị. Phục rồi sao? Trần Tịch cười hỏi. Thời khắc này, hắn ở trong mắt mọi người hình tượng đã trở nên không giống. Ta. Đỗ Mông muốn nói lại thôi, thật nửa ngày mới bĩu môi nói, sư thúc tổ, vừa nãy ta có thể không vận dụng toàn lực. Nói như vậy, ngươi là không phục. Trần Tịch nói. Không, ta phục. Đỗ Mông vội vàng nói, ta tuy rằng xuẩn, nhưng lại có thể nhìn ra, sư thúc tổ ngài vừa nãy đồng dạng không có toàn lực ra tay, bằng không ta Man Ngưu chỉ sợ hiện tại đều căn bản không đứng lên nổi. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã là mang tới vẻ khâm phục nụi vị. Hiển nhiên, hắn là thật sự nhận rồi Trần Tịch thực lực, tâm phục khẩu phục. Trần Tịch kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ta xem ngươi có thể không có chút nào xuẩn. Đỗ Mông cười hì hì, vò đầu không ngớt. Cái tên này có thể bái vào thần diễn sơn, lại sẽ một thân tu vi đạt tới trình độ như vậy, ở cùng thế hệ bên trong ngồi chắc ba người đứng đầu, đâu có thể nào sẽ là một cái thiếu thông minh ngu xuẩn. Chỉ có điều là hắn ngôn từ trực tiếp, chưa bao giờ nguyện ở trước mặt người mình che giấu chính mình ý đồ kia thôi. Được rồi, tiểu sư đệ ngươi đi theo ta, có quan hệ luận đạo thi đấu sự tình, cũng nên để ngươi tìm hiểu một chút. Vu Tuyết Thiện mỉm cười mở miệng. Những người khác thấy này, cũng đều thức thời dồn dập cáo tử. Sư thúc tổ. Đệ tử có thể cả gan hỏi ngươi một chuyện không? Đỗ Mông trước khi rời đi không nhịn được mở miệng hỏi. Cả gan. Nghe được này Man Ngưu lại còn khiêm tốn lên, Trần Tịch không khỏi thấy buồn cười, nói, ngươi cứ việc nói. Ngài. Thực lực đến tột cùng đạt đến một bước nào? Đỗ rất lời này vừa nói ra, không ít còn chưa rời đi đệ tử tất cả đều vểnh thai lên. Bất quá còn không chờ Trần Tịch trả lời, Vu Tuyết Thiện liền ý vị thâm trường nói, năm đó ngươi tiểu sư thúc tổ vẫn là tổ thần trung kỳ thì. Liền từng giết chết quá một tên đế quân cảnh tồn tại, còn hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, chờ các ngươi đi vào luận đạo thi đấu thì, tự sẽ hiểu. Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng. Những kia không hề rời đi đệ tử cùng nhau chấn động trong lòng, hút vào khí lạnh không không ngớt, tổ thần trung kỳ liền giết chết đế quân cảnh tồn tại. Vị tiểu sư thúc này, tiểu sư thúc tổ, sức chiến đấu không khỏi cũng quá nghịch thiên rồi. Đố Mông càng bị chấn động đến mức con ngươi trợn to, há mồm lại muốn nói gì, liền bị hắn sư tôn Ôn Sùng Sơn mang theo và táo mạnh mẽ mang đi. Trần Tịch thấy này, không khỏi mỉm cười. Tiểu sư đệ, một tháng sau, lần này luận đạo thi đấu liền đem kéo dài màn che. Vu Tuyết Thiện vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bắt đầu nói đến luận đạo thi đấu sự tình. Lần này luận đạo thi đấu là do đạo viện đầu mối tổ chức, địa điểm liền lựa chọn ở đạo viện chiếm giữ nơi trung ương thánh đỉnh. Đến lúc đó, thần diễn sơn, nữ hoa cung, thái thượng giáo, đạo viện, thần viện tất cả đều sẽ phái ra từng người môn hạ kiệt xuất nhất tổ thần cảnh cường giả tham dự trong đó. Trải qua ta cùng Đế Thuấn. Văn đạo chân hai vị sư thúc thương thảo, chúng ta thần diễn sơn quyết định lần này phái ra 10 tên đệ tử tham dự trong đó tự nhiên bao quát người, cái khác 9 tên đệ tử đều là ba sư thúc một mạch đệ tử đời ba. Các loại, chờ, xuất phát thì, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ. Trần Tịch ngơ ngác nói, 10 người. Vu Tuyết Thiện cười nói, đúng, 10 người, cứ ta suy tính, cuối cùng nếu có thể có 3 tên đệ tử thu được tiến vào hỗn loạn di tiêu chuẩn, cũng đã đầy đủ. Cái kia cái khác 4 thế lực lớn lại phái ra bao nhiêu tổ thần tham dự vào. Trần Tịch trầm ngâm nói. Hẳn là so với chúng ta thần diễn sơn muốn nhiều hơn. Vu Tuyết Thiện thuận miệng nói, ngươi cũng rõ ràng, bọn họ 4 thế lực lớn bên trong, môn hạ đệ tử con số khổng lồ, cùng chúng ta thần diễn sơn tình huống hoàn toàn khác nhau. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá, cái gọi là binh quý ở tinh, tham dự luận đạo thi đấu đệ tử con số, cũng không thể quyết định cuối cùng tiêu diệt, tất cả còn phải xem từng người thực lực. Trần Tịch gật đầu, đạo lý này hắn rõ ràng. Huống chi, lần này có thể tiến vào hỗn loạn di tiêu chuẩn cũng chỉ có 30, trong đó có 25 cái là vì là đế vực ngũ cực chuẩn bị. Bất quá, mỗi cái thế lực có thể cụ thể thu được mấy cái tiêu chuẩn, liền muốn xem từng người môn hạ đệ tử biểu hiện. Vu Tuyết Thiện chậm rãi nói rằng, ý tứ rất dễ hiểu, tiêu chuẩn chỉ có 25 cái, nhưng sẽ không bình quân gánh vác, muốn thu được tiêu chuẩn, phải dựa vào từng người môn hạ đệ tử dựa vào thực lực đi cạnh tranh cấp đoạn. Mà luận đạo thi đấu, chính là bọn họ cạnh tranh tiêu chuẩn sân khấu. Có thể dự kiến, này một hồi cạnh tranh tất nhiên là kịch liệt cực kỳ, thậm chí đủ để xưng là cả cổ thần vực bên trong cao nhất trình độ tổ thần cảnh cường giả quyết đấu. Dù sao, này một hồi luận đạo thi đấu bên trong, thần diễn sơn, nữ hoa cung, thái thượng giáo, đạo viện, thần viện. Này ngũ phương vô thượng thế lực từng người môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất, tất cả đều tham dự trong đó, bực này quy cách luận đạo so sánh nhưng là trước nay chưa từng có thể nói là quan lại bây giờ. Trần Tịch trầm mặc chốc lát, không nhịn được hỏi, đại sư huynh, ngoại trừ này 25 cái tiêu chuẩn, mặt khác 5 cái tiêu chuẩn lại là vì ai chuẩn bị? Vu Tuyết Thiện cười cợt, nói, đã quên nói cho ngươi, lần này tham dự luận đạo thi đấu, cũng không chỉ là đế vực ngũ cực, cũng có những thế lực lớn khác bên trong tổ thần cảnh cường giả, này 5 cái tiêu chuẩn chính là vì bọn họ chuẩn bị. Cái này cũng là vì chăm sóc thiên hạ người tu đạo cảm thụ, bằng không nếu là vẹn vẹn chúng ta đế vực ngũ cực đệ tử tiến vào hỗn loạn gì, chỉ sợ khắp thiên hạ người tu đạo đều sẽ đối với này có chê trách. Trần Tịch không khỏi yên lặng, nói rằng, nói cách khác, chúng ta chỉ cần cân nhắc cướp đoạt cái kia 25 cái tiêu chuẩn như vậy đủ rồi. Vu Tuyết Thiện cười nói, đây là tự nhiên. Trần Tịch suy nghĩ một chút, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, đại sư huynh, lần này luận đạo thi đấu quy tắc lại là cái gì? Vu Tuyết Thiện lắc đầu, này liền xem đạo viện làm sao sắp xếp, nhưng ngươi có thể yên tâm, đạo viện như không làm được công bằng công chính, bất kể là chúng ta Thần Diễn Sơn, vẫn là cái khác ba thế lực lớn có thể đều sẽ không đáp ứng. Trần Tịch cười nói, như vậy tốt nhất. Vu Tuyết Thiện vỗ vỗ Trần Tịch vai, nói, tiểu sư đệ, ngươi có thể nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, bằng không sau đó liền khó hơn nữa có mở ra tân vực giới, thành tựu vực chủ cơ hội. Đối với những người khác mà nói, có hay không có thể trở thành vực chủ, tựa hồ cũng không có cái gì, nhân vì là cái mục tiêu này cách bọn họ quá mức xa xôi đến bọn họ đều không có tâm sự đi tranh thủ. Nhưng đối với tiểu sư đệ ngươi mà nói, có thể không trở thành vực chủ nhưng cực kỳ trọng yếu, bởi vì con đường của ngươi và những người khác đều không giống nhau. Nói đến câu nói sau cùng, Vu Tuyết Thiện trong con ngươi đã mang tới một vẻ hiếm thấy chăm chú. Đại sư huynh yên tâm, ta rõ ràng. Trần Tịch trầm mặc chốc lát, lúc này mới giơ lên mắt, nhìn Vu Tuyết Thiện, tương tự lấy một loại chăm chú nghiêm nghị giọng điệu hồi đáp. Con đường của hắn xác thực và những người khác không giống nhau. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, đi thôi. Chúng ta đi gặp một lần những kia sắp cùng đi với ngươi tham gia luận đạo thi đấu đệ tử. Vu Tuyết Thiện cười cợt, liền dẫn Trần Tịch hướng đỉnh núi chuyến về đi. Cống Nôn, dáng người thon gầy, có mái tóc đen dày đặc, trầm mặc ít lời, Thần Diễn Sơn đệ tử đời 3, tổ thần đỉnh cao cảnh cường giả, đứng hàng phong thần chi bảng tổ thần cảnh người thứ 9. Hoa Nghiêm, tướng mạo thanh tú, tính tình nội liễm ngại ngùng, Thần Diễn Sơn đệ tử đời 3, tổ thần cảnh đỉnh cao cảnh cường giả, đứng hàng phong thần chi bảng tổ thần cảnh người thứ 11. Đồ Ngông, Trung Tu Viễn. Ở một tòa sườn núi bên bờ cổ lão cung điện trước, Trần Tịch nhìn thấy cái kia 9 vị sắp cùng mình cùng đi tham gia luận đạo thi đấu đệ tử. 6 nam 3 nữ, cùng một màu đều là tổ thần đại viên mãn cảnh đỉnh cao tồn tại. Ở Thần Diễn Sơn thời gian tu hành dài nhất, đã có hơn 9.000 năm, người kia chính là Cống Nôn, tương tự, hắn cũng là trong các đệ tử đời thứ 3 người số 1. Ở Thần Diễn Sơn bên trong thời gian tu hành ngắn nhất, cũng có 3.400 năm hơn, người kia chính là Hoa Nghiêm. Hắn ở trong tông môn thời gian tu hành mặc dù ngắn tạm, nhưng thực lực nhưng là rõ như ban ngày mạnh mẽ, bây giờ đứng hàng trong các đệ tử đời thứ 3 người thứ 2. Trần Tịch còn nhớ, ở 5 năm trước chính mình tiến vào khai nguyên tháp tu hành thì, liền bị một ít đệ tử ngộ nhận thành cái này Hoa Nghiêm. Đồng thời lúc đó hắn còn ở trong đó một viên đại đạo ngôi sao trên nhìn thấy Hoa Nghiêm lưu lại 3 đạo vết kiếm, rõ ràng cái này tính tình ngại ngùng nội liễm nam tử, đã nắm giữ kiếm hoàng tầng 2 kiếm đạo tu vi, đủ có thể nói kinh diễm. Cho tới xếp hạng thứ 3 Đồ Ngông, Trần Tịch từ lâu gặp. Ngoại trừ Cống Nôn, Hoa Nghiêm, Đồ Ngông ở ngoài, những đệ tử khác cũng đều từng cái thiên phú siêu nhiên, tuyệt đối là thuộc về loại kia vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế hạng người. Điều này làm cho Trần Tịch cái này khi, làm, sư thúc tổ, cũng trong lòng không khỏi cảm khái thổn thức không ngớt, đặt ở bên ngoài, sao có thể lập tức nhìn thấy nhiều như vậy kinh thế tuyệt tục hạng người. Cũng chỉ có Thần Diễn Sơn bực này gốc gác cổ lão lâu đời vô thượng trong tông môn mới phải xuất hiện bực này một màn. Đồng thời càng lệnh Trần Tịch bất ngờ chính là, ngoại trừ này 9 tên đệ tử đời 3 ở ngoài, cũng không có thiếu đệ tử đồng dạng không kém chút nào. Nhưng đáng tiếc, lần này tham dự luận đạo thi đấu tiêu chuẩn chỉ có 10 cái, những người khác là vô duyên tham dự vào. Chương 1832, luận đạo tiêu chuẩn. Chương 1833, kiếp trước kiếp này. Chương 1833, kiếp trước kiếp này. Cổ lão cung điện trước, Cống Nôn, Hoa Nghiêm các loại, chờ. Đệ tử đời 3 cũng đều ở hiếu kỳ đánh giá Trần Tịch, trong bọn họ, chỉ có Đồ Ngông trước từng gặp Trần Tịch. Bất quá, bọn họ nhưng là ngay khi vừa liền đã rõ ràng, Đồ Ngông ở một chiêu bên trong thua ở vị này mới vừa trở về tông môn không đủ 5 năm sư thúc tổ trong tay. Cố mà giờ khắc này đối mặt Trần Tịch thì, bọn họ tất cả đều là khá là tôn kính, không dám tự ý sang bậy. Lần này các ngươi đi tới tham gia luận đạo thi đấu thì, đều sẽ do Văn Đình đến mang đội, phụ trách các ngươi ở luận đạo thi đấu bên trong tất cả công việc. Vu Tuyết Thiện ở một bên dặn dò. Văn Đình. Trần Tịch trong đầu không chỉ có hiện ra một vệ thanh tú điểm tĩnh bóng người, ở 5 năm trước trở về thần diễn sơn thì, hắn liền từng cùng đối phương gặp qua một lần, biết đối phương chính là một vị 8 sao đỉnh cao đế quân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân 9 sao đế quân hàng ngũ. Bất quá Trần Tịch giờ khắc này nhưng là chú ý tới, nghe tới Văn Đình mang đội thì, cấu ngôn các loại, chờ, 9 tên đệ tử tất cả đều cả người cứng đờ, trên mặt không thể ức chế trên khu vực một vệ vẻ quái dị, làm như kiên kỵ, lại làm như kính phục, rất là phức tạp. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi hơi run run. Đại sư bá, tiểu sư thúc. Liên vào lúc này, một đạo điềm đạm thanh âm vang lên, một bộ thanh y, tóc dài xóa vai, khuôn mặt nhạt thanh tú trong vắt Văn Đình từ đàng xa đi dạo mà tới. Văn Đình ngươi đến rồi. Vu Tuyết Thiện cười cợt. Đại sư bá, có được hay không xuất phát? Văn Đình hỏi. Vu Tuyết Thiện đưa mắt nhìn phía Trần Tịch, nói, tiểu sư đệ, ngươi nhưng còn có những chuyện khác. Trần Tịch trù trừ chốc lát, đem Vu Tuyết Thiện kéo đến một bên. Thấp giọng truyền âm nói, đại sư huynh, Diệp Diễm cùng Lão Bạch bọn họ. Không giống nhau, không chờ nói xong, Vu Tuyết Thiện liền cười nói, yên tâm đi, bọn họ tất cả đều ở tổ Long đạo chủ nơi đó thu được cơ duyên, bây giờ đang tự bế quan, ta thì sẽ giúp ngươi trông nom bọn họ. Trần Tịch gật đầu nói, vậy làm phiền đại sư huynh. Vu Tuyết Thiện vỗ vỗ bả vai hắn, nói rằng, tiểu sư đệ, chuyến này tuy không lo xuất hiện cái gì hung hiểm, nhưng thế sự vô thường, ngươi có thể cần phải cẩn thận một ít. Đặc biệt là phải đề phòng cái kia thái thượng giáo, tuyệt đối không thể xem thường. Trần Tịch cười nói, ta rõ ràng. Nói đến đây, hắn hơi một do dự, vẫn là nói rằng, đại sư huynh, sư đệ ta còn có một chuyện muốn nhờ. Vu Tuyết Thiện tung nhiên nói, cứ nói đừng ngại. Trần Tịch hít sâu một hơi, nói, năm đó ở tiên giới thì, phụ thân ta Trần Linh Quân mang theo mẫu thân ta lặng yên đi tới này thượng cổ thần vực, có thể cho đến bây giờ, ta cũng không từng nghe tới có quan hệ tin tức về bọn họ. Vì lẽ đó ta nghĩ mời ngài đứng ra, giúp ta tìm hiểu một phen có quan hệ tin tức về bọn họ. Chuyện này những năm gần đây vẫn bị hắn dằn xuống đáy lòng, giờ khác này nhưng là lại không nhịn được hỏi lên. Vu Tuyết Thiện chăm chú nghe xong, càng là hiếm thấy trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới nói, tiểu sư đệ, việc này giao cho ta. Chờ ngươi từ hỗn loạn di trở về thì, ta tự sẽ cho ngươi một câu trả lời. Vu Tuyết Thiện trầm mặc, để Trần Tịch nhạy cảm ý thức được có chút không giống bình thường. Bất quá khi nghe được Vu Tuyết Thiện đồng ý, vẫn là lệnh Trần Tịch thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ôm quyền hành lễ nói, đại sư huynh, đa tạ rồi. Vu Tuyết Thiện cười nói, ngươi à, chính là quá khách khí, bất quá nói tới việc này, ta ngược lại thật ra nhớ tới đến, năm đó hộ tống ngươi tam sư huynh bọn họ đồng thời từ tiên giới đến thượng cổ thần vực người tu đạo bên trong, còn có nữ hoa đạo cung mấy tên tiểu tử đi. Trần Tịch ngẩn ra, nhất thời nhớ tới đến, đại sư huynh nói tới chính là Thạch Vũ. Tương Liễu Ly cùng với cái kia nữ hoa cung tứ linh cung chủ Nguyên Triệt, Không Lâm. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, Úy Trì Huyện cùng Vân Tố. Không chỉ như vậy, Trần Tịch lập tức còn nghĩ tới đến, năm đó tùy tùng tam sư huynh bọn họ cùng đi, còn có Mạnh Tinh Hà, Hoa Kiếm Không, Hoàng tộc Lao Tổ Triệu Thái Tử, Long Giới Lao Tổ Ngao Cửu Hối, Đạo Hoàng Học Viện Nội Viện trưởng Lao Si Thương Sinh. Trừ bọn họ ra, liền Hiên Viên Thị ba vị tiên vương cảnh tồn tại Hiên Viên Thiệu, Hiên Viên Phong Trần. Hiên Viên Thác Bắc bọn họ cũng đều tùy theo đến đây thượng cổ thần vực. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tịch không khỏi trở nên hoảng hốt không ngớt. Không chờ hắn hỏi ý, Vu Tuyết Thiện cũng nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, ôn thanh nói, yên tâm đi, ở đến thượng cổ thần viện sau, ngoại trừ Mạnh Tinh Hà, Hoa Kiếm không ở lại chúng ta Thần Diễn Sơn tu hành, những người khác cũng đều từng người có từng người cơ duyên, tiến vào không giống thánh địa tu hành tu hành. Dựa theo Vu Tuyết Thiện lời giải thích, Hoàng tộc Lao Tổ Triệu Thái Tử, đi tới đế vực cổ lão đạo thống Vũ Hóa Hoàng cung tu hành. Vị Ưng Tiên Vương điểm điểm tiến vào Thái Hư Quan tu hành. Long Giới Lao Tổ Ngao Cửu Hối thì bị đế vực Thương Long bộ tộc tiếp nhận. Cho tới cái khác như Hiên Viên Thiệu, Hiên Viên Phong Trần, Hiên Viên Thác bọn họ, cũng đều do Vu Tuyết Thiện đứng ra, thu xếp ở đế vực cổ lão đạo thống Tạo Hóa Thần Sơn tu hành. Chỉ có Si Thương Sinh có chút đặc biệt, không muốn bái vào bất kỳ tông phái, một thân một mình nhẹ nhàng đi, một mình đi lang bạt tu hành. Hoa Kiếm không là Mạnh Tinh Hà đệ tử, mà Mạnh Tinh Hà năm đó chính là Đạo Hoàng Học Viện viện trưởng, truyền thừa đến từ Quý Ngu một mạch. Quý Ngu tuy là Thần Diễn Sơn chi chủ phục hy vật cưới, có thể ở Vu Tuyết Thiện bọn họ một chúng đệ tử trong mắt, nhưng là dường như sư thúc giống như nhân vật, đối với hắn tôn kính rất nhiều. Vì vậy Mạnh Tinh Hà, Hoa Kiếm Không cũng đều ở lại Thần Diễn Sơn bên trong tu hành, chỉ có điều bây giờ đang tự đang bế quan bên trong, không cách nào cùng Trần Tịch gặp mặt thôi. Hiểu rõ những này, Trần Tịch triệt để thở phào nhẹ nhõm, cười nói đến, ta còn thực sự không thể chờ đợi được nữa muốn thấy bọn họ vừa thấy. Vu Tuyết Thiện cười nói, sau đó có rất nhiều cơ hội, bất quá nói đi nói lại, lần này ngươi đi tới tham gia luận đạo thi đấu thì, hay là liền có thể gặp phải một, hai cố nhân. Trần Tịch ánh mắt sáng lên, cố nhân. Nhanh mau đi đi, chớ để cho bọn họ đợi lâu, tuy nói khoảng cách luận đạo thi đấu bắt đầu còn có thời gian một tháng, nhưng từ Thần Diễn Sơn đến Trung ương Thánh Đỉnh trên đường, cũng phải tốn trên không ít thời gian. Vu Tuyết Thiện cười dục Trần Tịch. Trần Tịch quay đầu, quả nhiên liền nhìn thấy Văn Đình cùng cái kia 9 tên đệ tử đời ba đều đang tự hướng phía bên mình trông lại. Hắn nhất thời liền không còn dám trì hoãn, chắp tay nói, vậy cứ như thế đi, đại sư huynh, cáo tử. Vụ. Ngày đó, Thần Diễn Sơn mở ra truyền tống thần trận, đem Trần Tịch đoàn người Nazi rời đi, bước lên đi tới tham gia luận đạo thi đấu hành trình. Nữ Hoa Cung. Nghe tổ sư nói, người bế quan nhiều năm như vậy, đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, cái kia. Bây giờ ngươi có thể còn nhớ chính mình là ai? Một tòa tràn ngập ngũ sắc ánh sáng thần thánh phía trên ngọn thần sơn, sừng sững một tòa cổ xưa màu đen tế đàn trước, một cô gái nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia phức tạp. Cô gái này tư thái thon dài huyền chuyển, quần mệ phấp phới, thanh ti bàn kế, mang theo đỉnh đầu tinh xảo vòng hoa, quanh thân quanh quẩn từng sợi nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, đưa nàng làm nổi bật đến khác nào từ họa bên trong đi ra thần nữ. Cô gái này, thình lình chính là Tương Liễu Ly. Giờ khác này ở Tương Liễu Ly đối diện, một tên nam tử chính cau mày khổ não ngồi xổm ở, nghe vậy, không khỏi ung dung nói, ta đương nhiên là ta, còn có thể là ai. Lời tuy nói như thế, thần xác hắn nhưng là càng trở nên phức tạp, hồi lâu sau, mới lẩm bẩm nói, mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng chỉ có Khanh Tú Y Sư. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, muội trải qua trăm đời luân hồi, ai từng muốn, ta Thạch Vũ năm đó càng cũng ở tam giới luân hồi. Không sai, người này chính là Thạch Vũ. Tam giới nữ hoa đạo cung biện hộ đại đệ tử. Năm đó hắn cùng Tương Liễu Ly đến thượng cổ thần vực sau khi, liền một đường bị Thiết Vân Hải đưa đạt nữ hoa trong cung, sau đó liền bị mệnh lệnh tiến vào nữ hoa cung cấm ngũ sắc thần chỉ bên trong bế quan. Chỉ là liền Thạch Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, lần này bế quan, không ngừng để hắn tu vi sản sinh lột xác, còn thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình kiếp trước, càng là nữ hoa cung khai phái tổ sư nữ hoa bên người một tên phụng đạo đồng, tên là Thạch Đại Vũ. Thạch Vũ, Thạch Đại Vũ, kém nhau một chữ, nhưng đại diện cho kiếp trước cùng kiếp này hai cái cuộc sống khác, khiến cho đến Thạch Vũ giờ khắc này bế quan mà ra thì, như trước có chút không thể nào tiếp thu được bực này hoang đường sự tình. Tại sao lại như vậy? Trong lòng hắn không chỉ một lần điển sản sinh quá cái nghi vấn này. Ta nghe nói, tất cả những thứ này đều là tổ sư năm đó làm sắp xếp, vì là chính là tu đổ ngươi ở con đường trên bỏ sót chỗ. Một bên Tương Liễu Ly thấp giọng nói rằng, ngươi cũng không cần vì thế mà xoắn xuýt. Tổ sư làm như thế, rõ ràng cũng là vì tốt cho ngươi. Ta biết. Thạch Vũ thở dài, đứng thẳng người lên, đạo, ta chỉ là có chút buồn bực, vì sao một mực muốn ở tam giới bên trong luân hồi chuyển thế, này thật có chút quá quái dị. Thạch Vũ sư huynh, tổ sư có lệnh, như ngài chuẩn bị thỏa đáng, liền đi tới truyền đạo đại điện, lại quá một phút, ngu trinh sư thúc thì sẽ mang Thạch Vũ sư huynh các ngươi rời đi, đi tham gia cái kia luận đạo thi đấu. Đồng nhiên. Một con thân thể thon dài bạch hạc từ trên bầu trời nhẹ nhàng mà đến, thanh thanh mở miệng. Ta này liền đến. Thạch Vũ ngẩn ra, liền phất phất tay, bạch hạc cánh dựng ra, liền tức biến mất không còn tăm hơi. Ly sư muội, đã không bao nhiêu thời gian, chờ ta trở lại, lại cùng ngươi cẩn thận tâm sự, đến thời điểm, ta sẽ đích thân thỉnh cầu tổ sư, để ngươi ta kết làm đạo lữ. Sau một khắc, Thạch Vũ liền hít sâu một hơi, hai tay đặt tại Tương Liễu Ly trên bả vai, ánh mắt thâm tình nhìn quá khứ. Nghe được như vậy lời trực bạch, Tương Liễu Ly khuôn mặt đỏ lên, hơi có chút không dễ chịu, một đôi thanh mâu nhưng là lơ đãng toát ra một vệ kinh hỉ, bại lộ nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ. Cái kia, vậy ta chờ ngươi. Tương Liễu Ly hạ thấp vầng trán, thanh như môi nhuế, không dám cùng Thạch Vũ cái kia hừng hực ánh mắt thâm tình đối diện. Thạch Vũ thấy này, đột nhiên ở Tương Liễu Ly trên môi mổ một cái, sau đó liền cười ha ha một tiếng, xoay người nhanh chân mà đi. Ly sư muội, nhất định phải chờ ta trở lại a. Phi. Tương Liễu Ly hai gò má nóng lên, như hỏa hà ngất nhiễm, thấp giọng gắt một cái, nhưng trong lòng là tràn ngập vui sướng, bao nhiêu năm qua đi, cái tên này có thể cuối cùng cũng coi như cho mình một cái hứa hẹn. Cũng tương tự là ngày đó, nữ hoa cung Thạch Vũ các loại, chờ, 36 vị tổ thần cảnh đệ tử, hộ tống nữ hoa cung phụng đạo trưởng Lão Ngu Trinh đồng thời, khởi hành đi tới Trung ương Thánh Đỉnh, bước lên tham gia luận đạo thi đấu hành trình. Không chỉ là Thần Diễn Sơn, nữ hoa cung, ngày đó đồng dạng triển khai hành động. Còn có thần viện, thái thượng giáo, cùng với đế vực thậm chí cả cổ thần vực rất nhiều hàng đầu thế lực lớn. Mục tiêu của bọn họ nhất trí, đi tới Trung ương Thánh Đỉnh. Bởi vì qua một tháng nữa, Cái kia một hồi từ lâu ở cả cổ thần vực bên trong bị lưu truyền đến mức nhốn nháo luận đạo thi đấu, liền đem ở trung ương thánh đỉnh kéo dài màn che. Thấu chương xong. Chương 1834, cường giả như rừng. Chương 1834, cường giả như rừng. Thần viện. Rộng lớn trang túc thiên hành bên trong thần điện. Một bộ áo bào đen, râu tóc như ngân, sắc mặt lãnh đạm uy nghiêm Xích Tùng Tử chắp tay với bối, một thân một mình đứng ở này chống trải thần điện màu đen bên trong. Hắn đang trầm mặc, cũng đang đợi. Thân là thần viện giáo dụ đại trưởng lão, Xích Tùng Tử nắm giữ 9 sao đế quân cảnh khủng bố tu vi, càng có người thường khó có thể tưởng tượng ngập trời quyền bính. Tâm thương thời điểm, muốn gặp hắn một lần đều rất khó khăn, nhưng hôm nay, hắn không chỉ hiện thân ở thiên hành thần điện, mà lại còn đang đợi một đám người. Đang. Xa xa truyền đến nói chung cổ điện thanh âm hùng hậu, khuyết tán thiên địa. Nương theo âm thanh, một nhóm lại một nhóm bóng người giống như thủy triều bắt đầu tràn vào thiên hành thần điện. Dẫn đầu đoàn người, tổng cộng 18 vị, nữ có nam có, nam khí vũ hiên ngang, nữ phiêu giật yêu kiều, tất cả đều là rồng phượng trong loài người, cái thế thiên kiêu giống như tồn tại, cực kỳ chói mắt. Bọn họ, chính là thần viện 18 vị trưởng ấn đệ tử. Ở những này trưởng ấn đệ tử phía sau, còn tùy tùng 36 tên thân mặc áo đen, khí tức uy nghiêm đáng sợ lạnh lùng nghiêm nghị, cả người toát ra sốc vắc tàn nhẫn khí người tu đạo. Những này là thần viện hát chấp sự, từng cái sức chiến đấu nhanh nhẹn, thủ đoạn tàn nhẫn, tồn tại mục đích chính là phụng dưỡng trưởng ấn đệ tử, vì đó bán mạng. Bái kiến giáo dụ đại trưởng lão. 18 tên trưởng ấn đệ tử, thêm vào 36 tên hát chấp sự, ở tiến vào V trường V phong V văn V học, ít thiên hành thần điện sau, tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị, cùng nhau hướng Xích Tùng Tử hành lễ, không một người dám bất kính. Đây là thần viện quy củ, ở đế vực ngũ cực bên trong, nếu bàn về đẳng cấp nhất là nghiêm ngặt hà khắc, thuộc về thần viện. Đặt ở những thế lực khác, phạm thượng hay là có thể bị tha thứ, thế nhưng ở thần viện, đây chính là một loại lớn lao khinh nhẫn, là phải gặp tội chết trừng phạt. Chính là bởi vì bực này gần như biến thái nghiêm ngặt quy củ, thần viện bồi dưỡng được đệ tử, tất cả đều cho thế nhân một loại lạnh lùng nghiêm nghị, hà khắc, cố chấp, mà lại cực kỳ cảm giác mạnh mẽ. Một nén nhang sau, bản tọa sẽ mang bọn ngươi đi tới Trung ương Thánh Đỉnh, tham gia luận đạo thi đấu. Trước lúc này, bản tọa muốn biết, các ngươi cho là mình sẽ gặp phải mạnh nhất đối thủ là ai. Xích Tùng Tử lãnh đạm mở miệng, cái kia trầm hồn lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh như âm lôi giống như ở bên trong cung điện quần quận vang vọng, kinh sợ hồn phách. Khởi bẩm đại trưởng lão, ở đệ tử trong lòng, lần này tham dự luận đạo cường giả bên trong, mạnh mẽ nhất không gì bằng Thái Thượng Giáo trưởng lão Lanh Tinh Hồn. Người này từ lúc 13.000 năm trước, liền đã bước lên tổ thần đại viên mãn cảnh, năm đó càng được khen là đế vực nhất tuyệt, không người nào có thể cùng sánh vai, bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn áp chế cảnh giới, chưa từng thăng cấp đế quân cảnh, thực lực chỉ sợ từ lâu đạt đến một loại không cách nào phỏng đoán độ cao. Một tên trưởng ấn đệ tử xuất mở miệng trước, ngôn từ lạnh lùng, như ở trần thuật một sự thật, cũng không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Xích Tùng Tử nghe vậy, gật đầu nói, Lãnh Tinh Hồn xác thực là lần này Thái Thượng Giáo tham dự luận đạo thi đấu hết thệ tổ thần cảnh cường giả bên trong một người lợi hại nhất. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Thái Thượng Giáo liền không cần nhiều lời, đối thủ của các ngươi hẳn là đến từ Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung cùng đạo viện. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì cả cổ thần vực đều rõ ràng, ở đế vực ngũ cực bên trong, Thần Diễn Sơn cùng Nữ Hoa Cung quan hệ không ít, thần viện cùng Thái Thượng Giáo cũng tương tự như vậy. Thế nhưng trước hai người cùng sau quan hệ giữa hai người nhưng luôn luôn dương cung bạc kiếm, đời đời là địch, không đội trời chung. Cho tới đạo viện, thì lại vẫn duy trì trung lập thái độ. Ở bực này đại bối cảnh dưới, Xích Tùng Tử đem mục tiêu nhắm thẳng vào Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung, đạo viện mà đi, cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Ta cho rằng, Nữ Hoa Cung Khổng Du nhiên không thể khinh thường, nữ tử này chính là thái cổ Khổng Tức Vương dòng chính hậu duệ, trời sinh tuệ căn, là Nữ Hoa Cung duy nhất một cái trưởng khống năm luân, ngũ hành, ngũ sắc, ngũ ẩn, ngũ linh phương pháp tổ thần tồn tại, thiên phú chi siêu nhiên, tu vi sự cao thâm, được xưng Nữ Hoa Cung tổ thần cảnh người số 1. Một tên nữ trưởng ấn đệ tử mở miệng. Khổng Du Nhiên. Nữ tử này xác thực tuyệt vời. Xích Tùng Tử gật đầu nói, bất quá, các ngươi còn nhiều hơn chú ý Nữ Hoa trong cung một cái tên là Thạch Vũ đệ tử, cơ bản tọa được tin tức, người này kiếp trước thân phận thật không đơn giản, thời kỳ thái cổ từng tùy tùng Nữ Hoa cất bước thiên hạ, xông ra bất hủ uy danh. Bây giờ hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tuy mới bất quá tổ thần cảnh tu vi, có thể tuyệt đối không thể khinh thường. Thạch Vũ. Trong lòng mọi người dùng mình, vững vàng nhớ kỹ danh tự này. Còn có ai? Xích Tùng Tử hỏi. Khởi bẩm đại trưởng lão, đệ tử cho rằng, đạo viện giả thần, Vũ Cửu Nhạc tất cả đều là không tầm thường hạng người, tất cả đều không kém gì cái kia Lãnh Tinh Hồn cùng Khổng Du Nhiên. Một tên hai hàng lông mày như tuyết, nắm giữ một đôi u lam con người, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường nam tử mở miệng, hắn âm thanh trầm thấp, có một luồng đặc biệt tử tính. Phù vừa mở miệng, đại điện không ít đệ tử ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, tự đều có chút bất ngờ. Liền ngay cả Xích Tùng tử cũng hơi run run, phía này tướng khác hẳn với người thường nam tử tên là Trúc Thiên Vũ, chính là thần viện xếp hạng thứ 2 trưởng ấn đệ tử, một thân tu vi từ lâu đạt đến một loại quỷ thần khó lường mức độ. Trúc Thiên Vũ bản thân càng là thái cổ một vị ma thần chi chủ Trúc Long hậu duệ, sức mạnh huyết thống thông thiên, ngạo thị vô song. Như hắn nhân vật như vậy, nếu không có vì hỗn loạn gì bên trong cái kia một hồi cơ duyên, từ lúc rất nhiều năm trước, liền có thể đặt chân đế quân cảnh, trở thành thần viện một tên giáo dụ trưởng lão. Nhưng hôm nay, Trúc Thiên Vũ càng mở miệng, cho rằng đạo kia trong viện dạ thần cùng Vũ Cửu Nhạc tất cả đều không thể khinh thường, này nhưng là thật là làm cho người ta bất ngờ. Mẹo lù hoa. Mọi người đều biết, đêm đó thần cùng Vũ Cửu Nhạc thăng cấp tổ thần cảnh mới bất quá mấy chục năm tháng mà thôi, đâu có thể nào cùng như lãnh tinh hồn bực này thành danh đã lâu tổ thần cảnh lão quái vật so với. Mặc dù là Khổng Du Nhiên, thăng cấp tổ thần cảnh đến nay cũng có mấy ngàn năm tháng. Ở bực này tình huống dưới, Trúc Thiên Vũ nắm dạ thần, Vũ Cửu Nhạc cùng lãnh tinh hồn, Khổng Du Nhiên so sánh, thì có chút khiến người ta không kịp chuẩn bị. Quả thật, mọi người tại đây cũng đều rõ ràng, này dạ thần cùng Vũ Cửu Nhạc, lúc trước ở linh thần cảnh giới thì, liền vẫn phân biệt chiếm lấy phong thần chi bảng linh thần cảnh số 1, người thứ 2. Cho đến những năm trước đây, hai người này càng là ở cùng một ngày cùng nhau phá cảnh thăng cấp, bước vào cảnh giới tổ thần, lúc đó hai người thăng cấp thì, thậm chí còn xúc động một hồi khiếp sợ đế vực cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vì là thế nhân thán phục. Có thể dù sao, bọn họ vừa mới vừa thăng cấp tổ thần cảnh mấy chục năm mà thôi, tu vi lại đâu có thể nào mạnh bao nhiêu. Thời khắc này, Trúc Thiên Vũ nhưng như là không có chú ý tới chu vi ánh mắt khác thường, âm thanh bình tĩnh, chậm rãi nói, dạ thần là vĩnh hằng thế gia dạ thị hậu duệ, chư vị đại khái đều rõ ràng, hắn tổ tiên ở thời kỳ thái cổ được xưng vĩnh dạ chủ tể, là một cái đủ để lệnh bất kỳ đạo chủ đều kiêng kỵ vạn phần nhân vật khủng bố. Nhưng các ngươi đại khái không rõ ràng, này dạ thần liền kế thừa tổ tiên năm đó lưu lại một cây cựu phẩm đế cấp đạo căn. Cựu phẩm đế cấp đạo căn. Mọi người tại đây vẻ mặt rốt cục bắt đầu trở nên chăm chú lên. Cho tới cái kia Vũ Cửu Nhạc, hào quang của người nọ vẫn bị dạ thần che đậy, khiến cho đến thế nhân đều là chỉ quan tâm đến dạ thần, mà quên sự tồn tại của hắn. Trúc Thiên Vũ ú con ngươi màu xanh lam hiện ra từng sợi khiếp người ánh sáng lộng lẫy, người trong thiên hạ này tất cả đều không hiểu, bất kể là thiên phú, gân cốt, địa vị, bất kỳ phương diện nào, này Vũ Cửu Nhạc đều không kém hơn dạ thần. Hắn sở dĩ vẫn xếp hạng ở dạ thần sau khi, chính là ở đây người chỉ có so với dạ thần chênh lệch một đường vận may. Mọi người nghe vậy, tất cả đều suy tư, lặng lẽ không nói. Xích Tùng Tử cái kia gàn bướng lạnh lùng rung trên, giờ khác này nhưng là hiếm thấy lộ ra một vệ tán thưởng, nói không sai, này dạ thần cùng Vũ Cửu Nhạc trong lúc đó, cũng chỉ có một đường vận may khác biệt, đạo viện bồi dưỡng hai người này, chút xuống tâm huyết không thể tuyệt đối công bằng. Dù cho vẹn vẹn chỉ là một chút xíu không công bằng, cũng sẽ kéo dài hai người sự chênh lệch. Đại trưởng lão, đệ tử có ý kiến bất đồng. Một tên trưởng ấn đệ tử mở miệng. Nhưng giảng không sao. Xích Tùng Tử lạnh nhạt nói. Tuy nói này dạ thần cùng Vũ Cửu Nhạc thiên phú cùng gân cốt đều có thể nói khoáng thế, bất quá chung quy thăng cấp tổ thần cảnh thời gian quá ngắn, bọn họ bây giờ có sức chiến đấu. Không giống nhau, không chờ cái kia trưởng ấn đệ tử nói xong, liền bị Trúc Thiên Vũ đánh gãy. Điểm này đối với đạo viện mà nói, căn bản không tính là cái gì, chỉ cần đủ có cơ duyên cùng tài nguyên, thời gian tu hành căn bản lại không cách nào ràng buộc một vị người tu đạo tăng nhanh như gió. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà theo ta được biết, đạo viện vì để cho hai người này ở luận đạo thi đấu bên trong thu được tiêu chuẩn, sớm lúc trước, liền đã mở khải thiều hoa cổ cảnh, quân lệnh người đưa vào trong đó tu hành, như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tu vi chỉ sợ từ lâu đạt tới tổ thần đại viên mãn mức độ. Thiều hoa cổ cảnh. Một tòa có thể xoay chuyển 5 tháng, tái tạo thời gian thay đổi cổ lao bí cảnh, nghe đồn ở trong đó tu luyện ngàn năm, ngoại giới mới qua khứ một ngày thời gian, có thể nói là khó mà tin nổi. Nay cùng người tu đạo bản thân quản lý thời gian đại đạo bất đồng, thời gian đạo ý chỉ có thể ngự dụng ở chiến đấu, cùng với cái khác tất cả không đủ sinh mệnh dấu hiệu đồ vật trên người. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối với mỗi một cái thần cảnh tồn tại mà nói, tất cả đều trưởng không tìm hiểu đến lực lượng thời gian. Vì vậy thời gian căn bản là không có cách ở tại trên người lưu lại dấu ấn. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, bọn họ liền có rồi xoay chuyển 5 tháng, thay đổi sức mạnh của thời gian. Như nếu như vậy, cả cổ thần vực chỉ sợ từ lâu lộn xộn. Thời không, thời gian cùng không gian gọi chung, một khi hỗn loạn, thế đem không tồn. Tuy nói người tu đạo đang quyết đấu thì, có thể ở vây tay một cái liền hủy diệt một khu vực thời không, nhưng đó chỉ là tạm thời, chờ chiến đấu kết thúc, trải qua 5 tháng biến thiên sau, tất cả đều lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nói đơn giản, lực lượng thời gian, cơ hồ bị bất kỳ thần cảnh tồn tại nắm giữ, nhưng lại rất ít có người có thể ủng thay đổi cùng nghịch chuyển thời gian uy năng. Thời gian lùi lại, thời gian chống chất, thời gian thủy triều. Tất cả những thứ này chiến đấu thủ đoạn, chung quy chỉ là chiến đấu thủ đoạn, là một loại sức mạnh thời gian thả ra uy lực, không cách nào lâu dài tồn tại. Vì vậy, khi biết được đạo viện mở ra thiều hoa cổ cảnh, đêm đó thần cùng Vũ Cửu Nhạc hai người đưa vào trong đó tu hành thì, đại điện mọi người nhất thời lại là lặng lẽ một hồi, triệt để tán đồng rồi Trúc Thiên Vũ quan điểm. Phải biết, cái kia thiều hoa cổ cảnh tuy nhiên không phải nói mở ra liền mở ra, nhất định phải có 3 vị đạo chủ cảnh tồn ở đồng loạt ra tay, tiêu hao rất nhiều khoáng thế kỳ chân, mới có thể mở ra một lần mà thôi. Bởi vậy cũng có thể thấy được, đạo viện vì để cho Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc hai người ở luận đạo thi đấu bên trong thu được tiêu chuẩn, rơi xuống bao lớn vô liếng. Ở bực này tình huống dưới, như lại đi khinh thường Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc có uy năng, vậy coi như thật sự bảo thủ, hết ngồi đáy giếng. Chương 1835, khắp nơi mưu đồ. Chương 1835, khắp nơi mưu đồ. Xích Tùng Tử ánh mắt quét qua đại điện mọi người, cuối cùng rơi vào bên phải đứng ở người thứ nhất một tên nam tử mặc áo trắng trên người. Người này mái tóc dài buộc vì là đuôi ngựa, khuôn mặt ôn hòa, khóe môi thường mang theo vẻ tươi cười, làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái, hào hiệp mùi vị. Khí tức trên người cũng tương tự chân bóng như ngọc, hàm xúc như gió ấm, khiến người ta cực kỳ thoải mái, cùng những đệ tử khác trên người cái kia độc nhất lạnh lùng nghiêm nghị khí thế hoàn toàn khác nhau, có vẻ rất đặc biệt. Hắn chính là thần viện trưởng ấn đại đệ tử Đông Hoàng Dận Hiên. Một vị được khen là thần viện độc tú chói mắt nhân vật, tu đạo 3000 năm, một đường hát vang tiến mạnh, đến nay chưa từng gặp phải bất cứ đối thủ nào. Đông Hoàng là một cái cực kỳ cổ lão dòng họ, ở thái cổ trong năm tháng, càng đại diện cho một loại vô thượng vinh dự, vì là các thần cung ngưỡng. Mặc dù là bây giờ, Đông Hoàng thị cũng là đế vực bên trong tiếng tăm lừng lây vĩnh hằng thế gia, có thể cùng với tướng đề so với Luân, cũng chỉ có Thiếu Hạo thị, Đông Di thị bực này vĩnh hằng thị tộc. Đông Hoàng Dận Hiên chính là hiện nay Đông Hoàng thị chính thống hậu duệ trung thiên phú tối chắc Việt một vị nhân vật tuyệt thế, trời sinh một bộ huyền đạo chiến thể, khoáng thế hiếm thấy. Giờ khắc này, liền ngay cả Xích Tùng Tử nhìn phía này Đông Hoàng Dận Hiên thì, trong con ngươi cũng không khỏi mang tới một vẻ hòa hoãn tâm ý, nói: "Dận Hiên, ngươi đây." Đông Hoàng Dận Hiên thuận miệng cười nói: "Đại khái thần diễn sơn cấu ngôn cũng coi như một cái chứ." Nôn Tử hơi hợt, không lắng nghe, còn tưởng rằng hắn ở qua loa. Nghe được cái này tên, Xích Tùng Tử nhưng là trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói: "Này cấu ngôn có đại tài nên trưởng thành muộn, là thần diễn sơn tổ thần cảnh bên trong xếp hạng thứ nhất đệ tử, xác thực được cho là một cái đối thủ mạnh mẽ." Đông Hoàng Dận Hiên cười cợt, nhưng chưa nhiều lời. "Đại trưởng lão, nói tới thần diễn sơn, đệ tử cho rằng tối hẳn là cảnh giác cũng không phải là cái kia cấu ngôn." Đông nhiên, một tên hắc y trưởng ấn nam tử mở miệng, hắn nắm giữ một con nhạt mái tóc dài màu tím, màu da trắng nõn, dường như dương chi ngọc thạch, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, anh tuấn phi phàm, trong lúc phất tay, khí thế trầm ngưng thong dong, trong bình tĩnh có một luồng bệ nghệ sơn hà cao ngạo khí. Người này chính là cái kia trưởng ấn tam đệ công Tôn Mộ. Ồ, Xích Tùng Tử suy tư. Ở đệ tử xem ra, lần này luận đạo thi đấu trên, tối hẳn là cảnh giác chính là cái kia Trần Tịch. Công Tôn Mộ trầm giọng mở miệng, người này chính là thần diễn sơn chi chủ thu người thứ 14 đồ đệ, cũng là ở những năm gần đây mới bị thế nhân quen thuộc, nhưng không thể nghi ngờ, người này thực lực không phải bình thường ý nghĩa trên mạnh mẽ. Trần Tịch. Nghe được danh tự này, ở đây phản ứng của mọi người đều cũng khác nhau, có người sái cười, có người xem thường, có người nghi hoặc, có người nhưng mặt lộ vẻ một vẻ nghiêm nghị, không phải trường hợp cá biệt. Nguyên nhân chính là ở, Trần Tịch quật khởi thời gian quá ngắn, mọi người đối với hắn ấn tượng quá mơ hồ, cách hiện nay mới thôi nghe được tin tức, cũng đa số cùng hắn cái kia thần diễn sơn đệ tử thân truyền thân phận có quan hệ. Mà có quan hệ hắn cụ thể sự tình, nhưng là đã ít lại càng ít. Cách hiện nay mới thôi, mọi người tại đây cũng vẹn vẹn biết, người này năm đó từng ở mãng cổ hoang khư bên trong chém giết không ít thần linh chí tôn, mà khi đó, cũng là hắn lần thứ nhất xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong. Lại sau đó, thượng cổ thần vực bên trong cũng truyền lưu ra không ít có quan chuyện của hắn, tỉ như chém giết Diệp thị hậu duệ Diệp Phong, chém giết Nam Độ đế quân. Nhưng tất cả những thứ này chung quy là nghe đồn, ai cũng không cách nào xác định, cái kia Trần Tịch đến tột cùng có hay không như nghe đồn bên trong cường đại như thế. Bất quá so ra, ở đây những này thần viện đệ tử đối với Trần Tịch hiểu rõ hay là muốn càng khắc sâu một ít, bởi vì ngay khi 5 năm trước, trong bọn họ đứng hàng thứ 13 trưởng ấn đệ tử Thác Bạt Xuyên, liền từng cùng Trần Tịch giao thủ, đụng phải nhất định thất bại. Tuy rằng cái kia một trận chiến đấu bị Công Tôn Mộ bị chúng dừng, có thể tất cả những thứ này lại làm cho thần viện đệ tử rõ ràng, Trần Tịch cái này thần diễn sơn phục hy một mạch đệ tử thân truyền, xác thực nắm giữ hạng người tầm thường khó có thể với tới mạnh mẽ sức chiến đấu. Nhưng cũng vẹn vẹn như vậy thôi. Ở trong bọn họ không ít người xem ra, cái này Trần Tịch xa còn lâu mới có được lãnh tinh hồn, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc này đám nhân vật càng đáng giá coi trọng. Vì vậy, nghe tới Công Tôn Mộ thật tình như thế đưa ra tên Trần Tịch thì, mới sẽ đưa tới những người khác từng người không giống phản ứng. Người nói tiếp, Xích Tùng Tử thái độ nhưng có chút kỳ quái, tự đối với này cực cảm thấy hứng thú, lại tự ở trong lòng ấp ủ một ít chuyện gì. Người này từng cùng Thác Bạt sư đệ quyết đấu, theo ta thấy đến, mặc dù là ta ra tay, cũng chỉ có một nửa năm có thể bắt được. Công Tôn Mộ châm trước chốc lát, liền tức chăm chú nói rằng, càng làm ta cảnh giác chính là, người này làm việc cực kỳ biết điều, thâm tàng bất lộ, khiến cho người căn bản thấy không rõ lắm sâu cạn, đối thủ như vậy tuyệt đối phải có đề phòng. Hắn luôn từ hiếm thấy nghiêm túc, khiến cho đến không ít người đều là hơi có chút bất ngờ, chợt vẻ mặt cũng là trở nên chăm chú không ít. Công Tôn sư huynh nói tới không sai, ta cùng người này từng giao thủ, lúc chiến đấu hắn mang cho ta áp lực, đã có thể cùng Đông Hoàng sư huynh cùng sánh vai. Vẫn trầm mặc Thác Bạt Xuyên mở miệng, khiến cho đến mọi người tại đây triệt để lấm liệt, tất cả đều không nghĩ tới, này Thác Bạt Xuyên lại đem cái kia Trần Tịch coi là cùng đại sư huynh Đông Hoàng Dận Hiên cùng một cấp độ tồn tại. Các ngươi nói không sai. Xích Tùng Tử bỗng nhiên thở dài, chợt vẻ mặt liền trở nên lạnh lùng nghiêm nghị lãnh đạm cực điểm, lần này bản tọa sở dĩ hỏi các ngươi những này, duy nhất phải nhắc nhở các ngươi, kỳ thực chính là cái này Trần Tịch. Mọi người vẻ mặt càng lẫm liệt, có chút giật mình. Mấy ngày trước, Thái Thượng Giáo Thánh Tế Tự Hư Đạt tự mình đứng ra, đã cùng ta đạo viện đạt thành thỏa thuận, ở đây thứ luận đạo thi đấu bên trong, đều sẽ vận dụng tất cả biện pháp toàn lực đối phó người này, ngăn cản tiến vào hỗn loạn di địa. Xích Tùng Tử vừa mở miệng, liền ném ra một cái chấn động khiến người sợ hãi tin tức. Đến lúc đó, không chỉ là chúng ta thần viện, Thái Thượng Giáo xuất ra động tất cả sức mạnh, cũng sẽ coi đây là mục tiêu, toàn lực chèn ép lấy Trần Tịch cầm đầu thần diễn sơn đệ tử. Tự như sấm sét, rung động bên trong cung điện, khiến cho một chúng đệ tử tất cả đều rơi vào trầm mặc, rốt cục triệt để bắt đầu coi trọng lên cái này Trần Tịch. Bọn họ không rõ ràng nguyên nhân ở trong, nhưng nếu có thể làm cho bọn họ thần viện cùng Thái Thượng Giáo đồng thời xuất động, có thể tưởng tượng được việc này cỡ nào chi không giống bình thường. Đương nhiên, hết thảy đều muốn lấy luận đạo thi đấu quy củ đến làm việc, mục đích cuối cùng của chúng ta là tiến vào hỗn loạn di. Xích Tùng Tử đạm mạc nói, các ngươi, có thể nghe rõ ràng. Đệ tử rõ ràng. Mọi người chỉnh tề đáp lại. Cái kia liền theo bản tọa cùng đi đi. Xích Tùng Tử tay áo bào vung lên, nhanh chân hướng lên trời hành thần điện bước ra ngoài. Thái Thượng Giáo. Đại Ly Ách bảo bình cảnh bên trong. Thánh tế tự hư đà khoanh chân ngồi ở một mảnh bạch cốt sơn bên trên, bên dưới ngọn núi, là sôi trào khắp trốn rít gào vâu ngần biển máu. Cảnh tượng khác nào luyện ngục. Thánh tế tự hư đà bóng người khô gầy như quét tuổi, khuôn mặt nếp nhăn nằm dày đặc, dấu ấn năm tháng loang lổ vết tích, xa xa nhìn tới, hắn lại như một cái sắp từ trần mạo điệt ông lao giống như, cũng không chỗ thần kỳ. Liền ngay cả hắn cái kia một đôi con ngươi, đều một mảnh vẫn đủ. Đồng nhiên, một bóng người từ đàng xa xẹt qua biển máu, Nazi mà đến. Nam dạp quỳ dạp xuống bạch cốt trên núi, cung kính nói, khởi bẩm thánh tế tự, hồng bào tế tự Lạc Phu đại nhân đã khởi hành, bao quát lãnh tinh hồn trưởng lao ở bên trong 40 vị tổ thần cảnh trưởng lão cũng đã tùy tùng Lạc Phu đại nhân cùng rời đi. Tin tức đã truyền đạt cho Lạc Phu. Hư Đà mở miệng, âm thanh giàn mua cực điểm, thậm chí có chút có khí cảm giác vô lực. Chính là, cái kia một bóng người cung kính trả lời. Ngươi lùi ra đi. Hư Đà phất phất tay. Ê, cái kia một bóng người xoay người na di mà đi. Hư Đà, đạo viện bên kia có từng truyền đến tin tức. Liên ở cái kia một bóng người rời đi không lâu, một đạo đầy dây vô thượng uy nghiêm, mịt mờ sâu xa thăm thẳm tự có mặt khắp nơi âm thanh, đột nhiên chuyển khắp toàn bộ bạch cốt trên núi. Trong khoảng thời gian ngắn, lan lộn biển máu bất động, thiên địa trở nên yên ắng, tự ở hướng về này một thanh âm thần phục. Bạch, nguyên bản giàn mua cực kỳ, nhìn như khác nào mạo điệt ông lao thánh tế tự Hư Đà đột nhiên đứng dậy. Cái kia nguyên bản vẫn đủ cực kỳ trong con ngươi tuôn ra một vệ sâu thẳm ám hắc ánh sáng lộng lẫy, trong ánh mắt tự mở ra một đôi đi về địa ngục cửa lớn. Khởi bẩm giáo chủ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Thời khắc này, đối mặt cái kia một đạo miểu minh âm thanh hỏi ý, Hư Đà càng là hiếm thấy toát ra một vệ cung kính. Rất tốt, ngươi mà lại đến đây thái thượng vô lượng cảnh, các loại, chờ, một tháng sau luận đạo thi đấu lúc bắt đầu, liền do ngươi đến bắt đầu dùng, nghịch vận thần bản. Ê! Hư Đà trong con ngươi đột nhiên lóe ra một tia dọa người ánh sáng lộng lẫy, làm như phấn chấn, lại tự từ lâu đang đợi lần này triệu hoán. Sau một khắc, hắn bóng người đã hóa thành một đạo khói đen, bay vút lên trời. Đạo viện. truyền thừa cổ điện. Chư vị, viện trưởng có lệnh, lần này luận đạo thi đấu, do bản tọa phụ trách chủ trì. Đạo viện giáo viên đại trưởng lão Hoài chỗ trống trầm giọng mở miệng, hắn Liêu Cần tóc bạc, khí độ trang túc, chính là một tên 9 sao đế quân cảnh tồn tại, xử sự công chính vô tư, ở đạo viện bên trong nắm giữ cực cao hy vọng. Làm phiên đạo huynh. Truyền thừa bên trong cung điện cổ, còn đứng thẳng không ít cái khác đạo viện giáo viên, nghe vậy, tất cả đều dồn dập mở miệng. Chư vị, lần này luận đạo thi đấu không tầm thường, tuyệt đối không thể thất lễ, y theo viện trưởng dặn, chư vị cần phải y theo quy củ làm việc, bằng không, nhưng là sẽ gặp viện trưởng tự mình ra tay trừng phạt. Hoài chỗ chống từng chữ dặn dò. Một đám đạo viện giáo viên trưởng lão tất cả đều trong lòng rùng mình. Được rồi, khoảng cách luận đạo thi đấu bắt đầu còn có thời gian một tháng, chư vị kính xin làm đủ chuẩn bị, chờ cái khác bốn thế lực lớn đồng đạo đến đây, vậy làm phiền chư vị đi tới tiếp đón. Hoài chỗ chống phất phất tay, kết thúc này một hồi nói chuyện. Sau đó, hắn xoay người rời đi truyền thừa cổ điện, vội vã đi tới đạo viện một chỗ bí cảnh bên trong. Thải Nhai sứ bá, có quan hệ luận đạo thi đấu công việc tất cả chuẩn bị sắp xếp, bây giờ, sẽ chờ lần này thịnh sẽ bắt đầu. Hoài chỗ chống đặt chân ở bí cảnh bên trong, hành lễ mở miệng. Ngươi làm không tệ, ghi nhớ kỹ, ở luận đạo thi đấu bắt đầu trước, không thể đem lần này luận đạo quy tắc sớm tiết lộ. Một đạo trầm hồn âm thanh ở bí cảnh bên trong vang lên, làm như thế, cũng là phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, phá hoại luận đạo công bằng. Sư ba yên tâm, lần này luận đạo thi đấu quy tắc, chỉ có ta cùng Doanh Tần sư đệ biết được, không lo sẽ tiết ra ngoài đi ra ngoài. Hoài chỗ chống trầm giọng đáp. Doanh Tần. Cái kia một đạo trầm hồn âm thanh trầm mặc. Điều này làm cho Hoài chỗ trống trong lòng nhảy một cái, nói, sư bá, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp? Thôi, ngươi đi đi. Cái kia một thanh âm thở dài, hy vọng. Chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Đại gia xin nhớ Lãnh Tinh Hồn, Khổng Du Nhiên, Đông Hoàng Dận Hiên, Trúc Thiên Vũ, Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, Cấu Nôn, Hoa Nghiêm chờ chút những tên này, lập tức ra trận nhiều như vậy tân nhân vật trọng yếu, tả lên được kêu là một cái thẻ văn A. Cho tới Thạch Vũ, đó là minh chủ ít hảo. Đại gia đều có ấn tượng, ngược lại chẳng phải dễ dàng quên. Mặt khác, đừng hiềm rông dài, này đã là tối ngắn gọn tiểu đoạn, không có đối thủ mạnh mẽ làm nền, trần tịch luận đạo thi đấu cũng quá cô quạng y 1292. Chương 1836, Thập Phương Thần Thành. Chương 1836, Thập Phương Thần Thành. Vèo. Một chiếc màu xanh lá sen biến thành bảo thuyền nghiền ép thời không, qua lại ở tinh không mịt mùng bên trong. Sư thúc. Truyền tống thần trận chỉ có thể đem chúng ta truyền tống đến này thiên đô trụ vũ bên trong, lấy tốc độ của chúng ta, từ đây đi tới đạo kia viện vị trí trung ương thánh đỉnh, vẫn còn cần thời gian nửa tháng. Bảo thuyền bên trong, Văn Đình ngữ điệu nhu hòa, nhẹ giọng nói rằng. Trần Tịch gật gật đầu, cười nói, không cần mọi chuyện hướng về ta giải thích, lần này do ngươi mang đội, tự nhiên tất cả nghe ngươi sắp xếp. Văn Đình nói, sư thúc giáo huấn chính là. Trần Tịch có chút bất đắc dĩ, bối phận cao cũng không có gì hay nơi. Ít nhất ở cùng Văn Đình vị này đỉnh cao 8 sao đế quân trò chuyện thì, liền khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân cảm giác. Ha ha, dưới cái nhìn của ta, có thể cùng Cấu Ngôn sư huynh so sánh hơn thua, cũng chỉ có Thái Thượng giáo trưởng lão Lãnh Tinh Hồn, thần viện trưởng ấn đại đệ tử Đông Hoàng Dận Hiên, nữ hoa cung cái kia Khổng Du Nhiên cũng coi như một cái, còn đạo viện, có thể tìm không ra một cái đến. Đồng nhiên, trong khoang thuyền truyền đến một trận tiếng bàn luận. Đừng quên, đạo viện còn có Dạ Thần. Vũ Cửu Nhạc này đám nhân vật, vạn không thể có lòng khinh thường. Không sai, lần này luận đạo thi đấu quy cách chưa từng có, hội tụ thiên hạ cao nhất tổ thần cảnh tồn tại, cẩn thận một ít vẫn rất có cần phải. Kha kha, cao thủ đa tài thú vị, ta Đổ Mông có thể chưa bao giờ nguyện cùng người yếu chiến đấu, chuyện này quả là chính là bắt nạt phụ bọn họ, vô vị. Nghe được những nghị luận này, Trần Tịch cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, hướng Văn Đình nói, bọn họ trong miệng Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên. Khổng Du Nhiên những người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Văn Đình suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, sư thúc, dưới cái nhìn của ta, ngài không cần phải đi để ý tới những này, nghe đồn chung quy là nghe đồn, huống chi trong mắt bọn họ cao thủ, có thể không chắc ở trong mắt ngài cũng đồng dạng là cao thủ. Trần Tịch ngớ ngẩn, cười nói, ngươi lời này ngược lại không tệ. Câu nói này đương nhiên không sai, ở trong mắt những người khác, tổ thần cảnh hay là cực kỳ ghê gớm tồn tại, có thể ở Văn Đình bực này 8 sao đế quân cảnh trong mắt. Tất cả tổ thần cảnh đều là như tờ giấy hồ giống như. Đây chính là cái gọi là độ cao không giống, đối xử vấn đề góc độ tự nhiên cũng sẽ không như thế. Sư thúc, nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi chỉ điểm bọn họ tu hành. Văn Đình ánh mắt liếc mắt một cái khoang thuyền. Hả, ngươi đi đi. Trần Tịch gật gật đầu, nhìn Văn Đình rời đi bóng lưng, khóe môi nổi lên một vệt quái lạ độ cong. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, khi, làm, Văn Đình tiến vào khoang thuyền sau khi, nguyên bản không khí náo nhiệt đột nhiên một tĩnh, tất cả tiếng bàn luận biến mất. Không cần nhìn Trần Tịch liền biết, ở Văn Đình trước mặt, Cấu Ngôn, Hoa Nghiêm, Đồ Mông bọn họ chín cái tổ thần cảnh đệ tử giờ khắc này tất nhiên đều là một bộ ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lẫm liệt dáng vẻ, không dám tự ý lộn xộn một tia. Liền giống với con chuột gặp phải miêu. Nguyên nhân rất đơn giản, Văn Đình nhìn như dung mạo thanh tú, khí chất điềm tĩnh, nhưng đối với chờ môn hạ đệ tử thì, nhưng là cực kỳ trang túc, yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm ngặt, ai như không nghe theo, miễn không được sẽ bị nàng không chút lưu tình trừng phạt một trận. Đương nhiên, những kia yêu cầu hầu như đều cùng tu hành có quan hệ, vì vậy Cấu Ngôn bọn họ đối với Văn Đình tuy kính nể, nhưng cũng không đến nỗi mang trong lòng oán hận. Trần Tịch thấy này, không khỏi hiểu ý nở nụ cười, hắn rất yêu thích như vậy bầu không khí, biết rõ luận đạo thi đấu ở trước, hay còn có thể duy trì một loại bình thường tâm, nên làm cái gì biến làm cái gì, không vì là sự yêu, không vì là sự quấy nhiễu, này chính là cái gọi là mỗi khi gặp đại sự có tinh khí. Không có lại cảm khái cái gì, Trần Tịch trở về thuộc về mình trong tinh thất. Chen. Một tiếng thanh âm, tự đến từ hỗn độn sơ khai trước nói âm, rồi giao cổ lão tự nhiên chi vận. Một thanh tạo hình cổ điển, toàn thân hiện ra nhàn nhạt màu xanh thần kiếm hiện ra ở Trần Tịch trước người trong hư không, tràn ngập ra từng sợi sáng sủa như mộng ảo tự hỗn độn quang trạch. Kiếm lục. Năm đó, Trần Tịch từng dưới sự chỉ điểm của lão Bạch, ở Lâm Lang Bảo thị bên trong thu được một khối tiên thiên đạo thai, công hiệu thần diệu, có thể đem ngày kia thần bảo thai nghén trở thành tiên thiên linh bảo. Tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên đồ vật. Chính là ngẫu nhiên thu được này báo vật, khiến cho đến Trần Tịch làm ra quyết đoán, đem kiếm lục lấy bí pháp tế luyện, thai nghén ở cái kia tiên thiên đạo thai bên trong. Y theo lão Bạch lời giải thích, không ra 10 năm, kiếm lục liền có thể triệt để rút lấy đi tiên thiên đạo thai bên trong ẩn chứa tiên thiên lực lượng, một lần lột sắc thành một cái tiên thiên linh bảo. Mà lúc này hiện ra ở Trần Tịch trước mắt, chính là đã lột sắc thành tiên thiên linh bảo kiếm lục. Cùng dĩ vãng khác biệt lớn nhất đừng ở với, bây giờ kiếm lục toàn thân tràn ngập trên từng sợi nhu hòa chân bóng màu xanh, rồi giao một luồng thần bí, cổ lão, tinh khiết tiên thiên chi khí. Vụ. Trần Tịch bàn tay phun trào khỏi thần lực, tràn vào kiếm lục bên trong, trong nháy mắt một luồng lóa mắt ánh kiếm lao ra, khiến cho đến này mảnh thời không đột nhiên oanh chấn động, phát sinh gào thét, tự sắp không chịu nổi uy thế như vậy. Sư thúc, đã xảy ra chuyện gì? Liên ở trong nháy mắt này, tinh thất truyền ra ngoài đến Văn Đình âm thanh, lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Không có chuyện gì. Ta đang tế luyện một cái bảo vật. Trần Tịch lật bàn tay một cái, đã đè ép trụ kiếm lục khí tức, nhưng trong lòng là thầm giật mình, vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức, liền gây nên Văn Đình vị này 8 sao đế quân cảnh chú ý, lên cấp làm tiên thiên linh bảo sau khi kiếm lục, uy thế vừa thực không tầm thường. Bảo vật. Văn Đình tự ám thở ra một hơi, âm thanh cũng là biến mất không còn tăm hơi. Trần Tịch suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là thanh kiếm lục cất đi, kiếm này uy lực từ lâu trở nên vô cùng lớn cực kỳ, lúc này đi kiểm tra chỉ sợ căn bản chắc không ra toàn bộ uy lực. Bây giờ có kiếm lục ở tay, đủ để đem ta một thân sở học triệt để phát huy được, cứ như vậy, không thể nghi ngờ có thể để cho ta ở luận đạo thi đấu thì thêm nữa một tầng nắm, còn này Trích Trần kiếm. Trần Tịch ánh mắt nhìn phía một bên khác Trích Trần kiếm trên. Cùng kiếm lục không giống, kiếm này khoan hai chỉ có bán, dài 3 thước một tấc, thân kiếm ám thanh, bóng loáng như gương, mặt ngoài dấu ấn từng sợi thần bí đạo văn, tràn đầy ra trầm tĩnh như nguyệt quang tự ánh ánh ánh sáng thần thánh. Trích Trần kiếm tuy không phải tiên thiên linh bảo, nhưng kiếm phôi nhưng là lấy một cái tiên thiên linh bảo nung nấu mà thành, uy lực đồng dạng là mạnh mẽ cực điểm. Kiếm này truyền thừa tự một vị đặt chân trung cực kiếm đồ trên thông thiên cường giả tay, sau đó rơi vào đến chân vũ đế quân tay, cuối cùng ở nhờ số trời run rủi, trở thành Trần Tịch bội kiếm. Thôi, trừ phi gặp phải vướng tay chân nguy hiểm tình huống, lại thế sử dụng kiếm lục cũng không muộn, còn tầm thường thời điểm, đúng là có thể vẫn lấy Trích Trần kiếm để chiến đấu. Trần Tịch trầm ngâm chốc lát, liền làm ra quyết đoán. Trích Trần kiếm uy lực rất bất phàm, cũng rất hợp Trần Tịch tâm ý, thực tại không nỡ lòng bỏ liền như vậy để nó quy về hộp bên trong, liền như vậy bị long đong. Trong nháy mắt, cũng đã thời gian nửa tháng quá khứ. Đạo kia viện vị trí trung ương thánh đỉnh đã từ từ xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Đó là một khối trôi nổi ở trong tinh không đại lục, phảng phất như vô ngần, vắt ngang ở một mảnh rực rỡ lóa mắt trong ngân hạ ương, vạn tinh bảo vệ quanh, bao la mênh mông. Nghe đồn đây là thiên đô trụ vũ hỗn độn mở ra thời kỳ liền duyên tồn đến nay một khối cổ lão đại lục, trải qua vô ngần 5 tháng biến thiên, hiện nay đã thành vì là ở cả cổ thần vực đều tiếng tăm lừng lẫy một phương vị trí. Nguyên nhân chỉ có một cái, trên đại lục này tên là Trung ương Thánh Đỉnh, mà đế vực ngũ cực một trong đạo viện, liền chiếm giữ với này. Sư thúc ngươi xem, khoảng cách lần này luận đạo thi đấu tuy còn có thời gian 10 ngày, nhưng hôm nay nhưng sớm đã có rất nhiều người tu đạo từ 4 phương 8 hướng tới rồi. bảo trên thuyền, Văn Đình chỉ vào xa xa nhẹ giọng nói rằng, có thể rõ ràng nhìn thấy, từng đạo rực rỡ độn quang cắt ra sâu thẳm tinh không, từ phương hướng khác nhau hướng cái kia xa xa trung ương thánh đỉnh tuôn tới. Xa xa nhìn tới, liền phảng phất một mảnh lại một cơn mưa sao băng gào thét, mỹ lệ nhiều màu sắc, làm người khác chú ý. Người thật nhiều. Trần Tịch cũng không khỏi cảm khái. Đúng đấy, đây chính là thượng cổ thần vực bên trong không tiền khoáng hậu một hồi thịnh hội, hấp dẫn không biết bao nhiêu người tu đạo tới rộn rập, muốn mắt thấy này một hồi rầm rộ. Cấu Nôn, Hoa Nghiêm, Đồ Mông các loại, chờ, chín tên thần diễn sơn đệ tử cũng đều mặt lộ vẻ một vệt chờ mong. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi thập phương thần thành. Lần này tham gia luận đạo thi đấu người tu đạo, tất cả đều sẽ sớm hội tụ với nơi đó, chờ đợi đạo viện tiến hành thống nhất sắp xếp, các loại, chờ, luận đạo thi đấu lúc bắt đầu, toàn bộ thập phương thần thành liền đem triệt để đóng kín, để ngừa bị ngoại giới quấy nhiễu, đến lúc đó lại muốn tiến vào trong thành, đã là chuyện không có thể. Lúc nói chuyện, Văn Đình điều động bảo thuyền, xé rách bầu trời, đột nhiên nhằm phía cái kia trung ương thánh đỉnh. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian. Xa xa mà, Trần Tịch bọn họ liền có thể nhìn thấy một tòa vụt lên từ mặt đất cổ lao thần thành, ở cái kia rộng lớn nguy nga trước cửa thành, từ lâu giống như là thủy triều người tu đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có chi chít đầu người, có thể nói là người ta tấp nập. Nhưng dựa theo Văn Đình lời giải thích, cũng không phải là ai đều có thể tiến vào thập phương bên trong tòa thần thành, mà là có chư điều kiện hạn chế. Cho tới điều kiện gì hạn chế, Văn Đình vẫn chưa nhiều lời. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đến cái kia thập phương thần thành trước, bay xuống. Vèo vèo vèo ba. Khoảng cách gần rồi, liền có thể nhìn rõ ràng, lít nha lít nhít bóng người từng cái khác nào đầy trời châu chấu giống như, hào hào hào tràn vào cái kia cửa thành bên trong, cảnh tượng có thể nói đồ sộ. Cái này cần bao nhiêu người? Đồ Mông trận to mắt to như trung đồng, hắn vẫn ở thần diễn sơn tu hành, chưa từng gặp qua bực này dòng người như biển cảnh tượng. Người nhiều hơn nữa, không có quan hệ gì với ngươi sao? Văn Đình hờ hững liếc Đồ Mông một chút, sợ đến người sau nhất thời câm miệng, không dám nhiều lời. Như bị cái kia thường thường bị hắn tức giận đến đau đầu cực kỳ sư tôn Ôn Sùng Sơn nhìn thấy tình cảnh này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nói xong câu đó, Văn Đình liền đưa mắt nhìn quét hướng về phía trước, tự đang tìm kiếm cái gì. Ha ha ha, Văn Đình đạo hữu, Lao Phu có thể cuối cùng cũng coi như đem các ngươi trông. Đông dưng, một đạo sang sảng tiếng cười lớn, ở trước cửa thành trên bầu trời đột nhiên vang lên, đem tất cả ồ lên thanh đều áp chế xuống. Chật, một tên đồng nhan hạt phát, tiên phong đạo cốt ải lao béo. Đồng bình mà tới. Khi nhìn thấy này hải lao béo, ở đây cái kia lít nha lít nhít đám người tất cả đều dừng ngữ, trên mặt mang theo một tia kinh sợ, hiển nhiên là nhận ra cái kia ải mập thân phận của ông lão. Trần Tịch cũng đồng dạng nhận ra người lão giả này, chính là đạo viện bên trong một tên trưởng lão, tên gọi Dung Tốn Đế Quân. Năm đó Trần Tịch lần thứ nhất trở về thần diễn sơn thì, liền từng gặp này Dung Tốn Đế Quân cùng với Văn Đình trò chuyện. Để Dung Tốn đạo hữu đợi lâu. Văn Đình cười chào. Nơi nào? Các ngươi thần diễn sơn nhưng là cái thứ nhất đến. Dung Tốn Đế Quân tung nhiên nở nụ cười, liền lấy ra một mảnh tường vân, đạo, Văn Đình đạo hữu, kính xin theo ta một đạo vào thành đi. Vậy làm phiền. Văn Đình khẽ mỉm cười, liền dẫn Trần Tịch đoàn người bước lên tường vân, tùy tùng cái kia Dung Tốn Đế Quân đột nhiên lược không tiến vào thập phương bên trong tòa thần thành. Thần diễn sơn. Đã nghe chưa, những kia là thần diễn sơn chuyên nhân. Ông trời, cái này thượng cổ thần vực thần bí nhất vô thượng đạo thống. Rốt cục có truyền nhân xuất hiện thời gian rồi. Khi, làm, Trần Tịch bọn họ phủ vừa rời đi, cái kia trước cửa thành nguyên bản yên tĩnh bầu không khí, ầm ầm bị đánh vỡ, khác nào sôi sùng sục, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Chương 1837, bất kỳ mà đến. Chương 1837, bất kỳ mà đến. Vậy thì là thần diễn sơn truyền nhân. Thập phương trước cửa thành cái kia giống như thủy triều lít nha lít nhít người tu đạo, vào đúng lúc này đều dám xác định. Trước cái kia tùy tùng Dung Tốn Đế Quân cùng rời đi đoàn người, tất nhiên là thần diễn sơn không thể nghi ngờ. Nay từ đãi ngộ trên liền có thể thấy được, tầm thường người tu đạo đến đây, cũng phải đàng hoàng xếp hàng, tiếp thu kiểm tra, vừa mới đi vào cửa thành. Mà thần diễn sơn đoàn người thì lại hoàn toàn khác nhau, không ngừng có một vị đến từ đạo viện đế quân cảnh giáo viên trưởng lao tiếp đón, mà lại trực tiếp liền độn không tiến vào trong thành rồi. Thần diễn sơn, thượng cổ thần vực bên trong thần bí nhất vô thượng đạo thống, đã nhiều năm như vậy. Chuyên nhân của bọn họ rốt cục hiện thế gian. Không ít người cảm khái thổn thức, so sánh lẫn nhau mà nói, thần diễn sơn thực sự quá thần bí, nếu không có lần này luận đạo thi đấu thịnh huống chưa bao giờ có, tuyệt đại đa số người tu đạo đời này chỉ sợ cũng không có duyên nhìn thấy thần diễn sơn chuyên nhân tung tích. Nghe ta ra lão tổ tông nói, lần này thần diễn sơn vị kia đệ tử thân truyền Trần Tịch, cũng tham gia đến này một hồi luận đạo thi đấu bên trong, thực tại khiến người ta chờ mong. Ha ha, Ta cũng nghe nói, nghe đồn này Trần Tịch ở những năm này nhưng là đắc tội rồi không ít đế vực thế lực lớn, đã sớm bị Thái Thượng Giáo coi là cái đinh trong mắt, lần này luận đạo thi đấu trên, ta có thể rất chờ mong này Trần Tịch cùng Thái Thượng Giáo tổ thần cảnh trong lúc đó quyết đấu. Ừ, theo ta được biết, này Trần Tịch ở mấy chục năm trước, mới bất quá là linh thần cảnh giới, bây giờ hắn mặc dù thăng cấp cảnh giới tổ thần, lại lấy cái gì cùng Thái Thượng Giáo tổ thần cường giả chiến đấu. Đừng quên, lần này Thái Thượng Giáo nhưng là phái ra lãnh tinh hồn bực này khoáng thế nhân vật. Buồn cười, thần diễn Sơn cũng không chỉ Trần Tịch một người đến đây, lãnh tinh hồn lợi hại đến đâu, cũng có người có thể chống lại hắn. Đừng cãi, đến thời điểm luận đạo thi đấu bắt đầu rồi, tự nhiên có thể vừa thấy rõ ràng. Dầm. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc, xa xa trong bầu trời, hư không bỗng dưng một trận chấn động kịch liệt, hiện ra một mảnh màu đen lôi vân, điện quang lấp lóe, chói mắt hừng hực. Ở cái kia màu đen lôi vân trên, thình lình đứng thẳng từng đạo khí thế kinh người bóng người. Cầm đầu là một tên người mặc hồng bào, sắc mặt nham hiểm lãnh khốc, khí tức lạnh lẽo túc sát trung niên, khác nào một vị viễn cổ đại ma thần giống như, thần uy ép người. Thái Thượng Giáo Hồng Bào Đại Tế Ti Lạc Phu. Là Thái Thượng Giáo nhân mã đến rồi. Cái kia trước cửa thành, một đám ổ lên thanh nhất thời im bặt đi, yên lặng như tờ, yên tĩnh một mảnh, trên mặt tất cả mọi người đều không thể ức chế mà tuôn ra một vẻ sâu sắc kiêng kỵ. Đối với khắp cả thượng cổ thần vực người tu đạo mà nói, Thái Thượng Giáo danh tự này khác nào ma chú, đại diện cho lãnh khốc, vô tình cùng giết chóc. Đối mặt bực này vô thượng đạo thống truyền nhân, không ai dám tự ý náo động. May là, cái kia Thái Thượng Giáo Hồng Bảo Tế Tự Lạc Phu đoàn người đến sau khi, liền bị một vị đến từ đạo viện giáo viên trưởng lao tiếp đi. Thoáng qua liền biến mất ở cái kia thập phương bên trong tòa thần thành. Cho đến lúc này, cái kia ngoài cửa thành một đám người tu đạo lúc này mới trường thở ra một hơi, tất cả đều một bộ như chút được gánh nặng dáng dấp. Có thể thấy được Thái Thượng Giáo đến, ở vừa nãy mang cho bọn hắn cỡ nào đại áp lực. Không nghĩ tới, thần diễn Sơn mới vừa đến, Thái Thượng Giáo chân sau liền đến, nếu là bị hai người bọn họ thế lực lớn truyền nhân đụng tới, cũng không thông báo phát sinh cỡ nào sự tình. Có người dám khái, gây nên không ít người phụ họa. Mọi người đều biết, thần diễn Sơn cùng Thái Thượng Giáo quan hệ như nước với lửa, đời đời vì là cửu, bọn họ song phương nếu là đụng vào nhau, cái kia cảnh tượng có thể có thú vô cùng. Không bao lâu, xa xa trong bầu trời, lần thứ hai truyền đạt đến một trận kịch liệt gọn sóng, trận, một chiếc do chín cái thượng cổ kim dao lôi kéo đồng thau bảo liễn, ầm ầm ầm nghiền ép bầu trời mà tới. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, lần này lại là ai tới? Mọi người tại đây chấn động trong lòng, ánh mắt dồn dập nhìn quá khứ. Ngày hôm nay thập phương thần thành trước, nhất định rất náo nhiệt. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Trần Tịch. Giờ khác này đám người bọn họ, ở Dung Tốn Đế Quân dẫn dắt đi, từ lâu tiến vào thập phương bên trong tòa thần thành. Như từ bầu trời quan sát, toàn bộ thập phương thần thành quả thực dường như một thế giới giống như, khổng lồ không thể tưởng tượng, đường phố nhằng nhị khắp nơi như mạng nhện, cổ lão kiến trúc san sát nối tiếp nhau, từng hàng người tu đạo bóng người qua lại ở trong đó, lít nha lít nhít, như lưu động như nước thủy triều, có thể đổ sộ. Mà ở cái kia ở giữa tòa thần thành nơi, lại có một tòa cực kỳ dễ thấy kiến trúc. Cái kia kiến trúc giống như một phương tứ phương cổ đỉnh, trường không biết bao nhiêu dặm, khoan không biết bao nhiêu dặm, xông lên tận 9 tầng trời bên trên. Xa xa nhìn tới, cái kia khổng lồ cổ lão kiến trúc, liền khác nào chiếm giữ ở trong thành một con viễn cổ côn bằng thú, đại không thể nào tưởng tượng được, thả ra đủ để khiến lòng người sinh kính sợ cổ lão năm tháng khí tức. Cái kia chính là ta đạo viện vị trí nơi, lần này luận đạo thi đấu. Cũng đem ở trong đó kéo dài màn che. Dung Tốn chỉ vào xa xa cười nói. Cái kia chính là đạo viện. Trần Tịch con ngươi híp, nhạy cảm chú ý tới, cái kia cổ lao kiến trúc toàn thân cùng thiên địa hòa vào nhau, đen thủi kiến trúc ở bề ngoài, dấu ấn cực kỳ phức tạp cấm chế đạo văn, tỏa ra khí tức, khiến cho Trần Tịch trong lòng đều thầm giật mình không ngớt. Cho chuyện thời khắc, cái kia Dung Tốn đế quân đã mang theo đám người bọn họ đi tới một mảnh cổ lao yên lặng quần thể kiến trúc trước. Nơi này bầu không khí yên tĩnh. Khoảng cách đạo viện chiếm giữ nơi chỉ có 8.000 dặm nơi, chính là thập phương thần thành bên trong thành, phi đạo viện người, là đoạn không cách nào đặt chân nơi đây một bước. Văn Đình đạo hữu, ở luận đạo thi đấu bắt đầu trước, chỉ có thể để chư vị tạm thời ở đây nấn ná một quãng thời gian. Dung Tốn đế quân mang theo đoàn người tiến vào bên trong một tòa cổ xưa trong kiến trúc, nói rằng, đây là ta đạo viện tiếp khách nơi, như chư vị có nhu cầu gì, đều có thể lấy bàn giao những kia tôi tớ đi làm. Cũng tốt. Văn Đình gật gật đầu. Dung Tốn đế quân mang theo Trần Tịch bọn họ tiến vào một tòa cổ xưa bên trong cung điện, phân biệt ngồi xuống, lại dặn dò một ít đạo đồng bưng lên nước trà, ánh mắt quét qua Trần Tịch các loại, chờ, người, lúc này mới cười nói, không nghĩ tới, lần này các ngươi thần diễn Sơn càng chỉ phái ra 10 tên đệ tử đến đây, thực tại có chút để ta bất ngờ. Luận đạo thi đấu lại không phải bính nhân số, đến có thêm cũng vô dụng. Văn Đình hờ hững về trả lời một câu. Dung Tốn Đế Quân yên lặng, gật đầu nói, ta ngược lại thật ra đã quên, các ngươi Thần Diễn Sơn cùng những thế lực khác đều không giống nhau, môn hạ đệ tử tuy ít, có thể từng cái tất cả đều là cái thế kiệt xuất hạng người, này không phải là những thế lực khác có thể so với. Dung Tốn đạo hữu, người ta đã có mấy ngàn năm giao tình, còn cần khách sáo như thế sao? Có lời gì cứ nói đừng ngại. Văn Đình liếc đối phương một chút. Dung Tốn Đế Quân nhất thời cười ha ha, nói, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Thần sắc hắn đột nhiên thu lại, trở nên nghiêm túc, nói, lần này luận đạo thi đấu, ta đạo viện như trước sẽ dị vãng như vậy, duy trì trung lập thái độ, sẽ không cuốn vào bất kỳ phân tranh bên trong, chỉ có như vậy làm, mới có thể bảo đảm lần này luận đạo thi đấu công bằng cùng công chính. Điểm này, kính xin Văn Đình đạo hữu thông cảm. Văn Đình khỏe môi bỗng nhiên nổi lên một nụ cười gằn, Dung Tốn, ta có từng yêu cầu ngươi giúp ta Thần Diễn Sơn gấp cái gì? Dung Tốn Đế Quân nhất thời biết đối phương hiểu lầm, vội vàng nói, Văn Đình đạo hữu, ngươi phải biết ta cũng không phải là ý này, mà là bởi vì, lần này ta đạo viện. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, viện trưởng đã tự mình hạ lệnh, ở luận đạo thi đấu trên nếu có làm trái công bằng việc, lão nhân gia người chắc chắn tự mình đứng ra tiến hành trừng phạt. Ta cái này cũng là nhắc nhở ngươi một phen, lần này luận đạo thi đấu, hết thảy đều chỉ có thể dựa theo quy tắc làm việc, vạn không thể vượt qua quy củ. Văn Đình phất tay nói, không cần nhiều lời, những này ta đều rõ ràng, các ngươi đạo viện vẫn không cũng như này sao. Cái gọi là trung lập thái độ, cũng bất quá là ở Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung cùng Thái Thượng Giáo, Thần Viện trong lúc đó hai con làm khó dễ thôi, loại này hai bên đều không giao hảo, lại không đắc tội thái độ, cũng chỉ có các ngươi đạo viện có thể làm đi ra. Dung Tốn Đế Quân thần sắc đọc lại, có chút không có gì để nói. Dung Tốn, làm Thần Diễn Sơn lần này dẫn đầu, ta chỉ muốn nói một điểm, nếu muốn bảo đảm luận đạo thi đấu công bằng, cái kia đại gia đều phải theo quy củ làm việc, nếu có những người khác phá hoại quy củ, chúng ta Thần Diễn Sơn có thể quyết không đáp ứng. Văn Đình nhàn nhạt nói, âm thanh bình tĩnh, nhưng là thô bạo lộ ra ngoài. Đây là tự nhiên. Dung Tốn Đế Quân gật đầu. Ở hai người bọn họ trò chuyện bên trong, Trần Tịch cùng cái khác 9 tên đệ tử đời ba tất cả đều ở bên quan, cũng không chen lời vào. Cho đến lúc này, hiểu biết Đình nhiều lần nhắc lên luận đạo thi đấu công bằng cùng quy củ, điều này làm cho Trần Tịch trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào ở bực này chưa từng có thịnh hội bên trong, còn có người dám to gan phá hoại quy củ hay sao? Ở chúng ta xuất phát thì, Đại sư Bá từng cùng Đế Thuấn, Văn Đạo Chân hai vị tổ sư đồng thời mượn thôi diễn quá, phát hiện lần này luận đạo thi đấu bên trong tràn ngập biến số. Cụ thể là biến số gì nhưng không cách nào bị thôi diễn đi ra, vì vậy để chúng ta tất cả đều cẩn thận đề phòng một ít. Bên hai truyền đến Văn Đình truyền âm, hiển nhiên nàng tự nhìn ra Trần Tịch trong lòng nghi hoặc. Biến số. Trần Tịch con ngươi không dễ phát hiện mà híp híp, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, này một hồi luận đạo thi đấu cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy à. Nhưng vào lúc này, đại điện ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo âm lanh thanh âm trầm thấp, Doanh Tần đạo hữu. Này chính là Thần Diễn Sơn chư vị đồng đạo nghỉ ngơi nơi. Chính là. Một đạo sang sảng tiếng cười cũng vang lên theo. Thắng Tần Sư Huynh. Hắn làm sao đến rồi? Dung Tốn Đế Quân ngẩn ra. Văn Đình cái kia một đôi trong con ngươi giờ khắc này nhưng là đột nhiên nổi lên một vệt ánh sáng lạnh, chợt liền khôi phục như lúc ban đầu, vẻ mặt giống nhau thường ngày giống như điểm tĩnh thong dong. Rất nhanh, một loạt tiếng bước chân ở đại điện ở ngoài vang lên. Quay rồi Dung Tốn Sư Đệ cùng Thần Diễn Sơn chư vị đồng đạo. Thái thượng giáo đồng đạo trước đến bái phòng. Nương theo cái kia một đạo sang sảng âm thanh, một tên mặt trắng không cần cẩm bào trung niên đạp bước đi vào bên trong cung điện. Hiển nhiên, người này chính là cái kia Dung Tốn Đế Quân trong miệng Thắng Tần Sư Huynh. Bất quá, giờ khác này Trần Tịch ánh mắt của bọn họ nhưng là trực tiếp quyến hắn, ánh mắt tất cả đều nhìn phía sau hắn đoàn người. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một cái người mặc hồng bào, khuôn mặt nham hiểm lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức lãnh khốc uy nghiêm đáng sợ thon gầy trung niên. Lại sau này, càng là theo đầy đủ 40 tổ thần cảnh cường giả, mênh mông cuồn cuộn. Quả nhiên là thái thượng giáo hạng người. Trần Tịch đám người sắc mặt tất cả đều trở nên lạnh nhạt, nhưng trong lòng là có chút ngạc nhiên nghi ngờ, bọn họ giờ khắc này đến đây là muốn làm rất gì. Quả nhiên là Văn Đình đạo hữu, thế tính ra, chúng ta nhưng là có tới 10.003,6345 chưa từng gặp gỡ. Khàn khàn âm lãnh trong thanh âm, cái kia hồng bảo thon gầy trung niên hai tay phụ bối, đạp bước đi vào đại điện. Một đôi âm lãnh con mắt xa xôi nhìn phía Văn Đình. Thấu chương xong. Chương 1838, không cho chửi đới. Chương 1838, không cho chửi đới. Cái kia thân mặc áo bào đỏ, khuôn mặt nham hiểm lạnh lùng nghiêm nghị trung niên, chính là Thái Thượng Giáo Hồng Bào Đại Tế Ti Lạc Phu, một vị 9 sao đế quân cảnh tồn tại. Đồng thời, Lạc Phu cũng là lần này Thái Thượng Giáo tham dự luận đạo thi đấu dẫn đầu, ở tại phía sau cái kia 40 vị Thái Thượng Giáo tổ thần cảnh cường giả, liền đem muốn tham gia lần này luận đạo thi đấu người tu đạo. Thời khắc này, Lạc Phu đám người bọn họ không mời mà tới, quyết sẽ không có chuyện tốt gì. Bên trong cung điện bầu không khí trở nên tĩnh mịch. Trần Tịch bọn họ vẻ mặt lạnh nhạt, khoanh chân ngồi ở công văn trước không nhúc nhích, hồn nhiên không có một tia đứng dậy đón khách di tứ. Dung Tốn Đế Quân lại có chút nghi ngờ không thôi, ánh mắt nhìn phía đứng ở đại điện trước cửa Doanh Tần, tự không rõ vì sao hắn muốn dẫn Thái Thượng Giáo một đám người tu đạo đến đây. Bất quá, Lạc Phu bọn họ tự hồn nhiên không có chú ý tới đại điện bầu không khí vi diệu, giờ khác này tất cả đều đã tiến vào bên trong cung điện. Văn Đình hiển nhiên cũng nhận ra Lạc Phu, nghe tới Lạc Phu, nàng cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, xác thực đã có hơn một vạn năm chưa từng thấy, chỉ là đáng tiếc sư huynh ngươi vệ chết, lúc đó hắn nhưng là vì bảo vệ ngươi mà chết, bằng không, ngươi ngày hôm nay chỉ sợ liền lại không cách nào đứng trước mặt ta. Âm thanh bình thường như nước, nhưng lộ ra một vệt mơ hồ trầm trọng, ở này yên tĩnh trống trải bên trong cung điện vang vọng không ngớt. Lạc Phu con ngươi đột nhiên phát lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Văn Đình đạo hữu quả nhiên thật trí nhớ. Từ khi sư huynh của ta vệ chết ở trong tay ngươi sau khi, ta liền một mực chờ đợi một cái vì là nở mũi tên Tây Nam hắn báo thù thời cơ, nhưng đáng tiếc à, ngươi Văn Đình từ đó trở đi liền rùa rụt cổ ở Thần Diễn Sơn, vẫn lại chưa từng hiện thân, để ta cũng là khổ sở ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cảm giác này nhưng là rất khổ cực. Một lời nói, âm lanh khàn khàn bên trong lộ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được oán độc tâm tình, như gió lạnh giống như khuyết tán bên trong cung điện. Khiến cho đến đang ngồi Trần Tịch bọn họ tất cả đều chấn động trong lòng. Cái kia Thái Thượng Giáo Hồng Bào Đại Tế Ti Lạc Phu Sư Minh, càng là ở một vạn năm trước, chết ở Văn Đình trong tay. Như vậy, này Lạc Phu lần này đến đây, sẽ không phải là trả thù chứ. Điểm này, liền ngay cả Dung Tốn Đế Quân cùng Doanh Tần Đế Quân hai vị này đạo viện giáo viên trưởng lao tự đều không rõ ràng, cố mà giờ khắc này tất cả đều liền sắc hơi đổi. Đại điện bầu không khí, trở nên càng tĩnh mịch lên, không khí khác nào đông lại. Nột ngạt đến khiến người ta trực không thở nổi. Nói như vậy, ngươi là đến thế sư huynh ngươi báo thủ. Văn Đình rốt cục ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào lập ở phía xa Lạc Phu, khỏe môi nhưng là nổi lên một vệ không hề che giấu chút nào châm biếm độ cong, bất quá, chỉ bằng ngươi hiện nay năng lực, có thể căn bản không đáng chú ý. Văn Đình là một vị 8 sao đế quân, giờ khác này nhưng là nhìn thẳng một tên 9 sao đế quân, không hề che giấu chút nào biểu lộ ra chính mình xem thường. Này không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút đột ngột cùng hoang đường. Nhưng những Thần Diễn Sơn đó đệ tử nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, một bộ hợp tình hợp lý răng dấp, bọn họ rất rõ ràng chính mình Văn Đình sư thúc, sư bá, lợi hại bao nhiêu. Liền ngay cả Trần Tịch cũng chưa cảm thấy bất ngờ, bởi vì chính hắn liền thường thường làm một ít vượt cảnh giới giết địch sự tình. Hơn nữa bây giờ hắn đã rõ ràng, Thần Diễn Sơn đệ tử mỗi một người đều không phải tầm thường ý nghĩa trên cường giả, tự sẽ không đối với này cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng những Thái Thượng Giáo đó đệ tử nghe đến lời này, nhưng tất cả đều sầm mặt lại. Lạc Phu vẻ mặt cũng tương tự như vậy, hắn con mắt âm lệ, nhìn chăm chú Văn Đình, điềm nhiên nói, không thử một lần, lại làm sao biết đây. Văn Đình thu hồi ánh mắt, không nữa xem cái kia Lạc Phu một chút, nhấc tay cầm lên công văn trên một chén nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, rồi mới lên tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thí, năm đó sư huynh ngươi so với ta tu vi cao hơn 2 cái cảnh giới, cuối cùng như trước không thể may mắn còn sống sót. Ngươi cảm thấy ngươi so với sư huynh còn lợi hại hơn một chút. Một câu nói, khiến cho Lạc Phu sắc mặt đột nhiên hơi đổi, khí tức trở nên càng âm lãnh túc sát. Mắt thấy bầu không khí dương cung bạc kiếm, mơ hồ có động một cái liền bùng nổ dãy rủa, cái kia Dung Tốn Đế Quân cũng không ngồi yên được nữa, liền vội vàng đứng lên nói, hai vị đạo hữu, lần này đại gia đều là luận đạo thi đấu mà đến, vạn không thể bởi vì một ít chuyện riêng, mà phá hoại lần này luận đạo, như vậy hậu quả, ta nghĩ tuyệt đối không phải hai vị đồng ý nhìn thấy. Văn Đình cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Lạc Phu thấy này, cũng là hít sâu một hơi, cười nói, Dung Tốn đạo hữu đừng hiểu lầm, bản tọa lần này đến đây, chỉ là muốn mang theo một chúng đệ tử, đến nhận thức một thoáng lần này tham dự luận đạo Thần Diễn Sơn đệ tử, miễn cho đến thời điểm luận đạo thì nhận lầm người. Nói, ánh mắt của hắn từ trên người Văn Đình rời đi, rơi vào Trần Tịch đoàn người trên người, chợt liền nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ một vệt quái lạ, 10 người. Ha ha! Các ngươi Thần Diễn Sơn cũng thật là như từ trước như vậy tự tin. Trong thanh âm, lộ ra một vệt châm trọc. Lạc Phu sư thúc, ta nhìn bọn họ không phải tự tin, mà là ngông cuồng. Đồng nhiên, một tên Thái Thượng Giáo đệ tử âm lánh mở miệng, hắn một bộ áo bào đen, 2 gò má khô gầy, mùi hừng, khí chất lạnh lẽo kiệt ngạo. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám mắng chúng ta ngông cuồng. Có muốn hay không chúng ta hiện tại liền khoa tay khoa tay. Ai như thất bại, trước mọi người diện quỳ xuống đất xin tha làm sao? Bột một tiếng, Đồ Mông vô bàn đứng dậy, giọng ồm ồm mở miệng, một đôi chuông đồng tự mắt to hung tợn nhìn chăm chú quá khứ. Cái kia mùi hương nam tử sầm mặt lại, lặng lẽ cười lạnh nói, mù ồn ào cái gì, muốn chiến đấu các loại, chờ, luận đạo thi đấu lúc bắt đầu, ta thì sẽ để ngươi nếm thử bản thân thủ đoạn, bất quá lần này, chúng ta không phải là vì là chiến đấu mà tới. Nói, ánh mắt của hắn quét qua đang ngồi những thần diễn sơn đó đệ tử, trầm giọng nói, ai là Trần Tịch? Đứng ra để chúng ta nhìn. Câu nói này tràn ngập mệnh lệnh giống như mùi vị, có vẻ cực kỳ nhục người. Vô liêm sỉ, ta sư thúc tổ tục danh cũng là ngươi có thể gọi. Đồ Mông Tăng đứng lên cái kia hùng tuấn thân thể khôi ngô, chỉ vào cái kia mùi hưng nam tử quá to. Sư thúc tổ. Không từng muốn, nghe được Đồ Mông xưng hô, cái kia mùi hưng nam tử hơi run run, đồng nhiên cởi quái dị hướng đồng bạn bên cạnh nói, các ngươi nghe rõ ràng sao. Một cái tổ thần tu vi tiểu tử, lại trở thành bọn họ sư thúc tổ, ha ha ha. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ một vệt quái dị, không ít đều xỉ cười ra tiếng. Đúng. Đông Dương, Văn Đình hời hợt vung tay lên, ở cái kia mùi hương nam tử còn chưa khi phản ứng lại, liền bị một cái vô hình bạt thai mạnh mẽ đánh ở trên mặt, đánh cho hắn hai gò má sưng đỏ, miệng mũi phun máu, hàm răng đều tung tóe ra mấy viên. Sau đó cả người phát sinh một tiếng hét thảm, cả người bay ngược ra hơn 10 trượng, lan hổ lô tự trên đất co giật không ngớt, như phát ra điên cuồng tự. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, chẳng ai nghĩ tới, Văn Đình thân là một vị đế quân cảnh tồn tại, càng sẽ nói động thủ biến động tay, mà lại đối phó còn là một vị thái thượng giáo tổ thần cảnh cường giả. Liền ngay cả cái kia hồng bào đại tế Ti Lạc Phu đều không kịp chuẩn bị, không kịp đi cứu rút. Văn Đình, ngươi đây là ý gì? Lạc Phu trên mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, lấy lớn ép nhỏ đi đối phó một cái đệ tử, ngươi thật là đủ uy phong. Hắn một cái đệ tử nho nhỏ, dám nói chửi bới thầy ta thúc, ta không có giết hắn, đã toán đủ khoang dung. Văn Đình lạnh nhạt nói, nếu có lần thứ hai, ngươi Lạc Phu sẽ trở thế trước kia thả quyết tử tiểu tử nhặt sắp đi. Trong lòng mọi người dùng mình, tất cả đều rõ ràng, y theo Văn Đình tính cách, lời của nàng tuyệt đối không phải do người, nói đến làm được. Mà nhìn thấy Văn Đình một vị tám sao đế quân tồn tại, giờ khác này nhưng bởi vì một cái tổ thần cảnh sư thúc danh dự mà hung hãn ra tay, khiến cho đến những thái thượng giáo đó đệ tử sắc mặt hơi biến hóa sau khi, ngược lại cũng không dám tiếp tục nắm thân phận của Trần Tịch đùa giỡn. Mà Trần Tịch mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng cũng không khỏi cảm khái không thôi, thần diễn sơn xử sự phong cách chính là như vậy, không gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phước, ngươi nếu dám khiêu khích, vậy ta liền dám đánh ngươi. Liền đơn giản như vậy thô bạo, quản ngươi là thái thượng giáo, vẫn là người nào, chiếu đánh không lầm. Chư vị kính xin xem ở ta đạo viện trên mặt, không nên chí khí, bằng không có thể để chúng ta có chút khó làm. Dung Tốn đế quân vội vã mở miệng lần nữa, nhưng trong lòng là âm thầm oán giận. Cái kia doanh tần đế quân vì sao đem thái thượng giáo những người này mang đến, chẳng lẽ không biết thái thượng giáo cùng thần diễn sơn vẫn là đối thủ một mất một còn. Ha ha, Dung Tốn đạo hữu không cần làm khó dễ, bọn họ này đến không phải muốn gặp ta Trần Tịch một mặt sao. Ta liền ở ngay đây, xem được rồi, liền xin mời rời đi, chúng ta nơi này có thể không hoan nên không mời mà tới khách mời. Lúc này, Trần Tịch đông nhiên đứng dậy, hờ hững mở miệng, lập tức đem đại điện hết thể ánh mắt hấp dẫn lại đây. Lạc Phu ngớ ngẩn. Nheo mắt lại đánh giá Trần Tịch. Phía sau hắn những thái thượng giáo đó đệ tử, cũng đều mang theo các loại khác nhau ánh mắt, ở xem kỹ Trần Tịch, tự muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút gì giống như. Có thể để bọn họ thất vọng chính là, Trần Tịch khí tức hờ hững, chỉ từ mặt ngoài cũng căn bản xem cũng không được gì. Bất quá bọn hắn nhưng là vững vàng nhớ kỹ Trần Tịch dáng dấp, nghiễm nhiên một bộ nhìn chằm chằm con mồi giống như dáng dấp. Thời khắc này, liền ngay cả đạo kia viện doanh tần đế quân, cũng đang quan sát Trần Tịch, thần sắc bình tĩnh. Cũng không biết nội tâm đang suy tư điều gì. Nghe nói ở tam giới thì, ngươi giết ta thái thượng giáo không ít đồng môn, càng cướp đi ta thái thượng giáo lạc bảo đồng tiền. Đồng nhiên, một tên thái thượng giáo đệ tử mở miệng. Người này có vẻ cực kỳ đặc biệt, một con như máu tóc dài, đỏ đậm chói mắt, màu da trắng non như ngọc thạch, dáng người cao to duyên dáng, một đôi trong con ngươi phun trào sáng sủa ánh sáng thần thánh, khác nào tới từ địa ngục vực sâu hỏa diễm, nhiếp hồn đoạt phách. Hắn tùy ý đứng ở đó. Liền khác nào một cây trường thương, tự có thể chọc thủng bầu trời, quanh thân rồi rào một luồng bệ nghệ tuyệt luân khí, quả thực khác nào một vị tổ thần cảnh bên trong bá chủ đế tôn giống như. Sư thúc, người này chính là Lãnh Tinh Hồn, từ lúc vạn năm trước liền đã đặt chân tổ thần cảnh, được xưng đế vực nhất tuyệt, ở năm đó nhưng là danh tiếng không hai. Bây giờ hắn chưa từng thăng cấp đế quân cảnh, tất nhiên là dùng bí pháp nào đó áp chế cảnh giới, vì là chỉ sợ chính là chờ đợi lần này tiến vào hỗn loạn di cơ hội. Bên hai truyền đến Văn Đình âm thanh, khiến cho đến Trần Tịch nhất thời rõ ràng nam tử mặc áo đen kia thân phận, con ngươi híp híp, trong lòng cũng không khỏi dùng mình, vì tiến vào hỗn loạn gì, càng không tiếc gáp chế cảnh giới hơn vạn năm, cái tên này thật là đủ ẩn nhẫn. Bất quá ở ngoài miệng, hắn nhưng là lạnh nhạt nói, giết bọn họ là bởi vì bọn họ đáng chết, còn lạc bảo đồng tiền, cái kia chỉ có điều là chiến lợi phẩm thôi. Này lời nói đến mức không chút khách khí, khiến cho đến cái kia hồng bào đại tế ti lạc phu đều sầm mặt lại, con mắt âm lánh cực điểm. Cái kia lanh tinh hồn trầm mặc chốc lát, nhưng là cười cợt, gật đầu nói, ngươi thừa nhận là tốt rồi, ta sẽ lại từ trong tay ngươi đoạt lại. Nôn từ thong dong, nhưng ý tứ sâu xa, tất cả đều là tranh đấu tâm ý. Chương 1839, vì hắn mà đến. Chương 1839, vì hắn mà đến. Dứt lời, lanh tinh hồn quay đầu, nhìn bên cạnh lạc phu nói, sư thúc, chúng ta đi thôi. Lạc phu đang chờ mở miệng, đống nhiên đại điện ở ngoài lần thứ hai truyền đến một trận âm thanh, khiến cho hắn nhất thời câm miệng, ánh mắt vọng đại điện ở ngoài nhìn tới. Thời khắc này, đại điện mọi người cũng đều ngẩn ra, lại có người đến rồi. Cùng nhau đưa ánh mắt nhìn quá khứ. Lâm Hằng đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta thần viện này đến, cũng là muốn tiếp một thoáng thần diễn sơn đồng đạo, cũng không bất kỳ cái gì khác ý đồ. Nếu Xích Tùng Tử đạo hữu nói như thế, cái kia liền xin mời. Nương theo âm thanh, một nhóm bóng người xuất hiện ở đại điện ở ngoài. Dẫn đầu là một tên ông lao áo xám, khuôn mặt cương nghị, chính là đạo viện bên trong một tên giáo viên trưởng lão, tên Lâm Hằng. Ở Lâm Hằng bên cạnh, chính là một bộ áo bào đen, râu tóc như ngân, sắc mặt lãnh đạm bên trong đầy giấy uy nghiêm vẻ thần viện giáo dụ trưởng lao Xích Tùng Tử. Thần viện 18 tên trưởng ấn đệ tử, 36 tên hắc chấp sự thì lại tất cả tùy tùng sau lưng Xích Tùng Tử, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là mênh mông quần quần một mảnh. Thần viện Xích Tùng Tử. Trong nháy mắt, bất kể là cái kia thái thượng giáo lạc phu các loại, chờ, người, vẫn là thần diễn sơn văn đỉnh các loại, chờ, người, tất cả đều là nhận ra người tới thân phận. Thái thượng giáo lạc phu các loại, chờ, nhân thần sắc khác nhau. Thần diễn sơn văn đỉnh các loại, chờ, nhân thần sắc tất cả đều càng lạnh nhạt. Ở đây bên trong, chỉ có Dung Tốn đế quân trong lòng không ngừng kêu khổ, thái thượng giáo vừa tới, thần viện lại sau chân chạy tới, ngày hôm nay đây là làm sao? Hắn không nhịn được liếc mắt nhìn một bên Doanh Tần đế quân, đã thấy người sau khẽ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ ràng thần viện tại sao lại đột nhiên đến. Điều này làm cho Dung Tốn đế quân trong lòng càng thận trọng, mơ hồ cảm giác chuyện hôm nay quá mức kỳ lạ, này thái thượng giáo cùng thần viện chỉ sợ sớm đã bí mật có liên hệ. Ồ, đúng là đúng dịp, thái thượng giáo chư vị càng sớm đến rồi một bước. Lúc này, Xích Tùng Tử mấy người cũng đều chú ý tới bên trong cung điện thái thượng giáo lạc phu các loại, chờ, người, không khỏi dồn dập chào hỏi. Ha ha, Xích Tùng Tử đạo hữu, đã lâu không gặp. Lạc phu cười to. Bọn họ thái thượng giáo cùng thần viện tất cả đều là không mời mà tới, miễn cương có thể được xưng là khách mời, lúc này lại là ở thần diễn sơn đặt chân nơi lẫn nhau hàn huyên lên, nếu là không rõ ràng tình huống, đều còn tưởng rằng bọn họ mới là nơi này đại điện chủ nhân. Loại thái độ này, thậm chí ngay cả Dung Tốn đế quân cái này chủ nhà đều có chút không nhìn nổi, cau mày thở dài, hướng Văn Đình cười khổ nói, Văn Đình đạo hữu, kính xin tha thứ một, hai. Văn Đình nhàn nhạt nói, các ngươi đạo viện sắp xếp bất chu, lại làm cho ta thần diễn sơn tha thứ một, hai, ta e sợ sẽ không gánh được. Nôn từ bên trong, đã toát ra một vệ bất mãn, khiến cho đến Dung Tốn đế quân thần sắc đọc lại, trong lòng cũng là tức giận không ngớt, này Doanh Tần cùng Lâm Hằng cũng quá không nên, có thể nào đem thái thượng giáo, thần viện đều mang đến chỗ này. Hắn đã làm ra quyết đoán, các loại, chờ, tất cả những thứ này chuyện, nhất định phải đem hôm nay tình huống phản ứng cho đạo viện giáo viên đại trưởng lao hoài chỗ trống. Hoài chỗ chống phụng mệnh chủ trì lần này luận đạo thi đấu, nơi này phát sinh tất cả, phải để hắn biết được rồi. Nhưng vào lúc này, Văn Đình bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt từ cái kia thái thượng giáo, thần viện trên người mọi người đảo qua, lúc này mới lạnh nhạt nói, không nghĩ tới, ngày hôm nay càng náo nhiệt như thế, không nên tới đều đến rồi. Một câu nói, khiến cho nguyên bản chính đang hàn huyên lạc phu cùng Xích Tùng Tử tất cả đều con ngươi ngưng lại, ánh mắt hướng Văn Đình nhìn tới. Đại điện bầu không khí cũng một lần nữa trở nên vắng lặng. Không nên tới đều đến rồi, lời này nói nhưng là không chút khách khí, hiển nhiên, giờ khắc này Văn Đình đã động một tia vấn nộ. Chỉ có điều giờ khắc này nàng vẻ mặt như trước điểm tĩnh hờ hững, âm thanh cũng là không gặp một tia gợn sóng, nói, Xích Tùng Tử, nói đi, các ngươi lại là vì sao mà đến. Xích Tùng Tử cau mày nói, Văn Đình đạo hữu, ngươi lời này không phải là đạo đại khách. Văn Đình biểu không vẻ mặt, nói, ta không phải là bằng hữu ngươi, thần viện cũng tương tự không phải ta bạn của thần Diễn Sơn. Ngươi nhưng chớ có tưởng mở. Xích Tùng Tử thần sắc đọc lại, trong con ngươi ánh sáng lạnh mãnh liệt, đống nhiên cười nói, Văn Đình, ngươi không cần nổi giận, luận đạo thi đấu còn chưa bắt đầu, hiện tại đã nổi giận thật có chút sớm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chúng ta lần này đến đây, là nghe nói các ngươi Thần Diễn Sơn có thêm một vị đệ tử thân truyền, có người nói vẫn là đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện sư đệ, này có thể ghê gớm vô cùng, khiến cho ta cũng không nhịn được nghĩ đến mở mang. Lại một cái vì là Trần Tịch mà đến. Cống Nôn, Hoa Nghiêm, Đồ Mông các loại, chờ, 9 tên Thần Diễn Sơn đệ tử đời ba đều có chút bất ngờ, hồn nhiên không nghĩ tới, chính mình vị sư thúc này tổ, càng sẽ như vậy có tiếng, không chỉ là Thái Thượng Giáo vì hắn mà đến, lúc này liền ngay cả thần viện cũng đều muốn gặp hắn một lần. Đương nhiên, loại này bái kiến nhất định là lai giả bất thiện. Văn Đình hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hơi nhíu nhíu mày lại, trong lòng hiện lên một vệt lo lắng, bất kể là Thái Thượng Giáo, vẫn là thần viện, bây giờ tất cả đều khí thế hùng hổ mà đến, không hề che giấu chút nào đem mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Tịch mà đi. Loại này thế cuộc làm cho nàng mơ hồ cảm thấy một chút không bình thường mùi vị. Mà là người trong cuộc, Trần Tịch nhưng là rất rõ ràng, Thái Thượng Giáo hận tự mình rốt là có thể lý giải, dù sao lúc trước hắn ở Tam Giới thì, liền từng giết không biết bao nhiêu Thái Thượng Giáo đệ tử, mặc dù là tiến vào thượng cổ thần vực bên trong, cũng không có thiếu Thái Thượng Giáo đệ tử nhân chính mình mà chết. Thì như cái kia Ngũ Linh Thần Tướng. Hơn nữa chính mình phá hoại Thái Thượng Giáo, Diệp Thị, Thiếu Hạo Thị ba thế lực lớn trong lúc đó hợp tác, ở bực này tình huống dưới, Thái Thượng Giáo nếu không cựu thị chính mình, đó mới gọi quái sự. Cho tới này thần viện đem mục tiêu chuẩn đối với mình, Trần Tịch cũng có thể đoán được một ít nguyên nhân, đại khái cùng mình phá hoại bọn họ cùng thân đồ thị hợp tác có quan hệ, chỉ là để hắn không nghĩ tới, đối phương vì đối phó chính mình, càng sẽ có vẻ như vậy không thể chờ đợi được nữa. Dẫn Hiên Sư Huynh, Thiên Vũ Sư Huynh, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi xem, vị kia chính là Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền Trần Tịch, đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện sư đệ, 5 năm trước, Thác Bạt sư đệ liền từng cùng hắn một trận chiến, nhưng cuối cùng vẫn chưa phân ra thắng bại. Nhưng bất kể như thế nào, chư vị Trần Tịch đạo hữu thực lực nhưng là vô cùng ghê gớm. Lúc này, cái kia lập ở trong đám người Công Tôn Mộ đống nhiên mở miệng, mỉm cười hướng bên người đồng bạn giới thiệu xa xa Trần Tịch. Bạch! Lập tức, thân viện những đệ tử kia, hát chấp sự ánh mắt, cũng đều là cùng nhau nhìn phía Trần Tịch. Cái cảm giác này để Trần Tịch nhíu nhíu mày, trong lòng bay lên một tia không nhanh, thật giống như chính mình là động vật giống như, đang bị tham quan. Sư thúc, nếu là trong lòng không thoải mái, ta này liền đem bọn họ nổ ra đi. Văn Đình liếc mắt một cái Trần Tịch, tự nhìn ra Trần Tịch tâm tình có chút không đúng, trong con ngươi nhất thời hiện lên một vẻ sắc bén mang. Nàng vẫn chưa có truyền âm thanh vừa mới xuất hiện, liền rõ rõ ràng ràng truyền đạt tiến vào bên trong cung điện mỗi người trong thai, khiến cho đến Thái Thượng Giáo, thần viện những người kia sắc mặt đều là chìm xuống. Làm sao, Văn Đình đạo hưu không những không hoan nghênh chúng ta, còn muốn động thủ đem chúng ta niệm đi. Xích Tùng Tử lạnh lùng nói. Lãnh đạm thon gầy dung trên tất cả đều là uy nghiêm vẻ, này thật có chút khinh người quá đáng. Làm sao, ngươi Xích Tùng Tử hoài nghi ta không dám động thủ. Ngươi chính là cùng cái kia Lạc Phu đồng thời, cũng căn bản không đáng chú ý. Hờ hững thanh âm bình tĩnh bên trong, Văn Đình đột nhiên cất bước, tay áo phấp phới, không nhanh không chậm hướng Xích Tùng Tử đi đến, mỗi một bước hạ xuống, mảnh này bên trong cung điện bầu không khí liền túc sát một phần, trong không khí liền thêm ra một phần như dòng nước lạnh giống như lạnh leo thấu xương khủng bố khí tức. Trong nháy mắt mà thôi, đang ngồi tất cả mọi người đều cùng nhau biến sắc mặt, phát hiện đến giờ phút này Văn Đình là thật sự nổi giận. Xích Tùng Tử con ngươi nhắm lại, cùng một bên Thái Thượng Giáo Hồng Bảo Tế Ti Lạc Phu hơi liếc mắt nhìn nhau, tự ngầm hiểu ý giống như, sau một khắc, hai người là được kỷ giác tư thế, mặt hướng Văn Đình. Đại chiến sắp động một cái liền bùng nổ. Dung Tốn, Doanh Tần, Lâm Hằng ba vị đạo viện giáo viên trưởng lao thấy này, thì lại trong lòng cùng nhau căng thẳng, theo bản năng liền muốn đi ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Nhưng là ở này nguy cơ vạn phân bước ngoặt, đống nhiên một đạo mềm nhẹ như gió xuân tự âm thanh từ đại điện ở ngoài vang lên. Nóng qua nhau à, không nghĩ tới Thái Thượng Giáo, thần viện đạo hữu đều đến rồi, làm sao, các ngươi sẽ không phải cùng ta Nữ Hoa Cung như thế, đều là đến đây tiếp Thần Diễn Sơn đạo hữu chứ. Nữ Hoa Cung. Xích Tùng Tử cùng Lạc Phu con ngươi không dễ phát hiện mà hơi co rụt lại. Văn Đình Tử cũng hơi run run, chật khỏe môi không khỏi làm nổi lên một vệ châm biếm độ cong, chỉ vào đại điện ở ngoài, nói. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi, như chỉ hoan nữa, chính là ta Thần Diễn Sơn kẻ địch. Đi. Như thế để bọn họ đi rồi, thật có chút quá tiện nghi. Nương theo cái kia thanh âm ôn hòa, đoàn người đi tới đại điện ở ngoài, dẫn đầu là một tên trên người mặc màu đỏ tía cung thường, tóc đen bàn kế, khuôn mặt thanh lịch, khí chất thánh khiết đoan trang nữ tử. Ngu Trinh, quả nhiên là ngươi. Lần này Nữ Hoa Cung càng phái ngươi mang đội đến đây, thực tại khiến người ta bất ngờ. Khi, làm. Rõ ràng cô gái này khuôn mặt, Xích Tùng Tử cùng Lạc Phu tự đều có chút bất ngờ, chợt sắc mặt càng đều cùng nhau trở nên nghiêm nghị không ít. Ngu Trinh, Nữ Hoa Cung một vị 9 sao đế quân cảnh phụng đạo trưởng lão, nhìn như nói chuyện nhu hòa khinh hoãn, kỳ thực tính tình là nhất cương liệt, sát phạt quả quyết, thực lực cũng là sâu không lường được. Xích Tùng Tử cùng Lạc Phu là nhân vật thế nào, sao lại không nhận ra đối phương? Ngu Trinh, để bọn họ đi thôi, chúng ta này tới là mang đệ tử tham gia luận đạo thi đấu, cái khác cân đoán các loại, chờ, luận đạo thi đấu sau khi kết thúc, sẽ giải quyết cũng có thể. Văn Đình mở miệng, nàng hiển nhiên cùng Ngu Trinh cũng quen biết. Hả, nếu như vậy, liền nghe ngươi một lần, bất quá lần sau động thủ thì, ngươi tuy nhiên đến nghe ta. Ngu Trinh hé miệng nở nụ cười. Đến thời điểm lại nói. Văn Đình cũng cười cợt. Cái gì gọi là đến thời điểm lại nói, lần sau dù như thế nào ngươi cũng đến nghe ta một lần. Ngu Trinh trợn mắt nói. Hai người trò chuyện, trực tiếp liền không nhìn cái kia thái thượng giáo cùng thần viện, khiến cho đến Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử sắc mặt cũng đều là tối tăm cực điểm. Liền ngay cả mỗi người bọn họ bên người đệ tử, cũng đều nhận ra được bầu không khí biến hóa, cau mày hé miệng không nói. Cuối cùng, bọn họ một trận cười gằn, lại không nói một lời, liền dẫn từng người môn hạ đệ tử phẩy tay háo bỏ đi. Thế này, cái kia Doanh Tần cùng Lâm Hằng hai vị đạo viện giáo viên vội vã cùng Văn Đình cáo tử, sau đó đuổi theo, bọn họ phụ trách tiếp đón Thái Thượng giáo cùng thần viện, tự không dám thất lễ. Lập tức, bên trong cung điện bóng người thiếu một hơn nửa, khiến cho đến Dung Tốn Đế quân không nhịn được ở trong lòng thở phào một hơi. Biết hôm nay trận sóng gió này cuối cùng cũng coi như là dẹp loạn. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, từ Thái Thượng giáo, thần viện hôm nay biểu hiện ra thái độ đến xem, lần này luận đạo thi đấu trên, tình huống chỉ sợ so với theo dự đoán còn muốn kịch liệt rồi. Ý 1292 chương 1840, không chịu cô đơn. Chương 1840, không chịu cô đơn. Thái Thượng giáo cùng thần viện một đám người tu đạo tức giận mà đi. Bên trong cung điện cái kia nguyên bản dương cung bạn kiếm bầu không khí nhất thời trừ khử không còn hình bóng. Lần này đúng là đà tạ ngươi. Văn Đình nhìn nữ hoa cung phụng đạo trưởng lão Ngu Trinh nói rằng. Mặc dù ta không đến, bằng thủ đoạn của ngươi, Xích Tùng Tử cùng Lạc Phu cũng không dám liều mình tướng liều mạng. Huống chi, còn có bạn của đạo viện ở bên cạnh, tất nhiên không sẽ thấy tranh chấp phát sinh, ngươi lại cảm ơn ta làm chi. Ngu Trinh hé miệng nở nụ cười, âm thanh vô cùng dịu dàng. Hai người hiển nhiên giao tình không tệ, trò chuyện thời khắc. Văn Đình đã mang theo Ngu Trinh đoàn người tiến vào đại điện. Chân tịch. Đáng chết, lại đúng là cái tên nhà ngươi. Còn không chờ Ngu Trinh đoàn người ngồi xuống, một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo cực kỳ kích động. Trong chớp mắt này, Văn Đình con ngươi đột nhiên trở nên lạnh, Cấu Nôn, Hoa Nghiêm, Đồ Mông các loại, chờ, Thần Diễn Sơn đệ tử cũng đều sầm mặt lại, ánh mắt đồng loạt hướng âm thanh truyền đạt đến phương hướng nhìn tới. Đó là một tên nữ hoa cung đệ tử, dáng người duyên dáng, khí vũ hiên ngang. Con ngươi sáng sủa như sao. Ở đây thứ tùy tùng Ngu Trinh đến đây nữ hoa cung đệ tử bên trong, 35 đều là hình dạng mỹ lệ, khí chất phiêu giật nữ tử, khác nào như là chúng tinh cùng nguyệt, làm nổi bật đến này nam tử có vẻ cực kỳ dễ thấy cùng đặc biệt. Khi nhìn thấy là này nam tử mở miệng, Ngu Trinh các loại, chờ, nữ hoa cung người tu đạo cũng không khỏi hơi run run, có chút bất ngờ, trong lòng âm thầm cô, lẽ nào hắn cùng cái kia Thần Diễn Sơn Trần Tịch có cựu án? Dung Tốn Đế quân mí mắt không dễ phát hiện mà co giật một thoáng, trong lòng cay đắng, này Trần Tịch kẻ thù nhiều quá rồi đấy chứ. Cõi đời này còn có hắn không dám trêu thế lực sao. Bầu không khí có chút quái dị. Nam tử kia nhưng tự hồn nhiên không nhận ra được, hắn kích động đến con mắt tỏa sáng, con mắt nhìn chằm chằm Trần Tịch, đại bước ra ngoài. Đứng lại. Văn Đình trong con ngươi hàn quang hiện ra, đang chờ có hành động, nhưng ngạc nhiên phát hiện, giờ khác này Trần Tịch càng cũng là trên mặt mang theo một vệt làm tức giận, đống nhiên đứng dậy. Cười to lên. Không trách từ Thần Diễn Sơn lúc rời đi, đại sư huynh từng nói, lần này luận đạo thi đấu, có thể sẽ cùng cố nhân tương phùng, lại không nghĩ rằng, càng là cái tên nhà ngươi. Nam tử kia, thình lình chính là Thạch Vũ. Năm đó tam giới nữ hoa đạo cung biện hộ đại đệ tử, từng cùng Trần Tịch đồng thời lang bạt phong thần chi vực, kết làm thâm hậu hữu nghị. Đáng chết, lại thật là ngươi tên khốn này. Thạch Vũ tiến lên trước, một quyền mạnh mẽ nện ở Trần Tịch trên bả vai, chợt lại không nhịn được cũng cười to lên. Đã nhiều năm như vậy, lao tử có thể cuối cùng cũng coi như ở tại thần giới bên trong đụng tới một cái người quen. Trần Tịch cũng là cười đến sáng sủa cực kỳ, cố nhân gặp lại, mà lại vẫn là từng kề vai chiến đấu bằng hữu, cảm giác này thực tại làm người kinh hỉ. Mọi người thấy này, không nhịn được đều có chút ngơ ngác, này mới phản ứng được, hai người bọn họ hóa ra là bằng hữu. Lần này, bất kể là nữ hoa cung mọi người, vẫn là Thần Diễn Sơn mọi người, liền ngay cả cái kia Dung Tốn Đế quân cũng đều không nhịn được cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Hết cách rồi, trước trước sau có Thái Thượng giáo, thần viện khí thế hùng hổ mà đến, đầu mâu nhắm thẳng vào Trần Tịch, hiện nay bọn họ vừa thực lo lắng, phát sinh nữa sự tình như thế. May là, tất cả những thứ này lo lắng đã chứng minh là dư thừa. Chỉ là để bọn họ đều không nghĩ tới chính là, Trần Tịch lại sẽ cùng Thạch Vũ quen biết, mà lại giao tình rõ ràng rất không giống bình thường dáng vẻ. Sư thúc, nếu là bằng hưu đến rồi, cái kia liền đồng thời ngồi xuống, cố gắng tâm sự đi. Văn Đình mỉm cười đề nghị. Đúng, mau mau vào chỗ. Trần Tịch vội vàng nói. Nhưng mà, ngày hôm nay cung điện này nhất định không chỉ như vậy náo nhiệt. Lại như hiện tại, còn không chờ bọn họ ngồi xuống tâm tình, một đạo thanh âm trong trẻo liền lần thứ hai từ đại điện ở ngoài vang lên. Trần Tịch, lần trước bởi vì một ít thần tinh, ngươi liền đem ta bán đi, lần này ở ta đạo viện trên địa bàn, ta ngược lại muốn xem, ngươi. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, sẽ cho ta một cái gì giải thích. Trong thanh âm này nội dung có vẻ hơi khí thế hùng hổ, rõ ràng như đến trả thù. Lập tức, bất kể là Thái Thượng Giáo, vẫn là Thần Diễn Sơn mọi người, tất cả đều cao mày không nớt, lại tới nữa rồi một cái trả thù. Chỉ có Dung Tốn Đế Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, càng không có cách nào duy trì chấn định, tăng đứng lên thể, kêu lên, làm sao tiểu tử này cũng tới tham gia trò vui. Âm thanh còn chưa hạ xuống, cung điện kia ở ngoài đã xuất hiện một bóng người đến, đây là một tên nam tử, đen thui tóc dài xóa vai, da thịt tóng ánh trắng nõn, một tấm đẹp trai khuôn mặt như dịu đục đao khắc giống như góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là cái kia một đôi con người, như vạn cổ đêm trường, yên tĩnh, khoáng xa, hờ hững. Trên người hắn cũng không có bao nhiêu kinh thế khí thế, thanh thanh thản thản, đơn giản. Cả người dồi dào một luồng đại đạo đơn giản nhất ý nhị. Thinh linh chính là cái kia đế vực dạ thị hậu duệ, dạ thần. Dạ thần. Trong nháy mắt, Thần Diễn Sơn cùng nữ hoa cung mọi người cũng đa số nhận ra nam tử mặc áo đen này, không khỏi có chút kỳ quái, lúc nào, Trần Tịch lại cùng này dạ thần có cựu hận. Dạ thần, ngươi không ở đạo viện tinh tu, tới đây làm chi? Dung Tốn Đế Quân cao mày trầm giọng nói. Làm cái gì, tự nhiên là tới xem một chút Trần Tịch cái này thấy lợi quên nghĩa ra hỏa. Dạ thần trầm mặt, hai tay phụ bối đi vào. Thời khắc này, Trần Tịch nhưng là nở nụ cười, nói, ngươi đào hôn thành công. Một câu nói, khiến cho dạ thần thần sắc đọc lại, càng là bỗng nhiên thở dài, có chút mất hết cả hứng nói, cái tên nhà ngươi, không muốn vừa thấy mặt đã vạch trần đừng người nội tâm vết sẹo có được hay không. Nói, hắn càng là hồn nhiên không để ý tới mọi người xung quanh quăng tới dị dạng ánh mắt, đặt mông ngồi ở một chỗ công văn trước. Hắn tự mình tự rót mãn một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới vô vô miệng ba, nhìn Trần Tịch nói rằng, đừng lo lắng, theo ta uống chén đến rượu. Cái này cũng là bằng hữu ngươi. Thạch Vũ ở một bên nghi ngờ nói. Mọi người cũng kỳ quái, cảm giác Trần Tịch cùng dạ thần trong lúc đó quan hệ, không khỏi có vẻ hơi kỳ lạ. Coi như thế đi. Trần Tịch suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng. Cái gì gọi là xem như là, chúng ta không phải là bằng hữu, thêm vào lần này, mới bất quá thấy ba lần diện. Dạ thần bĩu môi nói rằng, hắn lại uống một chén đến rượu. Nói rằng, bất quá, chúng ta cũng không phải kẻ địch, tối đa chỉ có thể coi là đối thủ, lần này luận đạo thi đấu trên, ta mong đợi nhất chính là có thể cùng ngươi giao thủ. Mọi người lúc này đã nhìn ra, dạ thần này đến cũng không ác ý, tất cả đều thả lỏng cảnh giác, từng người ngồi xuống. Trần Tịch cũng tới đến công văn trước ngồi xuống, nhìn dạ thần như có điều suy nghĩ nói, tại sao một mực chọn ta làm đối thủ. Dạ thần mang theo chén rượu, trầm tư chốc lát, rồi mới lên tiếng. Bởi vì lần này tham dự luận đạo thi đấu người tu đạo bên trong, chỉ có ngươi cùng ta là cùng một loại người. Nghe vậy, mọi người không khỏi đều có chút bất ngờ, này xem như là đối với Trần Tịch thực lực một loại tán thành sao. Tại sao nói như vậy? Trần Tịch kế tục hỏi. Rất đơn giản, ngoại trừ hai chúng ta, nha đúng rồi, còn phải thêm vào Vũ Cửu Nhạc tên kia, ngoại trừ ba người chúng ta ở ngoài, ngươi xem một chút lần này tham gia luận đạo thi đấu đệ tử, còn có ai là những năm gần đây mới thăng cấp cảnh giới tổ thần. Dạ thần hờ hững nói rằng, tuy nói thời gian tu hành dài ngắn không thể đại biểu tất cả, nhưng cũng đủ để phán đoán ra một người tu đạo có thiên phú cùng tư chất. Như Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên những người này, từng cái thực lực xác thực rất cường đại, nhưng thời gian tu hành quá lâu, từng cái cùng lão quái vật giống như, ta có thể lười cùng bọn họ so sánh. Ta nhưng cũng là những năm gần đây mới thăng cấp tổ thần cảnh. Một bên Thạch Vũ không nhịn được mở miệng nói. Ngươi chính là Thạch Vũ đi. Nghe nói ngươi kiếp trước chính là nữ hoa tiền bối bên người thị đạo đồng, bây giờ ngươi lại thức tỉnh rồi ký ức, cùng cái. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, lao quái vật cũng không khác nhau gì cả, trả lại cùng ta cùng Trần Tịch so với, khó tránh khỏi có chút bắt nạt người. Dạ thần cười đắc ý, trêu nói. Đề cập kiếp trước việc, Thạch Vũ nhất thời có chút buồn bực, thở dài không nói. Vậy ta đây, chẳng phải cũng là trong miệng ngươi lão quái vật. Đồng nhiên, một đạo thanh âm thanh liệt vang lên. Mở miệng chính là nữ hoa cùng một cô gái, nàng người mặc màu sắc rực rỡ vân nghe thường, nga cảnh trắng như tuyết thon dài, tóc mây xoa tung, lộ ra một tấm sáng rực rỡ tuyệt luân, mỹ lệ vô cùng tình xảo dung nhan. Nàng dáng vẻ ưu nhã ngồi ở chỗ đó, chân bóng khiêu gợi môi đỏ một bên phát họa lên một vệt lười biếng ý cười, càng có vẻ nàng khí chất đặc biệt, đoan trang bên trong lộ ra một luồng vô cùng tôn quý mùi vị. Nhìn thấy nữ tử này, dạ thần con ngươi hơi híp lại, càng toát ra một vẻ không dễ phát hiện nghiêm nghị, chợt liền cười nói, nghĩ đến vị này chính là thái cổ Khổng Tức Vương hậu duệ Khổng Du Nhiên cô nương, các ngươi Khổng Tức Vương một mạch hậu duệ thiên phú đặc biệt, nếu nói là ngươi là lao quái vật, chỉ sợ khắp thiên hạ mọi người không đáp ứng. Khổng Du Nhiên. Trần Tịch lúc này mới ý thức được, nữ tử này chính là cái kia nữ hoa cung tổ thần cảnh người số 1. Đối với dạ thần trả lời chắc chắn, Khổng Du Nhiên chỉ là khẽ mỉm cười, liền không cần phải nhiều lời nữa. Dạ thần nhưng là không nhịn được, tiếp tục nói, bất kể như thế nào phân chia, chung quy hay là muốn thể hiện ở từng người nắm giữ về mặt thực lực, lần này luận đạo thi đấu, chính là vì bọn ta cung cấp một cái một hồi cao thấp sân khấu, đến thời điểm nếu có may mắn có thể cùng khổng cô nương ngươi luận bản, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Luận đạo thi đấu còn chưa bắt đầu, hắn càng là hướng về Khổng Du Nhiên khởi xướng khiêu chiến rồi. Đến thời điểm nói sau đi. Khổng Du Nhiên hé miệng nói. Làm sao, ngươi cho rằng ta không thể là ngươi đối thủ. Dạ thần cao mày. Không, ta chỉ là đem mục tiêu đặt ở Thái Thượng Giáo, thần viện trên người. Khổng Du Nhiên lắc đầu. Dạ thần nhíu mày càng lợi hại, nói như vậy, chỉ có Thái Thượng Giáo Lãnh Tinh Hồn cùng thần viện Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ mới có tư cách cùng ngươi giao thủ. Khổng Du Nhiên ngớ ngẩn, nhiều hứng thú nói, lẽ nào ngươi không biết, ta nữ hoa cung cùng Thái Thượng Giáo, thần viện quan hệ cũng không thế nào thật. Dạ thần tự hiểu được, không khỏi bất đắc dĩ nói, lại là thế lực chi tranh, ta nhưng là phiền nhất chuyện như vậy, thôi, coi như ta chưa từng nói. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tịch, nói, ngươi sẽ không phải cũng nghĩ như vậy chứ. Trần Tịch lắc đầu, ta chỉ muốn thu được một cái tiến vào hỗn loạn di tiêu chuẩn, những chuyện khác cũng không định quá nhiều. Không sai, lần này luận đạo thi đấu mục đích, xét đến cùng vẫn là tiến vào hỗn loạn gì, cái khác hết thể đều không trọng yếu. Khổng Du Nhiên đối với này rất tán thành. Vậy thì các loại, chờ, luận đạo thi đấu lúc bắt đầu, chúng ta so một lần, chư vị đang ngồi đạo hữu bên trong. Đến tột cùng ai có thể thu được này chỉ có 25 cái tiêu chuẩn đi. Dạ thần khép cười một tiếng, đứng thẳng người lên, chư vị, xin cáo từ trước. Dứt lời, hắn càng là nhẹ nhàng đi. Cái tên này, lòng háo thắng rất mạnh. Thạch Vũ lặng lẽ nói. Trần Tịch cười cợt, không có nhiều lời, nhưng trong lòng là có chút cảm xúc. Mới vừa đến thập phương thần thành ngăn ngắn không đủ thời gian nửa ngày, liền mắt thấy đến từ Thái Thượng Giáo, Thần Viện, Nữ Hoa Cung. Thậm chí là đạo viện một ít cùng cảnh giới tuyệt thế tồn tại, làm cho Trần Tịch cũng là triệt để ý thức được, lần này luận đạo thi đấu đối thủ, có cỡ nào mạnh mẽ. Có thể dự kiến, khi, làm, luận đạo thi đấu kéo dài màn che một ngày kia, tất nhiên sẽ trình diễn một hồi lại một hồi kịch liệt cực kỳ khoáng thế tranh đấu. Đối với ở đây, Trần Tịch cũng không ý kỵ, ngược lại, hắn đồng dạng tràn ngập chờ mong. Cùng cao thủ quyết đấu, mới sẽ không quá cố quạng. Thấu chương xong. Chương 1841. Gióng trống phong thành. Chương 1841, gióng trống phong thành. Sau 10 ngày, sáng sớm, một vòng kim ô biến thành liệt nhật cắt ra hắc ám, bay lên trời, tung xuống óng ánh ánh vàng, đem toàn bộ thập phương thần thành rọi sáng, vì là cổ lão tưởng thành bôi lên trên một tầng màu vàng, huy hoàng một mảnh. Dày đặc như mạng nhện rộng rãi trên đường phố, giờ khác này nhưng từ lâu là dòng người như dệt gửi, huyên náo một mảnh, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít người tu đạo bóng người. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập hưng phấn, chờ mong, sùng kính. Bởi vì ngày hôm nay, chính là luận đạo thi đấu kéo dài màn che tháng ngày. Người rất nhiều, nhiều không thể nào tưởng tượng được, cũng náo nhiệt không thể nào tưởng tượng được, nhà một mảng lớn cổ lao thành trì, bây giờ đã là bị chen đến nước chảy không lọt. Đại đa số người tu đạo, tất cả đều là trước đó vài ngày từ thượng cổ thần vực bốn phương tám hướng hội tụ đến, vì là chính là mắt thấy này một hồi do đế vực ngũ cực đồng thời tổ chức một trận chưa từng có thịnh hội. Lần này luận đạo thi đấu, đem ở đạo viện bên trong tranh minh đạo tràng kéo dài màn tre, đến lúc đó, chúng ta những người này, chỉ sợ là căn bản không vào được. Không sai, ta cũng nghe nói, chỉ có đến từ đế vực hàng đầu thế lực lớn bên trong đại nhân vật, mới vừa có tư cách tiến vào tranh minh đạo tràng bên trong xem lễ. Ha ha, chư vị không cần phải lo lắng, ta nhưng là nghe nói, luận đạo thi đấu lúc mới bắt đầu, đạo viện sẽ mở ra một đạo chư thiên thần mạc, lộ ra ở này thập phương thần thành không trung, thông qua này chư thiên thần mạc, liền có thể đem luận đạo thi đấu trên phát sinh tất cả hiện ra đến. Ha ha ha, như thế tốt lắm, bằng không nếu là không nhìn thấy luận đạo thi đấu trên phát sinh tất cả, vậy cũng quá dằn vặt người. Chờ xem, lại quá 3 canh giờ, lần này luận đạo thi đấu liền đem kéo dài màn tre, nghĩ đến lúc này đế vực ngũ cực những người tu đạo, cũng bắt đầu lục tục tiến vào đạo viện. Trong thành phố lớn ngõ nhỏ trên, khắp nơi đều đang bàn luận, đề tài hoàn toàn là có quan hệ lần này luận đạo thi đấu, có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Tiên nhiên, các ngươi cùng được rồi, chúng ta này liền đi đạo viện. Qua lại không dứt trên đường phố, một tên tử bảo uy nghiêm trung niên hàm cười ra tiếng, hắn mặt mày như điện, bóng người nguy nga, chính là cái kia đế vực Thân Đồ thị tộc trưởng Thân Đồ Thanh Viễn. Ở Thân Đồ Thanh Viễn bên người, không ngừng tùy tùng Thân Đồ Yên Nhiên, lại còn có Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh, Chuyên Du Thủy các loại, chờ một đám bóng người. Lúc trước, bọn họ từng cùng Trần Tịch đồng thời tiến vào mãng cổ hoang khư bên trong lang bạt, thời gian qua đi nhiều năm, bọn họ không ngờ là tập hợp cùng nhau, đi tới này thập phương thần thành, hiển nhiên cũng là vì thế thứ luận đạo thi đấu mà tới. Nay cũng không tránh khỏi quá náo nhiệt, đế vực bao nhiêu năm cũng không từng lại có thịnh huống như thế, quả thực là khoáng cổ thức hiện tại, trước nay chưa từng có. Nhạc Vô Ngân thán phục, dọc theo con đường này, bọn họ nhìn thấy quá nhiều người tu đạo, trong đó không thiếu một ít uy danh lan xa đại nhân vật, càng có một ít cái khác vực cảnh cao nhân, xem cho bọn họ cũng là một trận hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Sẽ không phải khắp thiên hạ có máu mặt các đại nhân vật, bây giờ đều đã hội tụ này thập phương thần thành chứ. Vừa nãy ta nhưng là rõ ràng nhìn thấy, Diệp Thị, Thiếu Hạo Thị, Đông Hoàng Thị. Bọn họ tộc nhân cũng đều không ít đến đây. Ngu Khâu Kinh cũng là thay đổi sắc mặt không ngớt. Đáng tiếc, chúng ta thăng cấp tốc độ quá chậm, bằng không nói không chắc cũng có thể giống như Trần Tịch, tham dự đến này một hồi có thể nói kinh thế thịnh hội bên trong. Chuyên Du Thủy nhưng là thở dài, có chút không cam lòng, cũng có chút mất mát. Nghe vậy, Thân Đồ Yên Nhiên, Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh trong lòng bọn họ cũng đều có chút phức tạp. Lúc trước ở mãng cổ hoang khư thì, bọn họ giống như Trần Tịch, đều là thần linh trí tôn, ở tu vi trên cũng không rõ ràng khác nhau. Nhưng hôm nay, mới quá khứ ngăn ngắn mấy chục thời kỳ, Trần Tịch cũng đã từ lâu đạt tới tổ thần cảnh bên trong tầng thứ tốt cùng, xa xa cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Tuy nói bọn họ bây giờ cũng đều đã thăng cấp tổ thần cảnh, có thể dù sao chỉ là tổ thần sơ kỳ tồn tại, luận cùng sức chiến đấu, là đoạn không cách nào cùng những kia tổ thần cảnh bên trong lão quái vật tướng để so với luân. Vì vậy, tự nhiên không tư cách tham dự đến này một hồi luận đạo bên trong đến. Ha ha ha, đây chính là thiên vận không thể kháng, chúng ta lần này đến đây, nhưng là vì là Trần Tịch cái tên này trợ uy đến rồi. Nhạc Vô Ngân tung nhiên nở nụ cười, huống chi, mặc dù là chúng ta có tư cách tham dự đến này một hồi luận đạo bên trong, cũng chỉ có 5 cái có thể tranh cướp tiêu chuẩn, dù như thế nào, cũng là lạc không tới trên người chúng ta. Câu nói này đúng là thật tình. Lần này luận đạo thi đấu, phân 2 cái khu vực, một cái là vì là đế vực ngũ cực đệ tử chuẩn bị, tổng cộng có 25 cái tiêu chuẩn, một cái khác nhưng là vì là khắp thiên hạ tổ thần đỉnh cao cảnh cường giả chuẩn bị, chỉ có 5 cái tiêu chuẩn. Bất quá mọi người quan tâm nhất, chính là đế vực ngũ cực đệ tử trong lúc đó luận đạo thi đấu, còn người sau, thì lại hầu như không người quan tâm. Nguyên nhân chỉ có một cái, đế vực ngũ cực tên tuổi thực sự quá to lớn. Được xưng cả cổ thần vực chỉ có 5 cái vô thượng thế lực lớn, bực này quy cách quyết đấu, nhất định sẽ phải chịu muôn người chú ý. Ta nghe nói, Phật Tông Thánh Tử Giả Nam cũng tới, hắn làm như đã tham dự đến này một hồi luận đạo bên trong. Thân Đồ Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Cái tên này giống như Trần Tịch biến thái, tham dự đến đó thứ luận đạo thi đấu cũng bình thường. Nhạc Vô Ngân xem thường nói. Ha ha, chỉ là đáng tiếc cái kia Lạc Thiểu Nông, nếu là hắn không chết, bây giờ chỉ sợ cũng có tư cách tham dự vào chứ. Ngu Khâu Kinh có chút nhìn có chút hả hê nói. Nghe vậy, mọi người không khỏi mỉm cười. Cho chuyện thời khắc, bọn họ đã ở Thân Đồ Thanh Viễn dẫn dắt đi, tiến vào đạo kia viện rộng lớn cổ lão cửa viện trước. Được rồi, đến nơi đây không nên nhiều trò chuyện, cẩn thận gây nên không cần thiết tranh chấp. Thân Đồ Thanh Viễn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Thân Đồ Yên Nhiên đám người nhất thời trong lòng dùng mình, không dám thất lễ, bọn họ đồng dạng rõ ràng, lần này có thể tiến vào đạo viện xem lễ. Có thể đều là đến từ đế vực đứng đầu nhất thế lực lớn bên trong người tu đạo. Xác thực, ngày đó, không chỉ là Thân Đồ Yên Nhiên bọn họ đến rồi, bao quát Lạc Thị, Công Gia Thị, Địch Thị, Côn Ngô Thị, Thiếu Hạo Thị, Diệp Thị. Chờ chút hàng đầu thế lực lớn bên trong, đều có đại nhân vật mang theo tộc nhân đến đây xem lễ. Ngoài ra, 9 sao đỉnh cao đế quân Tử Vi Đại Đế, Trần Vũ Đại Đế. Chờ chút một đám tên khắp thiên hạ nhân vật khủng bố, cũng đều từng ở thập phương thần thành bên trong hiện hiện hình bóng. Không thể nghi ngờ, bọn họ tất nhiên cũng là vì thế thứ luận đạo thi đấu mà tới. Nói chung, nay một hồi đế vực ngũ cực tổ chức luận đạo thi đấu, nghiễm nhiên đã trở thành cả cổ thần vực chú ý tiêu điểm, hấp dẫn thế lực khắp nơi quan tâm. Đạo viện, tranh minh đạo tràng. Đây là một cái lớn vô cùng quảng trường chi lớn, mắt thường một chút đều không nhìn thấy phần cuối, hắc lưu thạch lát trên mặt đất, dấu ấn rậm rạp đạo văn, trải rộng toàn bộ quảng trường mỗi một tấc góc, thả ra làm người sợ hãi khí tức. Này chính là tranh minh đạo tràng, nghe đồn chính là thái cổ năm tháng thì, đạo viện viện trưởng tự tay mở ra, duyên tồn đến nay đã không biết bao nhiêu vạn năm. Ở đạo trường ngay phía trước, thì lại sừng sững một tòa cổ xưa nguy nga cung điện, tên là Quy Nguyên Điện, khi, làm, luận đạo thi đấu kéo dài màn che thì, chủ trì lần so tài này đạo viện giáo viên đại trưởng Lão Hoài chỗ trống, thì sẽ ở cái kia cung điện trước tuyên bố luận đạo quy tắc cùng công việc. Mà ở đạo viện hai bên, thì lại thình lình thiết lập từng hàng công văn ngồi vào, ít nhất không xuống 8.000 số lượng. Những này đều là lần này đến đây xem lễ các đại nhân vật chuẩn bị, nhân vật tầm thường căn bản không tư cách đứng hàng trong đó. Lúc này, ở những kia xem lễ chỗ ngồi, từ lâu thật nhiều bóng người ngồi ở trong đó, không có ai náo động, mặc dù là trò chuyện, cũng đều là xì xào bàn tán, khiến cho đến bầu không khí có vẻ khá là trang túc. Vèo. Đồng nhiên, một chiếc màu xanh lá sen biến thành bảo thuyền phá không mà tới, xuất hiện ở cái kia cổ lão trên quảng trường, hấp dẫn ở đây hết thể ánh mắt. Thần Diễn Sơn. Ở một đám ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Văn Đình mang theo Trần Tịch đoàn người từ cái kia bảo thuyền bên trong nối đuôi nhau mà ra, ở Dung Tốn Đế quân tiếp ứng dưới, đứng ở trên quảng trường chờ đợi lên. Ầm ầm. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, một mảnh màu đen lôi vân ngang trời mà tới, mang theo Thái Thượng Giáo Hồng Bảo tế tự Lặc Phu các loại, chờ người đến. Sau đó, không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng, Nữ Hoa Cung, Thần Viện, Đạo Viện một đám người tu đạo, cũng lần lượt mà tới. Lập tức, nam chi đến từ đế vực ngũ cực đội ngũ, tất cả đều hội tụ ở tranh minh đạo tràng trống trải trên mặt đất, khiến cho đến toàn trường bầu không khí nhất thời nghiêm nghị, lại không một tia trò chuyện thanh. Những kia xem lễ người tu đạo, tất cả đều đang quan sát này ngũ phương vô thượng thế lực người tu đạo, không ai dám mở miệng nghị luận. Đây chính là đế vực ngũ cực uy thế, ở trước mặt bọn họ. Ai dám ngông cuồng nghị luận náo động? Loại này yên tĩnh vẫn chưa kéo dài bao lâu. Rất nhanh, tranh minh đạo tràng ngay phía trước cái kia Quy Nguyên đại điện chỗ cao nhất chủ điện trước, xuất hiện một đạo vĩ đại hùng tuấn bóng người. Hắn một bộ đạo bào, râu tóc như ngân, khuôn mặt cương nghị, tùy ý một lở, liền có một luồng bệ nghệ thiên hạ oai, chính là chủ trì lần này luận đạo thi đấu đạo viện giáo viên đại trưởng Lão Hoài chỗ trống. Ở Hoài chỗ trống hai bên, phân biệt đứng thẳng một nhóm đạo viện giáo viên trưởng lão, hoàn toàn nắm giữ đế quân cảnh tu vi. Có tới 30. Phóng tầm mắt nhìn tới, quả thực dường như từng vòng liệt nhật hội tụ ở nơi đó, thần uy mênh mông, vô lượng hùng vĩ, uy thế mười phần. Nương theo Hoài chỗ chống đoàn người xuất hiện, toàn bộ trong thiên địa bầu không khí đều trở nên trang túc cực kỳ, phong vân vì đó bất động, vạn vật vì đó quy tịch. Lão phu Hoài chỗ chống, phụ mệnh chủ trì lần này luận đạo thi đấu, gặp chư vị đồng đạo. Hoài chỗ chống mặt hướng tứ phương, xa xa chắp tay, âm thanh trầm ngưng, trang nghiêm, vang vọng đất trời. Đạo hữu, canh giờ đem đến, không nên câu nệ lễ tiết, kính xin mau chóng tuyên bố lần này luận đạo thi đấu công việc đi. Xa xa, Thái Thượng Giáo Hồng Bảo tế tự Lặc Phu hờ hững mở miệng. Đã như vậy, Lão Phu tựa như chư vị mong muốn. Sâu dày trong thanh âm, Hoài chỗ trống đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, xa xa nhìn phía xa xa, nói, dòng trống. Phong thành. Rất ít bốn chữ, dường như sấm sét chấn động cửu thiên, đột nhiên khuyết tán thiên địa, truyền khắp toàn bộ thập phương thần thành, gây nên toàn thành tu giả chấn động. Dòng trống. Phong thành. Dòng trống. Phong thành. Ở trong thành một đám khiếp sợ ánh mắt nhìn kỹ, ở thần thành tứ phương trước cửa thành, đột nhiên hiện ra từng đạo thân cao vạn trượng, chống trời mà đứng thân ảnh khổng lồ, khác nào viễn cổ thần ma tái hiện thế gian, không ngừng hò hét lên tiếng. Cái kia rõ ràng là từng vị chân chính thuần huyết thần ma hậu duệ, đứng ngạo nghệ trong thiên địa, thần uy ngập trời, trong tay bọn họ gióng lên thần cổ, oanh chấn động như sóng lớn, ầm ầm ầm rung động bát hoang, vang vọng cửu thiên thập địa. Chương 1842, Hóa đạo mẫu đỉnh. Chương 1842, Hóa đạo mẫu đỉnh. Đùng, đùng, đùng. Tứ phương trước cửa thành, vạn trượng thần ma gióng lên đại cổ, rung động khắp nơi, thanh thế mênh mông. Nương theo tiếng trống, từng luồng kỳ dị tối nghĩa gợn sóng còn như gợn sóng, đột nhiên khuyết tán toàn bộ thập phương thần thành. Từ trên bầu trời quan sát, liền phảng phất có một cái lớn vô cùng vỏ trứng đem cả tòa thần thành đều bao trùm. Đây là một loại thượng cổ thần cấm, có thể mang cả tòa thần thành phòng ngự trong đó, đủ để chống đối dưới đạo chủ cảnh cường giả một đòn toàn lực. Ầm ầm. Ầm ầm. Cái kia nguy nga cao to cửa thành, ở trong nháy mắt này cũng là ầm ầm đóng cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thập phương thần thành hoàn toàn bị đóng kín, ngoại giới người khó hơn nữa vượt qua trong đó một bước. Phong thành rồi. Không ra một phút, lần này luận đạo thi đấu liền đem kéo dài màn che. Trong thành, phố lớn ngõ nhỏ trên người tu đạo tất cả đều phát sinh nghị luận. Mặt lộ vẻ chờ mong nóng rực vẻ. Mà ở đạo viện tranh minh đạo tràng bên trong, ở đây hết thể người tu đạo cũng là nhạy cảm chú ý tới bên trong đất trời biến hóa. Sở dĩ phong thành, là vì là phòng ngừa có ngoại giới sức mạnh phá hoại lần này luận đạo thi đấu. Văn Đình thuận miệng giải thích một câu. Trần Tịch các loại, chờ, người lúc này mới chợt hiểu, càng ý thức được lần này luận đạo thi đấu không tầm thường chỗ. Chư vị, lần này tham dự đến này một hồi luận đạo thi đấu đệ tử, tổng cộng có 180 người, bên trong Thần Diễn Sơn 10 người, Thái Thượng Giáo 40 người, Nữ Hoa Cung 36 người, Thần Viện 54 người, Đạo Viện 40 người. Quy Nguyên Đại Điện chỗ cao nhất chủ điện trước, Đạo Viện giáo viên đại trưởng Lão Hoài chỗ chống mở miệng lần nữa, âm thanh sáng sủa, vang vọng thiên địa. Ở cái kia rộng lớn cực kỳ trên quảng trường, đến từ thượng cổ thần vực bốn phương tám hướng các đại hàng đầu thế lực bên trong những người tu đạo mỗi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Xem ra, xác thực là chúng ta Thần Diễn Sơn nhân số ít nhất. Trần Tịch nhíu nhíu mày, tuy rằng từ lâu rõ ràng bực này tình huống, có thể khi, làm, kết quả cuối cùng bị Hoài chỗ chống tuyên bố ra thì, hắn như trước không khỏi hơi xúc động. So với cái khác bốn thế lực lớn, nói riêng về nhân số, bọn họ Thần Diễn Sơn xác thực có vẻ hơi đơn bạc. Hoài chỗ chống âm thanh kế tục đang nói, lần này luận đạo thi đấu cùng dĩ vãng không giống, nhưng bất kể như thế nào, ta đạo viện sẽ tuân theo công chính công bằng nguyên tắc, đến hãn vệ lần này luận đạo thi đấu thuận lợi tiến hành, bất kỳ làm trái công bằng hành vi, đều sẽ chịu đến tối nghiêm khắc trừng phạt, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Sau đó canh giờ vừa đến, ta thì sẽ mở ra đạo đỉnh thế giới, khiến cho chư vị tham dự luận đạo đệ tử tiến vào bên trong, cụ thể quy tắc, đến lúc đó ta thì sẽ công bố. Ghi nhớ kỹ. Đạo đỉnh thế giới bên trong tất cả, đều sẽ hiện ra ở người trong thiên hạ trong mắt, tuyệt đối không thể làm bừa, làm trái quy tắc giả, giết không tha. Giết không tha. Cuối cùng ba chữ, sát khí phun ra, nghe được ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là dùng mình. Bao quát Trần Tịch ở bên trong hết thể sắp sửa tham dự đến này một hồi luận đạo đệ tử, ở trong nháy mắt này đều cảm nhận được một loại sắp đến kịch liệt tranh đấu. Phải biết, này một hồi luận đạo thi đấu. Tham dự hầu như mỗi người đều là tổ thần cảnh bên trong đứng đầu nhất nhân vật tuyệt thế, mỗi một cái đều nắm giữ cùng một cảnh giới bên trong gần như vô địch uy năng, như vậy một hồi tranh đấu, sao có thể sẽ tầm thường. Văn Đình, cái kia đạo đỉnh thế giới lại là vật gì? Trần Tịch nhưng là trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi. Vật ấy tên thật gọi hóa đạo mẫu đỉnh, nghe đồn chính là sinh ra vào hỗn độn ban đầu một cái báu vật, vẫn trưởng khống ở đạo viện viện trưởng trong tay, thần uy khó lường, đủ để cùng chúng ta Thần Diễn Sơn cửu diễn linh tuệ luân. Thái thượng giáo hình thiên chi xích, Nữ Hoa Cung ngũ ẩn thần thạch, Thần Viện kinh vị chấn đạo đồ đánh đồng với nhau. Văn Đình từ từ nói rằng, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, vì lần này luận đạo thi đấu, này đạo viện viện trưởng càng sẽ lấy ra bảo vật này. Trong thanh âm, cũng là không khỏi mang theo vẻ kinh ngạc. Thời khắc này, đâu chỉ là Trần Tịch bọn họ, ở đây cái khác người tu đạo nghe tới đạo đỉnh thế giới danh tự này thì, trong lòng cũng là giật mình không thôi, vẻ mặt trở nên càng trang túc lên. Đang. Ngay khi này một mảnh trang túc vắng lặng trong không khí, một tiếng khác nào tự nhiên nói âm giống như tiếng chuông xa xôi từ đàng xa truyền tới. Trong nháy mắt, Hoài chỗ chống thần sắc nghiêm túc đến cực hạn, đạp bước tiến lên một bước, quần áo phần phật, râu tóc tung bay. Rầm. Hoài chỗ chống tay áo bào vung lên, một vị cổ lão đỉnh đồng thao hiện lên hư không, nó toàn thân chân bóng, lượn lờ hôn đột khí, vừa mới xuất hiện giữa không trung, liền bay là tả xuất thiên nói thần hy, vạn đạo dáng lành, soi sáng cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, một trận lại một trận khủng bố tối nghĩa gợn sóng khuyết tán, tự đến từ thái cổ hỗn độn ban đầu đại đạo tiếng ở ngâm sướng, lại tự chư thiên thánh hiền ở tụng kinh, trong thiên địa một mảnh thần thánh. Ở đây một đám người tu đạo mỗi người con mắt sáng ngời. Hóa đạo mẫu đỉnh. Đây chính là đạo viện viện trưởng đồ vật, thần uy khoáng thế vô lượng, có thể thấy được vì lần này luận đạo thi đấu tiến hành, liền đạo viện viện trưởng bực này nhân vật vô thượng đối với này cũng là coi trọng cực điểm, chỉ cần từ lấy ra hóa đạo mẫu đỉnh coi như luận đạo nơi. Liền có thể thấy được chút ít. Ầm ầm ầm. Hóa đạo mẫu đỉnh huyền không, khác nào đại đạo giữa trời phóng thích thần uy, thân đỉnh khuếch tán ra một vài bức kỳ dị mênh mông cảnh tượng, không ngừng tổ hợp, không ngừng diễn hóa. Trần Tịch các loại, chờ, người từng cái ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung, ở đây những người khác cũng đều đưa mắt cùng nhau nhìn quá khứ. Ở toàn trường tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ, cái kia giữa không trung hóa đạo mẫu đỉnh rất nhanh sẽ diễn hóa thành một phó to lớn đủ có mấy vạn bên trong phạm vi màn ánh sáng. Lúc gần lúc hiện đã có thể nhìn rõ ràng trong đó thế giới. Lần này tham dự luận đạo đệ tử chú ý, hiện tại liền có thể lên đường, chuyển động thân thể, tiến vào đạo đỉnh thế giới. Hoài chỗ chống cái kia trầm hồn âm thanh xa xôi vang lên. Bạch, bạch, bạch. Vừa dứt lời dưới, nguyên bản đứng thái thượng giáo một đám tổ thần cảnh cường giả, càng là có hiểu ngầm giống như vậy, cùng nhau phóng lên trời, lắc mình tiến vào cái kia lớn vô cùng màn ánh sáng bên trong. Chúng ta cũng đi. Đi. Sau một khắc, Thần viện, đạo viện, thái thượng giáo một chúng đệ tử cũng đều lên đường, chuyển động thân thể, bay lên không. Xem ra, chỉ có tiến vào bên trong mới rõ ràng lần này luận đạo thi đấu quy tắc. Trần Tịch cười cợt, đạo, chư vị, chúng ta cũng lên đường đi. Hắn đã đợi chờ thời khắc này rất lâu, không chỉ là vì cùng những thế lực khác đệ tử tranh đấu, quan trọng nhất chính là thu được cái kia tiến vào hỗn loạn di tiêu chuẩn. Xoạt xoạt xoạt. Nương theo Trần Tịch bọn họ rời đi, vẹn vẹn thời gian nháy mắt, lần này tham dự luận đạo 180 tên đến từ đế vực ngũ cực người tu đạo, tất cả biến mất không còn tăm hơi. Thế này, Hoài chỗ trống lúc này mới gật gật đầu, hướng trên quảng trường Văn Đỉnh, Ngu Trinh, Lạc Phù, Xích Tùng Tử các loại, chờ, nhân đạo, các vị đạo hữu, này vòng thứ nhất luận đạo tranh đấu e sợ muốn kéo dài 3 tháng lâu dài, chư vị kính xin theo ta tiến vào đại điện, chậm rãi quan chiến đi. Ngay sau đó, Văn Đỉnh các loại, chờ, người lắc mình cất bước, tiến vào cái kia quy nguyên bên trong cung điện. Trong nháy mắt, từng cái người hầu đưa lên công văn, thần nhưỡng, hoa quả tươi mức hoa quả những vật này. Văn Đỉnh các loại, chờ, người ngồi trên mặt đất, chỗ ngồi tuy không giống, ánh mắt nhưng đều là cùng nhau nhìn phía đại điện ở ngoài cái kia một mảnh trên bầu trời. Không chỉ là bọn họ, những kia ở tranh minh đạo tràng hai bên dự thính mà ngồi, trước tới tham gia xem lễ các thế lực lớn các đại nhân vật, cùng với bên cạnh bọn họ văn bối, cũng đều đưa ánh mắt nhìn phía cùng một phương hướng. Dầm. Trần Tịch chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, liền xuất hiện ở một mảnh núi non trùng điệp bên trong, hắn đạp chân nơi chính là một vách núi bên bờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa bầu trời mênh mông vô ngần, rồi rào hỗn độn khí, đâu đâu cũng có một mảnh nguyên thủy, cổ lão, hồng hoang giống như khí tức. Phảng phất như khiến người ta trong nháy mắt, đi tới cái kia thiên địa sơ khai hồng mông thái cổ năm tháng. Xem ra, này chính là cái kia đạo đỉnh thế giới. Trần Tịch hít sâu một hơi, cả người khí thế vận chuyển, thân thể khác nào một tấm bị kéo mãn đại cung, trong nháy mắt liền tiến vào một loại đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Chư vị đệ tử nghe lệnh, hiện tại liền bắt đầu công bố lần này luận đạo thi đấu quy tắc. Trên bầu trời, đột nhiên vang dội hoài chỗ trống cái kia uy nghiêm trang túc cấm thanh. Thời khắc này, bao quát Trần Tịch ở bên trong hết thể tiến vào đạo đỉnh thế giới người tu đạo, tất cả đều nín hơi ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Này đem liên quan đến bọn họ đón lấy hành động cùng cạnh tranh. Này đạo đỉnh thế giới nắm giữ 3,600 dặm cương vực, bên trong chôn giấu có 25 tôn minh đạo cổ đỉnh, thu được vật ấy, mà lại có thể kiên trì đến sau 3 tháng, liền có thể tiến vào vòng thứ 2 luận đạo. Bọn ngươi có thể ở trong đó tùy ý quyết đấu, chém giết, thảm bại giả, sẽ bị đạo đỉnh thế giới cưỡng chế đào thải ra khỏi cục, triệt để cùng vòng thứ 2 luận đạo vô duyên. Ghi nhớ kỹ, thời gian chỉ có 3 tháng, trong lúc này, bọn ngươi mặc dù có cơ duyên thu được một vị minh đạo cổ đỉnh, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thắng lợi, bởi vì tùy thời tùy khắc thì sẽ bị những người khác cướp đi. Cuối cùng thăng cấp đệ tử, chính là có thể nắm giữ minh đạo cổ đỉnh 25 tên đệ tử, những người khác thì lại sẽ bị đào thải. Nhớ kỹ, ở đạo đỉnh thế giới bên trong, cấm chỉ sử dụng tất cả làm trái đồ vật, lần này luận đạo thử thách chính là các ngươi từng người sức chiến đấu, các ngươi ở trong đó nhất cử nhất động, sẽ bị ngoại giới hết thể người tu đạo đặt ở trong mắt, nếu có vận dụng làm trái cấm kỵ cử chỉ, giết không tha. Lại một cái giết không tha. Rơi vào trong thai mọi người, lộ ra một luồng ép người lực uy hiếp lượng. Thời khắc này, không chỉ là tiến vào đạo đỉnh thế giới bên trong Trần Tịch các loại, chờ, người, ở bên ngoài xem lễ, thậm chí toàn bộ thập phương thần thành bên trong, tất cả đều vang vọng hoài chỗ trống âm thanh. Đến đây, tất cả mọi người mới đều đại thể rõ ràng lần này luận đạo thi đấu một ít quý củ, cũng rốt cục ý thức được, nguyên lai, lần này luận đạo thi đấu càng chia làm hai vòng. Vòng thứ nhất chính là do Trần Tịch các loại, chờ, 180 tên tổ thần cảnh nhân vật tuyệt thế tiến vào này đạo đỉnh thế giới, tiến hành cạnh tranh chém giết, cướp đoạt cái kia 25 tôn minh đạo cổ đỉnh. Cho tới vòng thứ 2 luận đạo quy củ, nhưng còn chưa tuyên bố, hiển nhiên các loại, chờ, sau 3 tháng này vòng thứ nhất luận đạo sau khi kết thúc, mới sẽ tuyên bố này vòng thứ 2 luận đạo tất cả. Vụ. Ngay khi hoài chỗ chống âm thanh vừa ra dưới không lâu, ở thập phương thần thành bầu trời, đột nhiên nổi lên một trận chói mắt cực kỳ ánh sáng thần thánh gọn sóng. Rất nhanh, ở toàn thành người tu đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, một cái lớn vô cùng nguyện như lưu ly giống như nhu hòa trong vắt màn ánh sáng, hiện ra ở tầm nhìn bên trong. Màn ánh sáng chiếu phim hiện, rõ ràng là cái kia đạo đỉnh thế giới bên trong cảnh tượng, từng hình ảnh hiện rõ từng đường nét, như ở trước mắt. Trừ thiên thần mạc. Tất cả mọi người đều nhận ra, đây là đạo viện vô cùng bạo tay, một loại đến từ thượng cổ vô thượng không gian kết giới sức mạnh, có thể đem luận đạo thi đấu bên trong phát sinh tất cả. Hiện ra ở toàn thành người tu đạo tầm nhìn bên trong. Chương 1843, vô hình tranh đấu. Chương 1843, vô hình tranh đấu. Đem chư thiên thần mạc lấy ra sau khi, Hoài Không Tử liền trở về bên trong cung điện, dặn dò viện giáo viên Dung Tốn, Lâm Hằng, Doanh Tần các loại, chờ, người, rất chiêu đãi Văn Đình bọn họ. Nhưng mà, Hoài Không Tử chính mình thì lại vội vã tiến vào đại điện nơi sâu xa, quay người lại, tiến vào một tòa rồi rào đầy trời hỗn độn tức giận bí cảnh bên trong. Thải Nhai Sư Bá, vòng thứ nhất luận đạo thi đấu đã bắt đầu. Hoài Không Tử không người nói. Đi thôi, bất luận luận đạo thi đấu bên trong phát sinh cỡ nào bất ngờ, ghi nhớ kỹ muốn lo liệu công chính chi niệm, vạn không thể thiên vị bất kỳ bên nào, bao quát chúng ta đạo viện chính mình. Thải Nhai cái kia thanh âm giản mua vang lên. Ê! Hoài Không Tử chắp tay lĩnh mệnh mà đi. Ngay khi hắn vừa rời đi, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện ở mênh mông hỗn độn khí bên trong, như ẩn như hiện. Viện trưởng, ngài xem. Cái kia thương lão thân ảnh mặt hướng hỗn độn khí nơi sâu xa, nhẹ giọng hỏi. Để mỗi người bọn họ tính toán đi thôi, chúng ta đạo viện quản không được, cũng lười quản, tất cả y theo quy củ làm việc liền là đủ. Hồi lâu sau, một tiếng thở dài ở cái kia mênh mông hỗn độn khí nơi sâu xa vang lên, đầy dẫy một luồng trách trời thương người mùi vị. Tính toán. Thương lão thân ảnh mở ra, nhạy cảm nhận ra được tình huống hình như có chút không giống bình thường. Đáng tiếc, cái kia một đạo trách trời thương người âm thanh nhưng là cũng lại chưa từng vang lên. Điều này làm cho cái kia thương lão thân ảnh chữ mũ tên Tây Nam đủ ngơ ngác trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng không khỏi bùi ngùi thở dài, lẩm bẩm nói, xác thực, này một hồi tranh đấu, ở bề ngoài là tranh cướp một hồi tiến vào hỗn loạn di cơ duyên, kỳ thực. Hà không phải là lại một hồi phát sinh ở thần diễn sơn, nữ hoa cung cùng thái thượng giáo, thần viện trong lúc đó đánh cờ. Hầu như là đồng thời, thần diễn sơn. Vu Tuyết Thiện chữ đủ ở thần diễn sơn đỉnh, con mắt sâu thẳm, phóng tầm mắt tới xa xa lăn lộn không ngớt biển mây. Trầm mặc không nói. Nếu là sư tôn vẫn còn, cũng không đến nỗi bị động như thế. Một lúc sau, Vu Tuyết Thiện đống nhiên thở dài. Thái thượng giáo chủ thủ đoạn xác thực khó có thể thôi diễn, bất quá này một hồi giao phong, có thể không chắc chúng ta sẽ bại. Đống nhiên, một đạo đầy dây một luồng lạnh lùng mùi vị uy nghiêm âm thanh đột nhiên vang lên. Nương theo âm thanh, cái kia thần diễn sơn hai tổ sư đế thuấn chân đạp một đóa tinh không thanh liên, đột nhiên mà tới, đi tới Vu Tuyết Thiện bên người. Sư thúc. Ta chỉ là có chút lo lắng tiểu sư đệ. Vu Tuyết Thiện cau mày nói, hắn người mang hà đồ, cha Trần Linh Quân lúc trước ở tam giới luân hồi chuyển thế thì, càng là thái thượng giáo chủ sư đệ, hơn nữa ta những năm trước đây giết cái kia thánh tế tự Ma Lâm, ở bực này tình huống dưới, thái thượng giáo tất nhiên sẽ mượn cơ hội này làm khó dễ. Đừng quên, năm đó Trần Linh Quân nhưng cũng là sư đệ của ngươi Tịch đạo nhân, Trần Tịch người này có thể đi tới hôm nay bước đi này, từ lâu nắm giữ thuộc về hắn con đường của chính mình, bất luận phát sinh chuyện gì, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải ngập đầu thai hương, tất cả đều là hắn đá mài dao thôi. Đao, chỉ có thể càng ma càng lợi. Người này cũng như vậy. Đế Thuấn Tổ Thần hai tay phụ bối, bình tĩnh nói, kỳ thực, ta coi trọng nhất, ngược lại không phải lần này luận đạo thi đấu, mà là cái kia hỗn loạn gì. Vu Tuyết Thiện trong con ngươi đột nhiên nổi lên một vẻ dọa người thần mang, nói, sư thúc, này một hồi biến số chẳng lẽ sẽ từ hỗn loạn gì bên trong bạo phát. Đế Thuấn Tổ Sư khỏe môi nổi lên một vẻ phức tạp mùi vị. Có lẽ vậy, nơi đó quá mức khó lường, cũng không ai dám vọng nôn. Vu Tuyết Thiện ngớ ngẩn, chợt liền cười nói, thôi, không muốn nhiều như vậy, vào giờ phút này, nói vậy cái kia luận đạo đại hội đã bắt đầu rồi, ta ngược lại muốn xem, thái thượng giáo cùng thần viện lần này đến tột cùng sái một chút trò răng gì. Đế Thuấn cũng nở nụ cười, có Trần Tịch người này ở, tất cả tính toán sẽ chỉ là khó bề phân biệt, khó có thể suy đoán, chúng ta bây giờ cũng chỉ có mỏi mắt mong chờ. Thái thượng giáo. Nhất là chí cao thái thượng vô lượng cảnh bên trong. Nơi đây thiên địa hoàn toàn u ám, vô ngần vô bờ, mịt mờ sâu xa thăm thẳm, tự vạn vật không tồn, thời không không ở, hết thảy đều rơi vào một loại không ý cảnh bên trong. Nói, có mặt khắp nơi, cố giống tuyết. Bất quá, ngay khi một lát sau, một đạo khô gầy như trúc, lọn khọm thân thể, khuôn mặt nếp nhăn nằm dày đặc, con ngươi đục không chịu nổi ông lão, đột nhiên xuất hiện ở này trống vắng miểu minh trong thiên địa. Người này thình lình chính là cái kia thái thượng thánh tế tự Hư Đà. Giáo chủ, luận đạo đã bắt đầu, hết thảy đều như dự liệu giống như tiến hành, cũng không có bất luận cái gì bất ngờ. Hư Đà mở miệng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, ở này trống rỗng trong thiên địa đồng bền, như một người ở tự lẩm bẩm. Không có ngoài ý muốn. Này thật có chút không tầm thường. Hầu như ngay khi Hư Đà âm thanh vừa ra dưới, một đạo đầy dây vô tận uy nghiêm, lãnh đạm không chứa một tia tâm tình lớn lao âm thanh, đột nhiên rung động trong thiên địa. Hư Đà ngẩng đầu, vận đục con ngươi ở trong nháy mắt này đột nhiên trở nên sáng sủa sâu thẳm cực kỳ, như có điều suy nghĩ nói, giáo chủ, ý của ngài là, thần diễn sơn cùng nữ hoa cung từ lâu chuẩn bị có thủ đoạn. Đây mới là bình thường, nhớ kỹ, đừng đem bọn họ nghĩ tới quá đơn giản, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chỉ có điều mới bước đi rồi một cái phục hy thôi, muốn diệt trừ bọn họ, không ngừng cần thời gian cùng kiên trì, càng cần phải một hồi đại thời cơ. Không có cái này thời cơ, hết thảy đều không thể nào nói đến. Thái thượng giáo chủ âm thanh bình tĩnh, bình thản, như thiên đạo ở tuyên đọc ý chỉ, đầy dây trực chống đỡ lòng người lực chấn nhiếp. Thời cơ. Hư đại nhưng là thở dài, có chút thất vọng. Thời khắc này hắn hồn nhiên không biết, đạo viện thải nhai đạo chủ, thần diễn sơn Vu Tuyết Thiện, tất cả đều ở hôm nay lúc này, đối mặt này một hồi không thể chắc giống như tranh đấu, phát sinh tiếng thở dài. Đó là một loại không cách nào suy đoán, không cách nào bị trưởng khống tâm cảnh, bất luận bọn họ tu vi cỡ nào cao thượng, tất cả đều sẽ gặp phải bực này nan đề. Đây chính là cái gọi là phàm nhân tự có phàm nhân khổ, thần tiên làm sao không buồn phiền. Không cần tự quấy nhiễu, đại biến còn chưa đến, lần này tranh đấu, tranh chỉ có điều là một hơi, một hồi số mệnh thôi. Thái thượng giáo chủ âm thanh kế tục đang vang lên, ngươi đi đi, trông coi thật nghịch vận thần bản, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Ê! Hư Đà gật gật đầu, bóng người khô gầy lần thứ hai trở nên loạn khọm, con ngươi một lần nữa trở nên vần đủ, như cái chập tối ông lão, bước tiến tập tễm, đột nhiên biến mất ở màu xám trong thiên địa. Thời gian qua đi nhiều năm, cũng nên đấu một trận. Đây là nữ hoa cung tổ sư ở hôm nay phát sinh một tiếng cảm khái. Nay thượng cổ thần vực, đã rất khó lại có như thế thiên vận, lần này luận đạo chuyện nhỏ, ý nghĩa nhưng đủ để ảnh hưởng thượng cổ thần vực ngàn vạn tải. Cùng một ngày, thân viện viện trưởng cũng phát sinh như vậy than thở. 180 tên tuyệt thế kinh diễm tổ thần cảnh tồn tại, cũng chỉ có 25 người có thể cuối cùng thu được minh đạo cổ đỉnh, tiến vào vòng thứ 2 luận đạo, này quy tắc hơi bị quá mức tàn khốc. Đúng đấy, lập tức liền đào thải 155 người, này một hồi luận đạo nhất định sẽ là kịch liệt cực kỳ, cũng không biết cuối cùng, năm đại vô thượng thế lực bên trong, lại đến tột cùng có mấy người có thể cướp đoạt đến một vị minh đạo cổ đỉnh. Khó nói a. Theo ta thấy đến, ngũ đại thế lực có thể thu được minh đạo cổ đỉnh nhân số tuy không cách nào phán định, nhưng ta nhưng dám khẳng định, Thái Thượng Giáo Lanh Tinh Hồn, Nữ Hoa Cung Khổng Du Nhiên, Thần Diễn Sơn ba đời đại đệ tử Cống Nôn, Thần Viện Trưởng Ấn đại đệ tử Đông Hoàng Dận Hiên, cùng với đạo kia viện dạ thần, đều cũng có thể thuận lợi thăng cấp vòng thứ 2 luận đạo. Này không phải phí lời sao? Ha, các ngươi vẫn đúng là đủ đơn giản, lần này tham dự luận đạo thi đấu cường giả, cũng không có một cái là nhân vật tầm thường, cuối cùng thuộc thắng thuộc bại. Nhưng chớ có quá sớm vọng kết luận. Thập phương thần thành bên trong, hết thảy ánh mắt đều tụ tập ở trên bầu trời chư thiên thần mạc, nghị luận có quan hệ này vòng thứ nhất luận đạo đề tài. Trần Tịch đây, ở đạo kia viện tranh minh đạo tràng xem lễ chỗ ngồi, thân đồ yên nhiên, Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh, chuyên du thủy mấy người cũng đều ở nhìn chăm chú chư thiên thần mạc, đang tầm thường Trần Tịch tung tích. Yên tâm đi, Trần Tịch người này chính là Thần Diễn Sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện sư đệ, nắm giữ nghịch thiên phong thái, hắn ở này một vòng luận đạo bên trong, tất nhiên là sẽ không bị đào thải. Một bên thân đồ Thanh Viễn mỉm cười mở miệng, lời tuy nói như thế, ánh mắt của hắn cũng tương tự đang tìm kiếm cái kia chư thiên thần mạc. Đạo đỉnh thế giới tất cả cảnh tượng đều sẽ từng cái hiện ra ở chư thiên thần mạc trên, có thể làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ trong đó phát sinh tất cả. Mau nhìn. Thân đồ yên nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm trong đó một chỗ. Những người khác ánh mắt nhìn sang, quả nhiên liền nhìn thấy, ở cái kia đạo đỉnh thế giới một vùng núi non trong hẻm núi, đang có một đạo tuấn rút bóng người. Được rồi, lần này đều có thể nhìn một chút, cái tên này những năm này đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào rồi. Đúng, ta nhưng là nghe nói, cái kia vĩnh hằng thế gia Diệp thị một tinh đế quân Diệp Nam Độ, chính là chết ở Trần Tịch cái tên này trong tay, lần này ta cũng đến tận mắt chứng kiến kiến thức. Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh các loại, chờ, người tất cả đều toát ra hưng phấn vẻ chờ mong. Thời khắc này ở này lít nha lít nhít xem lễ chỗ ngồi. Đến từ bốn phương tám hướng các đại hàng đầu thế lực bên trong người tu đạo, cũng đều ở tìm kiếm tự mình người, mỗi một người đều đang chờ mong bên mình người có thể kiên trì đến cuối cùng, thu được thắng lợi cuối cùng. Đạo đỉnh thế giới. Vèo. Trần Tịch bóng người lấp lóe, như một vệt mịt mở cái bóng, qua lại ở thiên sơn vạn thủy trong lúc đó. Xuất phát từ cẩn thận, hắn vô dụng vận dụng ý niệm, mà lấy ra linh hồn bên trong cấm đạo bí văn, bởi vì một khi sử dụng ý niệm, ở phát hiện kẻ địch đồng thời cũng sẽ bại lộ tung tích của chính mình. Mà cấm đạo bí văn thì lại khác, vô hình vô chất, bí ẩn nhất, không ngừng không lo bị đối phương phát hiện dò xét đến, mà lại còn có thể bắt lấy đối thủ ý niệm trò chuyện thanh. 180 người, bị na di đến này đạo đỉnh thế giới không giống góc, này thật có chút khó làm. Trần Tịch nhạy cảm chú ý tới, này đạo đỉnh thế giới rất đặc biệt, có một luồng vô hình cấm chế sức mạnh, làm cho hắn căn bản là không có cách sử dụng Thần Diễn Sơn độc nhất bí pháp cùng công ngôn, Hoa Nghiêm, Đồ Mông các loại. Chờ, cái khác chín cái Thần Diễn Sơn đệ tử liên hệ. Đối với ở đây, Trần Tịch chỉ có thể cho rằng, đây là một hồi thử thách, không chỉ là hắn sẽ gặp phải tình huống như thế, những thế lực khác con cháu chỉ sợ cũng như vậy. Đáng tiếc Trần Tịch cũng không biết, cũng ngay lúc đó, Thái Thượng Giáo cùng thần viện đệ tử, dường như là có cảm giác trong lòng giống như vậy, vừa mới đến này đạo đỉnh thế giới, liền cực kỳ ăn ý hướng cùng một chỗ khu vực hội tụ mà đi. Này rõ ràng có chút không bình thường. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều phát sinh cực kỳ bí mật, mà lại ngoại giới mọi người cũng căn bản sẽ không nghĩ đến, cái kia đạo đỉnh thế giới bên trong sẽ có bực này hạn chế, vì vậy vẫn chưa phát hiện có cái gì không thích hợp. Chỉ có Hoài Không Tử lông mày không dễ phát hiện mà vừa nhíu, ánh mắt mang theo nghi hoặc mà nhìn lướt qua bên cạnh Doanh Tần Đế Quân một chút. Người sau vẻ mặt thản nhiên, đang tự cùng bên cạnh Lâm Hằng Đế Quân thấp giọng trò chuyện. Cuối cùng, Hoài Không Tử trong lòng thở dài, lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chương 1844, bất ngờ hoạch đỉnh. Chương 1844, bất ngờ hoạch đỉnh. Việc cấp bách vẫn là vừa tìm kiếm Minh Đạo cổ đỉnh, vừa củng cố ngôn bọn họ hội hợp. Trần Tịch vừa bay trốn, biến đổi ở trong đầu nhanh chóng thôi diễn. Nay vòng thứ nhất luận đạo thi đấu bên trong, chỉ có 25 tôn Minh Đạo cổ đỉnh, mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cuối cùng chỉ có 25 người có thể tiến vào vòng thứ hai luận đạo thi đấu. Có thể tưởng tượng được cạnh tranh sẽ có cỡ nào sự khốc liệt. Y theo Trần Tịch ý nghĩ, chính mình Thần Diễn Sơn một phương như có thể thu được càng nhiều Minh Đạo cổ đỉnh, tự nhiên càng tốt, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, chỉ sợ đến cuối cùng, bọn họ Thần Diễn Sơn bên này cũng không thể tránh khỏi sẽ có đệ tử bị đào thải đi. Dù sao, lần này tham dự đến luận đạo thi đấu bên trong cao thủ quá nhiều, không có một cái hạng người tầm thường, hơn nữa này đạo đỉnh thế giới địa vực rộng khoát cực kỳ, cái khắc Thần Diễn Sơn đệ tử một khi xảy ra bất trắc, chỉ sợ cũng không kịp đi cứu giúp. Làm lần hành động này bên trong, một vị duy nhất sư thúc tổ cấp tiền bối, Trần Tịch duy nhất có thể làm, chính là chỉ kỳ to lớn nhất nỗ lực, giúp Thần Diễn Sơn những đệ tử khác đi tranh thủ càng nhiều Minh Đạo cổ đỉnh. Dựa theo lần này luận đạo thi đấu quy củ, hiển nhiên sẽ không để cho chúng ta dễ dàng liên thủ cùng nhau, mà vì tranh cướp cái kia Minh Đạo cổ đỉnh, ta không giết người, những người khác tất nhiên cũng sẽ đến giết ta, ở bực này tình huống dưới, tựa hồ chỉ có không ngừng chiến đấu con đường này có thể chọn. Trần Tịch trong lòng làm ra quyết đoán sau, nhất thời không nghĩ nhiều nữa. Một nén nhang sau, Trần Tịch đống nhiên trong lòng hơi động. Vụ. Hầu như là đồng thời, một luồng tối nghĩa gợn sóng xa xa truyền tới. Trần Tịch trong con người đột nhiên nổi lên một vệt dị dạng ánh sáng lộng lẫy, ánh mắt khóa chặt ở phía xa một tòa trên ngọn thần sơn. Ngọn thần sơn kia giống như phục nhu, rậm rạp hùng hồn, cái kia một đạo tối nghĩa gợn sóng chính là từ ngọn thần sơn kia nơi sâu xa khuếch tán ra. Nếu không có Trần Tịch lấy ra cấm đạo bí văn, suýt chút nữa liền khó có thể nhận ra được. Cái kia sẽ không phải chính là... Veo một tiếng, không chần chờ chút nào, Trần Tịch bóng người lóe lên, liền na di quá khứ. Một lát sau, Trần Tịch xuất hiện ở một mảnh khe ngang dọc hẻm núi trước, mà ở cái kia hẻm núi thời loạn lạc trồng trên, thình lình có một mảnh sáng sủa đạo quang ở bốc hơi, tinh khiết như lưu ly vẻ, thả ra cổ lão, khí tức thánh khiết. Nhìn kỹ lại, cái kia một mảnh đạo quang bên trong, thình lình trôi nổi một viên to bằng nắm tay, toàn thân chân bóng, ba chân hai thai đỉnh đồng tàu. Thế này, Trần Tịch cũng không khỏi có chút bất ngờ, vận may của chính mình có thể quá tốt đi mất. Như hắn không đoán sai, trước mắt này một vị khóe léo hoạt bát đỉnh đồng tàu, tất nhiên chính là cái kia 25 tôn Minh Đạo cổ đỉnh một trong. Nay thật là cùng tìm vận may tự, vừa mới đến đạo đỉnh thế giới một nén nhang nhiều một ít thời gian mà thôi, mắc đi cầu ở ngoài tìm ra một vị Minh Đạo cổ đỉnh, khiến cho đến Trần Tịch cũng không khỏi có chút bất ngờ kinh hỉ. Bạch! Trần Tịch nào dám có cái gì do dự, tay áo bào vung lên, phất mở cái kia một mảnh mịt mờ đạo quang, liền đem cái kia một vị Minh Đạo cổ đỉnh với tay cầm. Cầm trong tay thì, Trần Tịch lúc này mới phát hiện, đỉnh này nhìn như chỉ có to bằng nắm tay, có thể càng là dị thường chi trầm trọng, ít nhất có 10 vạn cân nặng, có thể so với một ngọn núi cao trọng lượng. Đỉnh này quanh thân dấu ấn hoa và chim trùng ngư, sơn hà hồ nước, tiên dân tế tự, đồ đằng bí văn. Chờ chút cổ lão hoa văn, dấu ấn hơi thở của thời gian. Nó nhìn như thần bảo, nhưng Trần Tịch cẩn thận điều tra sau khi, lại phát hiện này Minh Đạo cổ đỉnh ngoại trừ sinh dưỡng rất nhiều thần bí đạo khí ở ngoài, càng là lại chưa từng phát hiện có cách dùng khác. Đương nhiên, hay là nó có khác mê hoặc, chỉ là Trần Tịch không biết thôi. Nhưng bất kể như thế nào, có thể nhanh như vậy thu được vật ấy, như trước để Trần Tịch mừng rỡ không ngớt. Bất quá, giữa lúc hắn muốn đem bảo vật này nhét vào trong túi, ẩn đi thì, nhưng ngạc nhiên phát hiện, bảo vật này càng là căn bản là không có cách đựng vào pháp bảo chứa đồ bên trong, thậm chí ngay cả trong cơ thể trụ vũ đều không thể gánh chịu. Phảng phất như có một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố ở này Minh Đạo cổ đỉnh bốn phía, làm cho nó căn bản là không có cách bị thu hồi đến. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng nhất thời nhảy một cái, ý thức được có chút không thích hợp. Quả nhiên, Sau một khắc khi hắn muốn đem đỉnh này quanh thân phóng thích đạo khí che lấp lên thì, tương tự phát hiện, không cách nào làm đến một bước này. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, chỉ cần hắn mang theo đỉnh này ra đi, liền tất nhiên sẽ khuếch tán ra cái kia một luồng thuộc về đỉnh này độc nhất khí tức. Chuyện này quả thật đi theo trên người mình khảm nạm một khối sáng sủa phát sáng giả Minh Châu không khác nhau gì cả, phải có nhiều dễ thấy, thì có nhiều dễ thấy. Căn bản không cần nghĩ, một khi tình huống như thế phát sinh, tất nhiên sẽ bị gặp phải đối thủ trước tiên phát hiện rồi. Thậm chí, mặc dù là ẩn trốn đi, cũng đều không làm nên chuyện gì, trừ phi đối thủ không tìm được chính mình, thế nhưng chuyện này căn bản là không thể. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, này Minh Đạo cổ đỉnh khí tức không cách nào che lấp, cũng chẳng khác nào ở tại mọi thời khắc khuếch tán ra tín hiệu, muốn không bị người phát hiện cũng khó khăn. Lần này, Trần Tịch vui sướng trong lòng nhất thời tiêu giảm hơn nữa, cau mày không ngớt, hắn lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, vì sao Hoài Không Tử ở tuyên bố lần này luận đạo thi đấu quy tắc thì sẽ nói, mặc dù có cơ duyên thu được một vị Minh Đạo cổ đỉnh, cũng không có nghĩa là ngay khi này một hồi luận đạo thi đấu bên trong thắng lợi, bởi vì tùy thời tùy khắc đều sẽ có bị những người khác cướp đi nguy hiểm phát sinh. Vật ấy cũng thật là phòng tay. Nếu là mang theo nó ra đi, chẳng phải là mang ý nghĩa còn cứng hơn nắm 3 tháng, cho đến đợi được này vòng thứ nhất luận đạo thi đấu thời gian kết thúc. Trần Tịch trong lòng thở dài, hắn nhưng là rất rõ ràng, như thật làm như thế, chính mình dọc theo con đường này quả thực lại như cái tháp hải đăng, không biết sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu đối thủ rình. Quả nhiên, ta liền biết sẽ không như thế đơn giản. Trần Tịch cười khổ. Nhưng vào lúc này, một trận âm thanh đột nhiên từ đằng xa hẻm núi truyền ra ngoài đến. Cái kia một luồng tối nghĩa gợn sóng chính là từ nơi này phóng thích mà ra. Nhanh hành động, nói không chắc chính là cái kia Minh Đạo cổ đỉnh. Hả? Lại có người nhanh chân đến trước rồi. Đại gia cẩn thận. Nương theo âm thanh, lần lượt từng bóng người phá không mà tới, tổng cộng 5 người, 3 nam 2 nữ, cầm đầu là một cái trên trán giữ lại một tia tóc bạc, nùng mặc như đao, khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng ngân bào nam tử. Này nam tử nắm giữ 2 cây 6 thước màu bạc ngắn kích, nhất cử nhất động, làm cho người ta một luồng cường hãn. Bệ nghệ, thiết huyết mùi vị. Đạo viện. Trần Tịch giờ khắc này đã không kịp né tránh, dương mắt nhìn lên, liền nhận ra 5 người này lai lịch, chính là đạo viện bên trong tổ thần cảnh cường giả. Thậm chí, Trần Tịch đều nhận ra cái kia cầm đầu ngân bảo nam tử tên là Phong Vũ Lăng, tổ thần đại viên mãn cảnh tồn tại, cũng là đạo viện bên trong kể đến hàng đầu nhân vật tuyệt thế. Nghe đồn người này nắm giữ Yên Phong thần tộc huyết mạch truyền thừa lực lượng, là chỉ đứng sau đêm đó thần, Vũ Cửu Nhạc nhân vật đứng đầu. Cho tới cái kia Phong Vũ Lăng bên người cái khác 4 người, tương tự mỗi một người đều là vạn người chưa chắc có được một thiên kiêu hạng người. Nói tóm lại, vẫn là câu nói kia, có thể tham dự đến này một hồi luận đạo, căn bản không có một cái tầm thường ý nghĩa trên cường giả đỉnh cao. Thần Diễn Sơn Trần Tịch. Phong Vũ Lăng bọn họ đồng dạng ngay đầu tiên nhận ra Trần Tịch thân phận, không khỏi tất cả đều hơi nhướng mày, tự cũng không nghĩ tới, sẽ đụng với cái này gần nhất ở thượng cổ thần vực bên trong danh tiếng chính kính ra hỏa. Rất nhanh. Trần Tịch liền đối với bọn họ mất đi hứng thú, xoay người liền dự định rời đi. Đạo viện chính là ngũ đại thế lực bên trong trung lập phái, nếu không có bất đắc dĩ, Trần Tịch cũng không muốn cùng đối phương giao thủ, nếu là lần này đụng tới chính là Thái Thượng Giáo, thần viện hạng người, hắn tuyệt đối không nói hai lời, trước tiên liền ra tay giết địch. Đứng lại. Bất quá, Trần Tịch dự định rời đi, Phong Vũ Lăng bọn họ nhưng không đáp ứng, hầu như ở Trần Tịch có hành động một sát na kia, bọn họ đột nhiên bóng người lóe lên, phân tán ra đến. Đem Trần Tịch đường lui triệt để phá hỏng. Nếu là bỏ chạy, Trần Tịch tự nghĩ đối phương căn bản không ngăn được chính mình, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương dường như muốn đối với tự mình động thủ tư thế. Điều này làm cho hắn nhất thời hơi nhướng mày, ánh mắt quét qua Phong Vũ Lăng các loại, chờ, người, nhàn nhạt nói, làm sao, muốn động thủ. Một tên đạo viện đệ tử xì một tiếng bật cười, tựa hồ cảm giác Trần Tịch câu nói này rất ngây thơ, rất buồn cười. Trần Tịch đạo hữu, ngươi nên rõ ràng. Này chính là luận đạo thi đấu, đại gia đều là cướp đoạt Minh Đạo cổ đỉnh mà đến, ở bực này tình huống dưới, như còn lưu tình, này tâm thái nhưng là không đúng. Cầm đầu ngân bảo nam tử Phong Vũ Lăng chăm chú nói rằng, Trần Tịch như có điều suy nghĩ nói như vậy, các ngươi đã quyết định chủ ý, muốn đoạt đi trong tay ta Minh Đạo cổ đỉnh. Nếu là đạo hữu ngươi không muốn chiến đấu, có thể giữ Minh Đạo cổ đỉnh lại, chúng ta tự sẽ không làm khó ngươi. Phong Vũ Lăng lạnh nhạt nói, không sai, tiến vào này đạo đỉnh thế giới. Có thể căn bản đã không còn thế lực khác biệt, không chỉ là chúng ta đạo viện muốn cùng các ngươi thần diễn sân tranh, chúng ta đạo viện từng người sư huynh đệ trong lúc đó, cũng ở tranh, đến cuối cùng, liền xem ai có thể tranh chấp qua ai. Không nên cùng hắn phí lời, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Trần Tịch đạo hữu, kính xin làm ra quyết đoán đi, bằng không chúng ta có thể động thủ. Những người khác cũng dồn dập mở miệng, nghiễm nhiên một bộ ăn chắc Trần Tịch dáng dấp. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi hơi xúc động, nói, ta thừa nhận, vừa nãy cử động có chút ấu trĩ, bất quá các ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, nhưng chậm chạp không động thủ, có thể không khỏi cũng có chút. Nói đến đây, Trần Tịch trong con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, trong nháy mắt, cả người hắn chuyển động, khác nào một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc, đột nhiên ở trong bóng tối ra khỏi vỏ. Bạch! Một vệt kiếm khí tự lướt qua, lấy một loại tinh chuẩn cực kỳ, ác liệt vô song khí thế, phá tan thời không, húc đầu chém về phía Phong Vũ Lăng. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, xuất kỳ bất ý, đặt đang tầm thường, tuyệt đại đa số tổ thần cảnh cường giả cũng đều khó mà chống lại đòn đánh này. Bất quá Phong Vũ Lăng không phải cái kia tuyệt đại đa số tổ thần cảnh cường giả có thể so với, hắn sức chiến đấu chắc tuyệt, từ khi quyết định đoạt đỉnh, liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Vì vậy khi, làm, Trần Tịch Phủ vừa động thủ, tuy nói để hắn hơi có một tia bất ngờ, nhưng trong tay động tác nhưng không chậm, theo bản năng liền vung lên hai cây màu bạc ngắn kích, tự hai tia chớp giống như, tiến lên nên tiếp. Ầm ầm. Cái kia hai cây màu bạc ngắn kích rõ ràng là một đôi uy lực vô cùng lớn cực kỳ tiên thiên linh bảo, vừa mới lấy ra, màu bạc ánh sáng thần thánh phun ra, vang dội như sấm sét giống như nổ vang, đem trước người một vùng không thời gian bột mịn, bá đạo tuyệt luân. Nhưng mà, sau một khắc, Phong Vũ Lăng trong mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Bởi vì Trần Tịch đòn đánh này, càng là giữa đường đột nhiên gặp lại, lấy một loại quỷ bí cực kỳ góc độ, mạnh mẽ chém về phía một bên khác. Không được. Phong Vũ Lăng trong lòng hồi hộp một tiếng, muốn cứu trợ thì, cũng đã chậm. Ẩm. Trong nháy mắt, ánh kiếm hiện ra, như kinh hồng thoáng nhìn, nhẹ nhàng lóe lên, liền nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang lên. Đứng ở Phong Vũ Lăng một bên 10 trượng nơi một tên đạo viện đệ tử, trực tiếp bị chiêu kiếm này phách đến như một cái phá bao tải tự, mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Chương 1845, kỳ lạ. Chương 1845, kỳ lạ. Vành. Cái kia một tên đạo viện đệ tử thân thể mạnh mẽ đện ở một mảnh trên vách núi, nham thạch nổ tung. Trần Tịch chiêu kiếm này lực đạo quá mạnh, lại xuất kỳ bất ý, đạo kia viện đệ tử tuy nắm giữ tuyệt thế lực lượng, nhưng là cùng Trần Tịch so sánh, chung quy chênh lệch quá nhiều. Nếu không có ngàn cân treo sợi tóc, hắn lấy ra một mặt màu tím đồng thuẫn tre ở trước người, chỉ sợ chiêu kiếm này nhất định phải tính mạng của hắn không thể. Bất quá dù vậy, Trần Tịch chiêu kiếm này, như trước là hắn không cách nào triệt để cứng rắn chống đỡ hạ xuống. Ẩm. Trong chớp mắt mà thôi, cái kia bị đánh bay ra ngoài đạo viện đệ tử cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị một luồng khủng bố sức mạnh đất trời mang theo trụ thân thể, cưỡng chế Na-di ra này đạo đỉnh thế giới. Nói cách khác, hắn trực tiếp liền bị Trần Tịch một chiêu kiếm cho đào thải ra khỏi cục rồi. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, từ Trần Tịch đột nhiên ra tay, đến này một tên đạo viện đệ tử bị đào thải, mới bất quá thời gian nháy mắt mà thôi. Liền Phong Vũ Lăng này đám nhân vật, cũng không kịp đi cứu rút, có thể tưởng tượng được Trần Tịch đòn đánh này là cỡ nào vừa nhanh vừa mạnh cùng ác liệt. Nay cũng còn chưa xong, ở đánh bay tên kia đạo viện đệ tử sau, Trần Tịch bóng người lóe lên, miễn cưỡng tách ra đến từ cái kia Phong Vũ Lăng hung hãn một đòn. Sau đó hắn bàn tay như kiếm, lần thứ hai đánh giết ra từng đạo kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng nhằng nhịt khắp nơi mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa khủng bố cực kỳ thần nói lực lượng pháp tắc, chói mắt hừng hực, uy thế mênh mông bàng bạc. Đây là huyền tâm kiếm thuật hải nhai thức, như biển vô ngần, như nhai vững chắc, có như bẻ cánh khô, nghiền ép càn khôn uy năng. Tiếc nuối chính là, trải qua tình cảnh lúc trước sau khi, cái kia Phong Vũ Lăng các loại, chờ, người từ lâu để phòng cảnh giác lên, đối mặt Trần Tịch công kích, mỗi người bọn họ sử dụng tới chính mình cường đại thủ đoạn, chống lại. Ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng thế giới này bị vô cùng kiếm khí tràn ngập, thời không nổ tung, ánh sáng thần thánh lần trốn, hỗn loạn tương bừng. Đáng ghét. Lại đánh lén. Hả? Hắn ở đâu? Bụi mù tràn ngập bên trong, truyền ra một trận tiếng hét phẫn nộ. Sau khi bụi mù tiêu tan thì, bao quát Phong Vũ Lăng ở bên trong tất cả mọi người, nhưng sợ hãi phát hiện, giữa trường càng là không còn Trần Tịch bóng người. Chư vị tự lo lấy, lần sau lại gặp lại, Trần Mô cũng sẽ không khách khí như thế. Một đạo hờ hưng âm thanh vang vọng bên hai, khiến cho Phong Vũ Lăng các loại, chờ, người sắc mặt khẽ thay đổi, cùng nhau dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy nơi cực xa trên bầu trời, Trần Tịch cái kia tuấn rút bóng người lóe lên liền qua, biến mất không còn tăm hơi. Tên khốn đáng chết này, lại chạy trốn, truy. Một tên đạo viện đệ tử xanh mặt cắn răng kêu lên. Không cần đuổi. Phong Vũ Lăng kiên quyết ngăn lại mọi người, sắc mặt lạnh lẽo cực kỳ, dù cho hiện tại đổi tới, chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể từ trong tay hắn cướp đoạt Minh Đạo cổ đỉnh. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã trở nên hơi trầm thấp. Mọi người thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng tất cả đều lặng lẽ. Xác thực, vừa nãy Trần Tịch có thể một đòn đảo thải đi bọn họ một người đồng bạn, mà mặt sau đối với bọn họ quần công, hắn càng là có thể thành thạo điêu luyện bức ra mà đi. Chỉ cần từ một điểm này là có thể phán đoán ra, nếu không trả giá nặng nề, chỉ sợ căn bản không thể lưu lại đối phương. Không nghĩ tới, này những năm gần đây mới ở thượng cổ thần vực bên trong quật khởi ra hỏa, càng so với nghe đồn bên trong còn lợi hại hơn ba phần. Có người không nhịn được than nhẹ. Ta mơ hồ có loại cảm giác, người này chi thực lực, chỉ sợ so với cái kia thần diễn sơn ba đời đại đệ tử Cấu Ngôn cũng không kém bao nhiêu. Có người nghiêm nghị lên tiếng. Đi thôi, hắn bên người mang theo Minh Đạo cổ đỉnh, tình cảnh chỉ có thể càng bất lợi, đừng quên, hắn thần diễn sơn đối thủ chân chính, nhưng là thái thượng giáo cùng thần viện, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, phủ kiên trì đến sau 3 tháng này một vòng luận đạo thi đấu kết thúc. Phong Vũ Lăng hít sâu vào một hơi, cương tự kiềm chế lại trong lòng không cam lòng, mang theo mọi người xoay người mà đi. Mấy trăm ngàn dặm ở ngoài một tòa trong núi thẳm, Trần Tịch bóng người lặng yên xuất hiện. Xem ra, muốn bảo vệ trong tay Minh Đạo cổ đỉnh, chỉ có thể lấy càng cẩn thận chiến thuật. Trần Tịch trầm ngâm, chính hắn đều có thể cảm nhận được, Minh Đạo cổ đỉnh tuy bị mang theo ở trên người, nhưng vẫn không ngừng khuếch tán ra một luồng tối nghĩa cổ lao đạo khí, căn bản là không có cách che lấp. Lần này là bị đạo viện những đệ tử kia phát hiện, lần sau chỉ sợ liền không may mắn như vậy. Trước Trần Tịch sở dĩ lựa chọn bước ra rời đi, cũng không phải hắn sợ đối phương, mà là rất rõ ràng dây dưa nữa xuống, căn bản không nhiều lắm ý nghĩa, mà lại cực dễ dàng đưa tới cái khác người tu đạo chú ý, một khi đem mình vây lại, hậu quả kia có thể có chút nghiêm trọng. Đón lấy trong hành động, nhất định phải cẩn thận một chút, cấp tốc chém giết, quyết không thể bị đối thủ cho quân lấy rồi. Trần Tịch trong con ngươi lóe qua một vệ kiên quyết. Tranh minh đạo tràng trên. Những kia đến từ thượng cổ thần vực các đại hàng đầu thế lực bên trong những người tu đạo tất cả đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt, căng thẳng vạn phần. Trước bọn họ còn cho rằng chính mình những kia tham dự luận đạo bên trong đệ tử đều vô cùng, có thể hiện tại vừa nhìn, phát hiện mỗi người đều là khoáng thế tuyệt diễm hạng người, thủ đoạn cũng là lão lạt cơ cảnh, cái nào cũng không tốt nhạ. Đẹp đẽ. Một đòn tất bên trong, bước ra mà đi, Trần Tịch cái tên này so với ta theo dự đoán nhưng là lợi hại quá hơn nhiều. Nhạc Vô Ngân vô đuổi. Than thở lên tiếng. Đáng tiếc, không đem đạo viện những tên kia giết sạch rồi. Ngu Khâu Kinh có chút chưa hết thòng thèm. Trần Tịch đối thủ chân chính không phải đạo viện, mà là Thái Thượng Giáo cùng thần viện, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn như thế làm mới sáng suốt nhất. Chuyên Du Thủy trầm ngâm nói. Thân đồ yên nhiên không có nhiều lời, ánh mắt của hắn vẫn quan tâm Trần Tịch đi tới chỗ nào, hắn liền nhìn chăm chú tới chỗ nào. Quy Nguyên bên trong cung điện. Một đám đến từ đế vực ngũ cực đế quân cảnh đại nhân vật biểu hiện thì lại muốn hờ hững bình tĩnh rất nhiều, bọn họ đều rất rõ ràng, này một vòng luận đạo thi đấu mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Chân chính đáng ra quan tâm đặc sắc thời khắc còn chưa tới đến. Các ngươi thần diễn sơn vị kia Trần Tịch, có thể so với nghe đồn bên trong mạnh mẽ rất nhiều. Hoài Không Tử mỉm cười mở miệng, dù cho xem thấy mình đạo viện một tên đệ tử bị Trần Tịch một đòn đào thải, tựa hồ cũng chưa để hắn chú ý. Quá khen. Văn Đình lạnh nhạt nói. Ha ha. Vị này Trần Tịch xác thực bất phàm, bất quá hắn ngày thứ nhất liền thu được Minh Đạo cổ đỉnh, trong cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều a. Thái thượng giáo Hồng Bào tế tự Lạc Phu cười tủm tỉm mở miệng, trong lời nói tàng trâm. Lạc Phu, ngươi vẫn là quan tâm một thoáng chính mình Thái thượng giáo đệ tử cho thỏa đáng, ta thần diễn sơn đệ tử có thể không nhọc ngươi đến nhớ. Văn Đình liếc đối phương một chút, bình tĩnh nói. Nhưng vào lúc này, Nữ Hoa cung phụng đạo trưởng lão Ngu Trình bỗng nhiên khẽ ồ lên mở miệng, tình huống có chút không đúng. Văn Đình ngươi xem, bây giờ đạo đỉnh thế giới bên trong, Thái Thượng Giáo, Thần Viện, Đạo Viện đệ tử từng người tất cả đều ở hội tụ, chỉ có các ngươi Thần Diễn Sơn cùng chúng ta Nữ Hoa Cung đệ tử, thì lại đều từng người làm việc, tán loạn không trương. Văn Đình chân mày cau lại, đống nhiên dương mắt nhìn lên, quả nhiên liền phát hiện chính như Ngu Chính nói, Trần Tịch bọn họ 10 vị tham dự luận đạo Thần Diễn Sơn đệ tử, phân tán ở đạo đỉnh thế giới các góc, từng người làm việc, căn bản không có một tia hội tụ dấu hiệu, mà trái lại Thái Thượng Giáo, Thần Viện. Đạo viện những kia tham dự luận đạo đệ tử, nhìn như cũng đều phân tán ở đạo đỉnh thế giới khu vực khác nhau, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ hành động của bọn họ quy tích, lại có thể rõ ràng phát hiện. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, bọn họ tất cả đều tại chiều cùng một phương hướng hội tụ. Tình huống này thật có chút kỳ lạ rồi. Nếu là tùy ý tình huống như thế tiếp tục kéo dài, Thái Thượng Giáo, Thần Viện đệ tử tất nhiên có thể tụ hợp lại một nơi, hình thành một luồng vô cùng cường đại sức mạnh, đến lúc đó, một mình hành động Trần Tịch bọn họ đâu có thể nào sẽ là đối thủ của bọn họ. Tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận rồi. Thời khắc này, đâu chỉ là Văn Đình cùng Ngu Trinh, đại điện những người khác cũng đều phát hiện tình cảnh này. Bất quá Thái Thượng Giáo Lạc Phu, Thần Viện Xích Tùng Tử tất cả đều mỉm cười không nói, một bộ thờ ơ lạnh nhạt, tỏa xem trò vui răng rớp. Hoài Không Tử nhưng là nhíu nhíu mày cọng lông, trong lòng tuân ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, trước hắn liền ý thức được quá cái vấn đề này, nhưng hồn nhiên không nghĩ tới, tình huống như thế lại thật sự ứng nghiệm phát sinh. Hoài Không Tử, chuyện gì thế này? Văn Đình con mắt đột nhiên trở nên lạnh, nhìn phía Hoài Không Tử, mang theo chất vấn mùi vị, ở này không khoát bên trong cung điện vang vọng. Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi đạo viện nhưng là tuyên bố lấy công bằng, công chính chi tâm, tổ chức lần này luận đạo thi đấu. Ngu Trinh cũng mở miệng, thanh âm êm dịu cực kỳ, có thể rõ ràng nàng tính cách người đều biết, nàng càng như vậy, liền chứng minh trong lòng càng ấn nộ. Hoài Không Tử hít sâu một hơi, chợt liền cười nói, hai vị đạo hữu xem ra là hiểu lầm, cái kia đạo đỉnh thế giới chính là do ta đạo viện viện trưởng trong tay báo vật hóa đạo mẫu đỉnh diễn hóa, ở trong đó chỉ cần phát sinh bất kỳ làm trái quy tắc việc, đều sẽ bị trước tiên phát hiện, tiến hành trừng phạt, tuyệt đối không có bất kỳ có chút không công bằng chỗ. Cái kia trước mắt bực này tình huống lại là chuyện gì xảy ra? Văn Đình lạnh lùng hỏi. Văn Đình, đây chính là luận đạo thi đấu, nhìn thấy chính mình đệ tử không bằng người khác, liền lên tiếng nghi vấn quy tắc tính chất công bằng, này thật có chút quá đáng. Không giống nhau, không chờ Hoài Không Tử mở miệng, Thái Thượng Giáo Lạc Phu liền xa xôi mở miệng. Nếu là không thua nổi, há tất trước tới tham gia luận đạo. Thân viện Xích Tùng Tử nhưng là cười gần không ngớt. Văn Đình cùng Ngu Trinh tất cả đều lông mày nhíu chặt, trong lòng ấn nộ, các nàng đã nhìn ra không bình thường, một mực có người giả câm vờ điếc. Hoài Không Tử, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu có người phá hoại lần này luận đạo thi đấu quy tắc, phải làm xử trí như thế nào? Văn Đình không có cùng Lạc Phu, Xích Tùng Tử tranh luận, mà là đưa ánh mắt nhìn phía Hoài Không Tử, âm thanh từng chữ, lộ ra một vẻ túc sát. Bên trong cung điện bầu không khí nhất thời trở nên vắng lặng. Hoài Không Tử nhíu nhíu mày, trầm mặc chốc lát, vẻ mặt đã là trở nên trang túc cực điểm, bình tĩnh nói, chư vị đều có thể yên tâm, như có xảy ra chuyện như vậy, ta đạo viện nhất định sẽ đưa ra một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Âm thanh, tương tự len ken mạnh mẽ. Thế này, Văn Đình không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là vẻ mặt nhưng là so với trước trở nên càng lãnh đạm lên. Ha ha, thỏa mãn trả lời chắc chắn. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Ngu Trinh mềm nhẹ nở nụ cười, trong con ngươi nhưng là không hề tâm tình chập chờn. Hoài Không Tử nghe vậy, rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhưng là không dễ phát hiện mà liếc mắt một cái bên cạnh Doanh Tần Đế Quân. Lần này luận đạo thi đấu quy tắc cùng công việc, chỉ có hắn cùng Doanh Tần rõ ràng, vốn tưởng rằng khi, làm, luận đạo bắt đầu, nhất định không lo phát sinh phá hoại quy tắc việc. Nhưng hôm nay nhìn tới, tình huống tựa hồ có hơi ra ngoài mong muốn. Duy nhất để Hoài Không Tử vui mừng chính là, đạo đỉnh thế giới bên trong trải rộng quy tắc như trước tồn tại, đến nay vẫn chưa phát hiện bất kỳ làm trái cử chỉ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ít nhất hiện nay đến xem, này một hồi luận đạo thi đấu như trước ở vào một loại công chính, công bằng thế cuộc bên trong. Chỉ hy vọng, tất cả thuận lợi tiếp tục tiến hành đi, tuyệt đối không nên ra loạn gì. Hoài Không Tử trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn phía đại điện ở ngoài cái kia chư thiên thần mặc trên. Thấu chương xong. Chương 1846, báo táp giáng lâm. Chương 1846, báo táp giáng lâm. Đạo đỉnh thế giới. Bóng đêm như mực, một vòng trăng tròn treo cao bầu trời đêm, tung xuống trong sáng hào quang màu xanh. Một tòa yên tĩnh bên trong thung lũng, thanh khê róc rách lưu lững lờ trôi qua, Trần Tịch đặt mông ngồi ở thanh khê một bên, ngưỡng nhìn bầu trời trên trăng tròn, không nhịn được thở dài một ngụm trọc khí. Ngày đó, hắn vẫn ở chạy đi, cẩn thận từng ly từng tí một, bởi lo lắng bại lộ tung tích, hắn vẫn chưa lựa chọn ở giữa trời cao bày trốn. Nhưng dù cho như thế, dọc theo đường đi hắn như trước bị không ít đối thủ phát hiện, có đến từ đạo viện, cũng có đến từ Thái Thượng Giáo, thần viện, chỉ có không có bọn họ Thần Diễn Sơn. Trần Tịch không có cùng đối phương liều mạng tâm tư, hắn đã thu được một vị minh đạo cổ đỉnh, đối với hắn mà nói, việc cấp bách chính là bảo vệ tốt vật ấy, sau đó đi cùng Thần Diễn Sơn những đệ tử khác hội hợp. Cho tới giết địch, trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn là không sẽ chọn cùng đối phương khai chiến, dù sao một khi bị quân lấy, khó tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. May là, hắn ở chạy đi thì, vẫn chưa từng vận dụng ý niệm, mà là lấy ra cấm đạo bí văn, ở đối phương phát hiện trước hắn, hắn liền từ lâu nhận ra được đối phương, thong dong xoay người rời đi. Kỳ quái, đạo viện, Thái Thượng Giáo, thần viện bọn họ những này tham dự luận đạo đệ tử, lại là thông qua cỡ nào phương pháp tụ hợp lại một nơi. Hồi tưởng ngày hôm nay trải qua, Trần Tịch mày kiếm vừa nhíu, mơ hồ ngửi được một luồng không giống bình thường mùi vị, điều này làm cho hắn không khỏi có chút thế cống nôn, hoa nghiêm. Đồ mông bọn họ chín người lo lắng lên. Rất nhanh, Trần Tịch lại không khỏi thở dài, này đạo đỉnh thế giới thực sự quá to lớn, muốn phải tìm cấu ngôn bọn họ, cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Thôi, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trần Tịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Một đêm như thế sát dưới. Một mảnh hoang vu không thể tả trong sa mạc. Vèo vèo vèo. Ở ngăn ngắn một nén nhang bên trong, lần lượt từng bóng người xé rách bầu trời, lục tục từ bốn phương tám hướng hướng trong sa mạc hội tụ đến. Dọc theo đường đi, bọn họ tất cả đều trầm mặc, không nói một câu, khác nào dưới bóng đêm u linh, cuối cùng, tất cả đều hội tụ ở trong sa mạc một khối chọc lốc nham thạch trước. Lúc này, sớm đã có một bóng người khoanh chân ngồi ở đó trên nham thạch, hắn có một con như máu tóc dài, đỏ đậm chói mắt, màu da trắng non như ngọc thạch, một đôi trong con ngươi phun trào sáng sủa ánh sáng thần thánh, khác nào đến từ đế vực vực sâu hỏa diễm, nhiếp hồn đoạt phách. Hắn tùy ý ngồi ở chỗ đó, cả người liền khác nào một cây chọc thủng bầu trời trường thương. Quanh thân rồi rào một luồng bệ nghệ tuyệt luân khí, tự đế tôn bá chủ ở bệ nghệ thiên hạ. Người này, thình lình chính là Thái Thượng Giáo Tổ Thần Cảnh người số một Lãnh Tinh Hồn. Từ lúc vạn năm trước, liền nắm giữ đế vực nhất tuyệt tên gọi. Bái kiến đại sư huynh. Những kia từ bốn phương tám hướng dám đến bóng người cùng nhau hành lễ. Không sai, mọi người đến đông đủ. Lãnh Tinh Hồn con mắt quét qua mọi người, tổng cộng 39 cái, một cái không nhiều, một cái không ít. Đón lấy hành động, không cần ta nhiều lời. Liền ý theo kế hoạch lúc trước làm việc, 5 người làm một tổ, thừa dịp bóng đêm, liền bắt đầu lên đường đi. Lãnh Tinh Hồn đứng thẳng người lên, đứng ở trên nham thạch, quần áo phân phật, mái tóc dài màu đỏ ngòm ở trong gió đêm tung bay. Ê! Chỉnh tề như một trong thanh âm, cái kia 39 bóng người hình như có hiểu ngầm giống như, 5 người một đội, tổ hợp lại cùng nhau. Chỉ còn lại 4 người, thì lại yên lặng đứng ở Lãnh Tinh Hồn phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, những này đến từ Thái Thượng Giáo bên trong tổ thần cảnh cường giả. Liền phân 8 tổ, mỗi tổ 5 người. Ghi nhớ kỹ, đón lấy mỗi ngày màn đêm buông xuống thì, liền cùng ta tụ hợp lại một nơi, vạn không thể tự tiện sẽ hành động lại. Lãnh Tinh Hồn lại dặn dò một tiếng, liền phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể bắt đầu hành động. Vèo vèo vèo. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, sau một khắc, những này Thái Thượng Giáo Tổ Thần Cảnh cường giả liền lần thứ 2 phân tán, hướng 4 phương 8 hướng bay trốn đi, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung. A, chỉ sợ các ngươi lại không cơ hội tiến vào trận thứ 2 luận đạo. Lãnh Tinh Hồn xoa xoa cằm, nhẹ nhàng nở nụ cười, liền hướng bên người 4 người nói, đi, chúng ta cũng nên xuất phát. Đạo đỉnh thế giới, một mảnh rậm rì nguyên thủy cổ lão bên trong vùng rừng rậm. Một trận du dương ung dung như du dương tiếng địch, ở trong màn đêm lượn lờ vang lên, tự thanh phong ở ngâm sướng, khiến cho lòng người cảnh yên tĩnh. Một tên tóc dài buộc vì là đuôi ngựa, khuôn mặt ôn hòa, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, hào hiệp nam tử. Lười biếng dựa ngồi ở một gốc cây cổ thụ trạc cây trên, nhu hòa như ngân nguyệt sắc xuyên qua diệp tử, tung ở trên người hắn, bằng thêm một phần khoáng xa thánh khiết mùi vị. Người này chính là cái kia thần viện trưởng ấn đại đệ tử Đông Hoàng Dận Hiên. Thời khắc này hắn, dựa cổ thụ bên trên, thổi một nhánh trúc diệp thanh địch, dáng vẻ lười biếng, có vẻ rất là hào hiệp thông dong, căn bản không như là tới tham gia luận đạo thi đấu. Ở cổ thụ bên dưới, từ lâu hội tụ rất nhiều bóng người, rõ ràng là Trúc Thiên Vũ, Công Tôn Mộ các loại, chờ cái khác 17 vị thần viện trưởng ấn đệ tử cùng cái kia 36 tên thần viện hát chấp sự. Bọn họ liền như vậy lặng lặng đứng lặng, không ai dám đối với Đông Hoàng Dận Hiên cái kia sắp xỉ không làm việc đàng hoàng hành vi biểu đạt bất mãn. Cho đến hồi lâu, tiếng địch dần dần trầm thấp, cho đến biến mất, Đông Hoàng Dận Hiên lúc này mới thỏa mãn tự vươn người một cái, ánh mắt thoáng nhìn thụ dưới, liền ôn hòa cười nói, các ngươi chỉ sợ đã đợi thiếu kiên nhẫn chứ. Lúc nói chuyện, hắn từ trên cây nhảy xuống, nói, tính toán một chút thời gian. Cũng là thời điểm hành chuyển động, Thiên Vũ sư đệ, ngươi đến tuyên bố hành động công việc. Trúc Thiên Vũ gật gật đầu, liền trầm giọng nói, chúng ta cùng Thái Thượng Giáo mục tiêu như thế, cái thứ nhất muốn đối phó chính là Thần Diễn Sơn, đón lấy mới đến phiên Nữ Hoa Cung. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặt khác, hành động đồng thời, đại gia không nên đã quên đi thu được Minh Đạo Cổ Đỉnh. Sau đó, chúng ta 54 người đem phân 9 tổ, mỗi một tổ 6 người, do một tên trưởng ấn đệ tử cùng 5 tên hát chấp sự tạo thành. Các ngươi có thể rõ ràng. Rõ ràng. Mọi người đồng ý. Trúc Thiên Vũ gật gật đầu, đưa mắt nhìn phía cái kia 36 tên hát chấp sự, nói, lần này chúng ta thần viện phái các ngươi 36 tên hát chấp sự đến đây mục đích, có thể rõ ràng. Rõ ràng. Một đám hát chấp sự trầm giọng đáp. Nhớ kỹ, một khi trưởng ấn đệ tử phát sinh hung hiểm, các ngươi muốn làm, chính là thế bọn họ đỡ hung hiểm, mà không phải là cùng kẻ địch liều mạng. Trúc Thiên Vũ tuyên bố xong tất cả những thứ này, đưa mắt nhìn phía Đông Hoàng Dận Hiên. Cái kia liền bắt đầu hành động đi. Đông Hoàng Dận Hiên tung nhiên nở nụ cười, dứt lời, hai tay hắn phụ bối, nhanh chân hướng rừng rậm nơi sâu xa bước đi. Thế này, nhất thời có 5 tên hát chấp sự đứng ra, đi theo. Trúc Thiên Vũ bọn họ cũng chia thành từng tổ, hướng phương hướng khác nhau lao đi, rất nhanh, mảnh này cổ lão nguyên thủy bên trong vùng rừng rậm liền không có người nào. Đạo đỉnh thế giới, một mảnh mênh mông phảng phất vô ngần trên vùng bình nguyên. Kẻ nhạt, các ngươi mời theo liền, ta cũng không có cùng các ngươi đồng thời hành động tâm tư, nói như vậy, còn có cái gì lạc thú có thể nói. Dạ Thần lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Nhìn hắn rời đi, một đám đạo viện đệ tử đều cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không rõ ràng Dạ Thần đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ có dẫn đầu tên kia người mặc đạo bào, khí độ trầm ổn nam tử vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn tên là Lý Lô Phong, chính là ở đây một đám đạo viện tổ thần cảnh đệ tử sư huynh, cũng là lần này luận đạo thi đấu bên trong đạo viện gật đầu giả, được Doanh Tần Đế Quân giao phó, chuyên trách phụ trách. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, đạo viện đệ tử ở đạo đỉnh thế giới bên trong hành động. Nhưng hôm nay, còn không chờ hắn sắp xếp tất cả, Dạ Thần nhưng xoay người rời đi, này không thể nghi ngờ bằng là phất hắn bộ mặt, khiến cho đến trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút không thoải mái. Vũ sư huynh, người đi đâu vậy? Đột nhiên, một tên đệ tử mở miệng kêu lên. Mọi người theo ánh mắt nhìn tới, nhất thời liền nhìn thấy, Vũ Cửu Nhạc càng cũng vô thanh vô tức hướng xa xa trong bóng đêm bước đi. Mục tiêu của ta cùng các ngươi không giống nhau, liền không tham dự trong đó. Vũ Cửu Nhạc cũng không quay đầu lại, bình tĩnh lên tiếng. Như thủy nguyệt quang dưới, hắn bóng người kiên cường, mày kiếm như mực, khuôn mặt lạnh lùng, cả người đầy dẫy một luồng lạnh lẽo thấu xương ép người khí thế. Chín nhạc sư đệ, ngươi là muốn cùng Dạ Thần đồng thời hành động. Thế này, Lý Lô Phong nhíu mày đến càng lợi hại. Vũ Cửu Nhạc nhưng không nữa nói một câu, bóng người từ từ biến mất ở trong màn đêm. Điều này làm cho Lý Lô Phong sắc mặt triệt để âm trầm lại, trong lòng tức giận cực điểm, này hai gia hỏa, cũng quá không làm rồi. Lý Sư Huynh, chúng ta đón lấy nên làm gì? Có người không nhịn được hỏi. Chúng ta tự nhiên là y theo trước ước định làm việc. Lý Lô Phong không chút nghĩ ngợi nói, chật, hắn không nhịn được cười đắc ý, hừ nói, lần này luận đạo thi đấu có thể không tầm thường, không hợp lực đồng thời hành động, vừa thực có chút không sáng suốt. Mọi người ngơ ngác, đều đầu góc mơ hồ. Lý Lô Phong nhưng đối với này vẫn chưa lại giải thích, nói, từ hôm nay muộn bắt đầu, chúng ta liền đồng thời hành động, ghi nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, thu được minh đạo cổ đỉnh, ngoài ra, những chuyện khác tất cả đều không được nhúng tay. Một đêm này phát sinh tất cả, đều bị quy nguyên bên trong cung điện mọi người rõ ràng ràng đặt ở trong mắt, tuy không nghe được những kia trò chuyện thanh, nhưng bọn họ nhưng đại thể đều mơ hồ phán đoán ra một ít chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoài Không Tử lông mày nhíu chặt. Thái Thượng Giáo Lạc Phu cùng Thần Viện Xích Tùng Tử thì lại thấp giọng mỉm cười trò chuyện, tự đối với này không hề hay biết. Văn Đình hiếm thấy trầm mặc, nhưng trong lòng là nhớ tới rời đi thần diễn sơn thì, Đại sư huynh Vu Tuyết Thiện nói tới biến số. Ngu Trinh thì lại ở uống rượu, một chén tiếp theo một chén, trong con ngươi nhiệt độ trở nên càng ngày càng nhạt mạc, càng ngày càng lạnh lẽo. Tình huống có chút không đúng. Cho hay tựa hồ muốn lên diễn. Thái Thượng Giáo, Thần Viện, Đạo Viện đều đã bắt đầu lấy hành động, chỉ có Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung như là đối với này vẫn chưa phát hiện, bọn họ những đệ tử kia tình cảnh tựa hồ có hơi không ổn à. Không chỉ là Quy Nguyên Đại Điện, thời khắc này liền cái kia ngồi ở tranh minh đạo tràng xem lễ chỗ ngồi một đám người tu đạo, cũng đều nhạy cảm nhận ra được, đạo đỉnh thế giới chung cuộc thế chính đang lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa, cuồn cuộn sóng ngầm, mưa gió nổi lên. Xem ra, lần này Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung muốn ăn một cái thiệt lớn. Tại sao lại như vậy? Tình huống thật có chút kỳ lạ. Loại này thế cuộc đã không thể tránh khỏi, kế trước mắt, liền xem cái kia Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung đệ tử sẽ làm sao hóa giải này một hồi sắp xảy ra bao tác. Đại chiến sẽ tới. Loại biến hóa này quá mức rõ ràng, chỉ cần không phải người mù, đều cũng có thể phát hiện đến đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thập phương thần thành bên trong, hết thể người tu đạo tất cả đều ánh mắt nhìn chăm chú trên bầu trời chư thiên thần mạc, ý thức được từ hôm nay muộn bắt đầu, đạo đỉnh thế giới bên trong thế cuộc đem phát sinh đại biến. Đại gia bình tĩnh đừng nóng, để Kim Ngư làm hết sức tường tận từng cái viết ra. Thấu chương xong. Chương 1847, một đôi năm. Chương 1847, một đôi năm. Đêm khuya. Đang tính tọa Trần Tịch trong lòng đống nhiên tuôn ra một vệt rung động. Vèo. Theo bản năng mà, hắn bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Vang một tiếng, hầu như là đồng thời, bôi đen sắc thần mang hiện ra, đem Trần Tịch nguyên bản ngồi xếp bằng một khối nham thạch tất cả vì là hai. Cái kia bôi đen sắc thần mang quá mức các liệt, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, mà lại từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh một tia tiếng vang. Có thể nó uy lực nhưng vô cùng lớn cực kỳ, không ngừng dễ dàng đem cái kia nham thạch cắt ra. Mặt đất càng bị xuyên thủng một cái sâu không lường được vết nước. Trần Tịch từng quan sát qua, nay đạo đỉnh thế giới thiên địa vạn vật cùng ngoại giới đều cũng khác nhau, tràn ngập vô cùng đại đạo lực lượng, dù cho chỉ là một khối phổ thông nham thạch, đều kiên cố cực kỳ, có thể so với thần vật. Hiện nay, ở đòn đánh này dưới, có thể tạo thành như vậy lực phá hoại, có thể tưởng tượng được vừa nãy nếu không có hắn tránh né đúng lúc, nhất định sẽ bị thương nặng rồi. Ai? Dưới bóng đêm, Trần Tịch Lập ở phía xa trong một vùng hư không, ánh mắt như điện, đống nhiên nhìn quét bốn phía. Trong nháy mắt, hắn cái kia vô cùng to lớn ý niệm bên trong, liền bắt lấy năm bóng người. Bọn họ cả người khí tức nội liễm, khác nào cùng bóng đêm dung hợp, liền như đồng hành đi ở trong bóng tối ma thần, lặng yên không một tiếng động. Nếu không cẩn thận đi nhận biết, thậm chí đều khó mà phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Hiển nhiên, những này bóng người tất cả đều nắm giữ một loại nào đó ẩn nấp khí tức bí pháp, mới có thể làm đến một bước này. Thái Thượng Giáo, Trần Tịch con ngươi nhắm lại, hàn mang hiện ra. Hắn nhận ra đối phương lai lịch, dù cho đối phương lại thu lại khí tức, tuy nhiên trốn không ra Trần Tịch cái kia cấm đạo bí văn khóa chặt. Thái Thượng Giáo trưởng Lão Văn Ngạn, tổ thần đại viên mãn cảnh tồn tại, đứng hàng phong thần chi bảng tổ thần cảnh 26 tên. Thái Thượng Giáo trưởng Lão Lữ Trường Hận, tổ thần đại viên mãn cảnh tồn tại, đứng hàng phong thần chi bảng tổ thần cảnh 29 tên. Thái Thượng Giáo trưởng Lão Triền Ưng, Trần Tịch trong đầu, ở trong nháy mắt hiện ra thân phận của đối phương. Ở trước tới tham gia luận đạo thì, Văn Đình cũng đã đem lần này tham dự luận đạo hết thể người tu đạo tin tức từng cái báo cho Trần Tịch bọn họ. Làm như thế, cũng là vì biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiển nhiên, những tin tức này giờ khắc này cho Trần Tịch cung cấp cực kỳ tinh chuẩn phán đoán. Vèo vèo vèo. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, khi, làm, Trần Tịch nhận biết được thân ảnh của đối phương thì, đối phương đã từ phương hướng khác nhau vồ giết mà tới. Loạt soạt. Dẫn đầu một tên trên người mặc trường bào màu xanh đen nam tử trước tiên mà tới, hắn lấy ra một thanh trăng tàn hình dạng màu tím luân đao, diễn hóa ra ngàn tỷ màu tím mưa ánh sáng ánh đao, như óng ánh lưu hành, gào thét bao phủ hướng về Trần Tịch. Dưới bóng đêm, tử đao như mưa, nằm dày đặc thiên địa, giàn rùa vô lượng, thời không như bị xé nát vải rách điều, triệt để hỗn loạn. Đòn đánh này rất khủng bố. Vượt xa tầm thường tổ thần cảnh cường giả có uy năng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là khí thế như sấm vang chớp giật. Từ đầu đến cuối không nói lời nào, hiển nhiên, đối phương đã động sát cơ, phải đem Trần Tịch một lần đào thải ra khỏi cục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hầu như là đồng thời, vùng thế giới này đông, nam, tây, bắc bốn cái phương hướng, cái khác bốn cái thái thượng giáo tổ thần cảnh cường giả cũng hung hãn ra tay. Có diện hóa ra thai ách dòng lũ vô thượng đạo pháp, có thần uy kinh thế khoáng thế thần bảo, có lô mạng nhất cuồng bạo thần ma lực, có quỷ bí tàn nhẫn công kích linh hồn. Cũng trong lúc đó, từ bốn cái phương hướng điều động, phối hợp người cầm đầu kia, đem này phạm vi 10 vạn dặm nơi đóng chặt hoàn toàn, bao phủ ở cái kia tầng tầng khủng bố ngập trời trong công kích. Bực này cảnh tượng, quả thực như tận thế giáng lâm, trong nháy mắt, như mực bóng đêm bị ngàn tỷ sáng sủa ánh sáng thần thánh bảo quang rọi sáng, thoáng như ban ngày, rực rỡ lóa mắt, huy hoàng hùng vĩ. Thời khắc này, đừng nói là tầm thường tổ thần cảnh cường giả, chỉ sợ chính là nắm giữ một đấu một vạn khí khái nhân vật tuyệt thế, đối mặt bực này dọa người một màn, cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn không thể. Thế nhưng, Trần Tịch không có né tránh. Ở trận chiến đấu này bạo phát trước, ở cái kia đạo đỉnh thế giới bên ngoài, đã có không ít người quan tâm đến tình cảnh này. Quy Nguyên bên trong cung điện Văn Đỉnh, Lạc Phu, Hoài Không Tử bọn họ, Tranh Minh đạo tràng xem lễ chỗ ngồi thân đồ Yên Nhiên, Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh bọn họ. Thậm chí là Chân Vũ đại đế, Tử Vi đại đế chờ chút cùng Trần Tịch có quan hệ nhân vật, thậm chí còn thập phương thần thành bên trong không ít người tu đạo. Tất cả đều đưa mắt tập trung quá khứ. Bọn họ rõ ràng, trận chiến đấu này đã không thể tránh khỏi, từ Trần Tịch tao ngộ đánh lén trong chớp mắt ấy, không ít người tâm liền huyền lên, vì là Trần Tịch lo lắng. Bởi vì thân ở bên ngoài, có thể làm cho bọn họ rõ ràng nhìn thấy toàn bộ thế cuộc phát triển, khi, làm, mắt thấy Thái Thượng Giáo năm vị nắm giữ tuyệt thế uy năng tổ thần cảnh cường giả dắt tay nhau xuất kích. Lấy vây quét phương thức đối phó Trần Tịch một người thì, không người nào có thể không hoảng sợ cùng căng thẳng. Dù sao, có thể tham dự luận đạo thi đấu, đâu có thể nào có một cái hạng người tầm thường. Hiện nay, Thái Thượng Giáo 5 vị tổ thần cảnh cường giả đồng thời hung hãn điều động, không nói một lời liền đại khai sát giới, dù cho đối với Trần Tịch thực lực lại có lòng tin đáng người, cũng không khỏi cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được căng thẳng. Lúc này, khi nhìn thấy cái kia chiến đấu lúc bộc phát, Thái Thượng Giáo 5 vị tổ thần cảnh cường giả sử dụng tới ngập trời uy năng, khiến cho đến Văn Đình đều hơi biến sắc, trong lòng cảm giác nặng nề. Liên Văn Đình cũng như này, chớ nói chi là những người khác. Mà Thái Thượng Giáo Hồng Bảo Tế Tự Lạc Phu thấy này, khóe môi không khỏi nổi lên một vệt ý cười, đó là một loại nắm chắc phần thắng tư thái. Thế nhưng, khi nhìn thấy Trần Tịch phản ứng thì, tất cả mọi người đều cả người cứng đờ, có chút bất ngờ. Đối mặt này khác nào diệt thế giống như khủng bố công kích, hắn lại không có tránh né. mà là chủ động tiến lên nên tiếp. Chen. Hiện ra màu xanh liễm diễm ánh sáng lộng lây Trích Trần kiếm ra khỏi vỏ, phát sinh thanh âm, vang vọng cửu thiên thập địa. Kiếm ngân vang trong tiếng, Trần Tịch đạp bước thời không, nên vọt lên. Thời khắc này hắn, quần áo phân phật, một đôi sâu thẳm như vực sâu trong con ngươi tất cả đều là lãnh đạm túc sát vẻ, từng sợi rừng rực kiếm ý diễn hóa thành thần bí phù văn tối nghĩa, lượn lờ quanh thân, khiến cho hắn bằng sinh một luồng quân lâm thiên hạ bệ nghệ khí khái. Ầm. Theo hắn bước tiến bước ra, vùng thế giới này đột nhiên đổ nát, ngàn tỷ như nước thủy triều kiếm khí từ bên trong thân thể bùng phát ra, đảo loạn âm dương, nghiền ép thập phương. Chỗ đi qua, có thể rõ ràng nhìn thấy, tầng tầng công kích bị chấn động hội, xé nát, bột mịn, căn bản là tới gần không được Trần Tịch chút nào. Cấp độ kia tình cảnh, đủ có thể dùng thế như trẻ tre, như bẻ cánh khô để hình dung. Ngoại giới mọi người khiếp sợ, mở to hai mắt, suýt chút nữa không thể tin được chính mình nhìn thấy, tất cả những thứ này đều vượt qua bọn họ dự cổ. Đều không thể nào tưởng tượng được, Trần Tịch phủ vừa ra tay, càng thể hiện ra như vậy nghịch thiên sức chiến đấu. Ầm ầm ầm. Chiến đấu bạo phát, ánh sáng thần thánh hừng hực, quần quận hào quang đem nơi đó thiên địa nhân chìm, thấy không rõ lắm tất cả, chỉ có thể nhìn thấy lần lượt từng bóng người ở ánh sáng thần thánh bên trong lộ ra, xê dịch rời đi, từ trên mặt đất giết vào cửu tiêu, trực giết đến trời long đất lở, nhật nguyệt tảm đạm, đem phạm vi 1 triệu dặm nơi đều hóa thành chiến trường.